Chương 1001 lời đồn mang đến hành trình. Ly Cở Ý lời nói để So Giang Ho giật mình, tâm lý đột nhiên có chút hoảng hốt, đang đứng ở mẫn cảm thời kỳ hắn đối với chuyện tình cảm nha mẫn cảm So Giang Ho biết Ly Cở Ý hiểu lầm, bất quá, So Giang Ho cũng biết cảm tình đề tài cho tới bây giờ đều là càng tô càng đen, ta chỉ là đơn thuần quan tâm bằng hữu công tác, không có khác tâm tư. Không nên suy nghĩ nhiều So Giang Ho bình tĩnh nói ra Ly Cở Ý gặp So Giang Ho như thế, vụng trộm nhíu môi, khẩu thị tâm phi nam nhân nha kha cờ hờ ngẫu nhiên gặp. Ly Cở Ý, chỉ là So Giang Ho trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn, nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ, hai người cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều rời đi, nha kha cờ hờ. So Giang Ho lại vùi đầu vào chính mình trong công việc, bất quá, hắn cũng không có đi tinh không công ty đi làm. Mà là đi hướng xỉn xạ dòng âm nhạc công tác thất này vừa tra xét ca khúc thu công tác ngay tại So Giang Ho tránh né truyền thông, bận rộn lúc làm việc, làng giải trí lại nhấc lên một trận liên quan tới So Giang Ho giải. Trí phong bạo sự tình từ Victoria song mà bạo phát, theo đông đảo nổi danh nữ nghệ sĩ không ngừng ra mặt, để So Giang Ho lời đồn không ngừng thăng cấp người khác lời đồn đều là một cái nữ chính, mà So Giang Ho lời đồn nữ chính thành đàn. Tuy nhiên, rất nhiều dân chúng đều rất rõ ràng, những này nữ chính rất nhiều đều là tại nghe nhìn lẫn lộn, nhưng là, có thể vì So Giang Ho, đông đảo nữ nghệ sĩ cam tâm tình nguyện ra mặt, đây là trong vòng giải trí lần thứ nhất dạng này sự tình, So Giang Ho. Cũng coi là mở ghi chép chính là bởi vì như thế, lần này lời đồn mới chính thức khuyết tán ra đến, vậy thì, nương theo lấy So Giang Ho đã từng ghi hình bên trong đề tài, phối hợp thêm lần này chúng nhiều nghệ nhân ra mặt. Tùy tiện liền gây nên một trận phấn hồng phong bạo lần này ra mặt nữ nghệ sĩ bên trong, trừ Kim Ha Nhuận, Lee Hee Ho Ji bên ngoài cùng So Giang Ho quan hệ rất tốt nữ nghệ sĩ bên trong, đều trở thành truyền thông cùng dân chúng thảo luận trung tâm bên trong, suy đoán nhiều nhất. Cũng là So Giang Ho mình nói qua, Na Ho qua lời đồn Ha Ji Hun, Lee Su Kỳ ủng Kang Min Kỳ ủng, có người thậm chí phân tích các nàng cùng So Giang Ho yêu đương khả năng làm vì quốc dân diễn viên. Ha Ji Hun ra mặt hiển nhiên càng có lực thu hút, bây giờ Ha Ji Hun đã là Hàn Quốc tuyến đầu diễn viên, thành vì quốc dân diễn viên cũng không quá đáng, mà nàng bằng vào xuất khí hình tượng, chất lượng tốt thần tượng thân phận đã tại dân chúng trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rủi mà nàng tuy nhiên không thể xưng là nữ thần, nhưng là, đời sống tình cảm luôn luôn là dân chúng chú ý đề tài mà lần này đột nhiên ra mặt chủ động biểu đạt đối So Giang Ho có hảo cảm, như vậy, đối với truyền thông cùng dân chúng tới nói, mọi người không thể không suy nghĩ trong lời nói này đến có mấy phần chân ý có phải hay không đại biểu cho cùng nguyện vọng đối So Giang Ho thổ lộ đâu mà theo Lee Hee Ho Ji, Kim Ha Nhuận, Lee Su Kỳ ủng, Sung Ju Ji, cái này đến cái khác nổi danh nghệ nhân, còn có đông đảo tinh không nữ nghệ sĩ. Phút đồng hồ hảo cảm thiếp mời xuất hiện, mọi người không thể không cân nhở ả cờ đây là mọi người tại nghe nhìn lẫn lộn cho tránh thức tên kia nữ chính đánh hiểm trợ. Dùng cái này đến đối So Giang Ho tỏ tình mà đông đảo nữ nghệ sĩ bên trong, trừ kết hôn Han Ga In, tuổi tác thiên đại Kim Ha Nhuận các loại bên ngoài, có thể vận dụng đông đảo nữ nghệ sĩ cổ động, làm yểm hộ, thân phận đầy đủ cũng chỉ có Ha Ji Hun, cùng Lee Hee Ho Ji mà bởi vì So Giang Ho từng làm qua lý tưởng hình trò chơi, mọi người tự nhiên sẽ khuynh hướng Ha Ji Hun thế là, rất nhiều người đều cho rằng lần này lời đồn tránh thức nữ chính cũng là Ha Ji Hun, vậy thì, trực tiếp não bổ một cái lãng mạn mà tràn ngập cảm động ái tình cố sự lạc không thiếu hụt nhất cũng là người vây xem, càng không thiếu hụt năng lực xuất chúng người. Rất nhanh So Giang Ho cùng Ha Ji Hun ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti liền bị dán ra đến So Giang Ho cùng Ha Ji Hun. Hai người thân phận chênh lệch rất lớn, một cái là công ty xã trưởng, một cái là quốc dân. Diễn viên hai người vô luận là từ tài sản, vẫn là từ tài hoa. Năng lực dâng tấu trương tương đối hoàn toàn có thể tính được môn đăng hộ đối, tuyệt đối thích hợp trở thành người yêu hai người thực tuổi tác chênh lệch rất lớn, chênh lệch có chi nở tuổi, nha phù hợp lập tức lưu hành ti đệ luyến thủy triều. Vậy thì, So Giang Ho bây giờ thành tựu hoàn toàn xứng với Ha Ji Hun ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, đem tinh không công ty lại đăng ký từ kim một thức hàn nguyên cấp tốc huyết. Chương cho tới bây giờ cố định tư sản đạt tới hơn 20 tỷ hàn nguyên tổng hợp tính ngu nhạc công ty. Chỉ có 20 tuổi hắn đã coi là thanh niên tài tuấn nếu như nói So Giang Ho còn có này một điểm không xứng với Ha Ji Hun lời nói. Như vậy, khả năng cũng là cái kia không nổi danh tốt nghiệp trường học lạc, vĩnh viễn là kỳ diệu nhất địa phương. Nơi này tụ tập đủ loại đám người, đúng đúng Vu Minh Tinh, cho tới bây giờ đều có dạng này mấy loại người, thiết trung fan, trung lập fan, còn có án tỷ đối mặt. Ngôi sao luyến tình, phản ứng lớn nhất thường thường đều là thiết trung fan, bởi vì bọn hắn ưa thích nghệ nhân liền muốn danh hoa có chủ, rất khó để cho người ta bảo trì chấn định nữ nghệ sĩ nhóm ra mặt giúp so răng ho giải vây đồng thời. Cũng làm cho so răng ho cấp tốc trở thành Hàn Quốc đông đảo nam đa mở fan hâm mộ không thích nhất người một khi không thích một người. Như vậy, chắc chắn sẽ có trăm ngàn cái lý do để chứng minh, mà có thể đả kích đến so răng ho, cũng chỉ có cái kia không. Nổi danh bằng cấp ở cái này bằng cấp là nước cờ đầu xã hội, một cái không có hiếu học lịch, nhưng là, lại có thể bằng vào chính mình nỗ lực thu hoạch được thành công người đáng giá mọi người kiêu ngạo, nhưng là, đồng dạng cũng sẽ để không thích người khác dùng cái này đến đối tiến hành công kích, mà so răng ho đứng trước tình huống cũng là như thế lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, so răng ho cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trước mắt, hắn không có ý định xuất thủ giải thích lời đồn sự tình, dù sao, tuy nhiên, lời đồn đối cuộc đời mình cùng công tác thật có chút ảnh hưởng, nhưng là, đối với hắn danh khí tăng lên càng hữu ích hơn chỗ nếu như nói, Haji Vân thành vì chính mình lời đồn nữ chính, như vậy, cùng mình na hó qua lời đồn nhiều nhất rủn ở U Nhì lần này nhưng không có nổi lên một điểm gọn sóng. Cái này khiến so răng ho nha không hiểu khiến người ngoài ý là đồng dạng ra mặt rủn ở U Nhì thế mà không có nổi lên một điểm gọn sóng. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Dù sao, so răng ho nói qua, chính mình cùng rủn ở U Nhì đã từng na hó qua rất nhiều lời đồn biết qua hồi lâu. Mới có người để lộ nội tình, để so răng ho biết do nói ra trận tướng, hắn không có nghĩ đến cái này nguyên nhân khiến người ta cảm thấy rất là hoang đường, để rủn ở U Nhì không có có nhận đến lần này lời đồn ảnh hưởng nguyên nhân ngay tại ở rủn ở U Nhì đã qua cố định lời đồn đối tượng, vậy thì, một mực nha cứng chắc, hơn nữa còn là kinh điển hình tượng tại đông đảo nữ nghệ sĩ bên. Trong, Kang Min Kỳ ủng ra ngoài ý định thu hoạch được rất nhiều người chúc phúc, làm thần tượng xuất đạo nàng. Bằng vào chính mình ngọt ngào tiếng nói thành làm một đời ca giả, nhưng mà, nàng nổi danh nhất lại là cùng so răng ho cùng một chỗ quay chụp này hồ sơ một tuần người yêu cùng tại tiết mục bên trong, hợp tác với so răng ho này thủ ngọt ngào yêu đương ca khúc không thể không nói, cái này hồ sơ tiết mục cùng bài hát kia khúc cho hai người tăng chia không ít, để cho hai người tại lần. Này lời đồn bên trong, bị đông đảo đa mở fan hâm mộ nắm đến cùng một chỗ. Trở thành rất nhiều người chúc phúc người yêu tuy nhiên, tại nha nhiều nghệ nhân xem ra, lần này lời đồn đã sớm thoát ly lúc đầu mục tiêu, đã mất đi nó nguyên bản giá trị, bất quá, lại làm cho rất nhiều người biết so răng ho mị lực, phải biết, có thể thu hoạch được đông đảo nữ nghệ sĩ hảo cảm, cam nguyện ra mặt lợi dụng chính mình danh khí đến giúp đỡ so răng ho, thực, cũng không dễ dàng lời đồn muốn đốt hết bệnh liệt. Trừ cho so răng ho tại trong sinh hoạt tăng thêm mấy phần làm phức tạp bên ngoài, đồng dạng cũng cho so răng ho đến mang kỳ ngộ hôm sau, so răng ho văn phòng tránh ở văn phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài so răng ho đang dùng tâm lúc làm việc, bên ngoài rốt cục chuyển đến, trong phòng khách đến thăm người kèn kèn nương theo lấy một trận ngắn ngủi tiếng đập cửa, một cái ưu nhã nữ tính đi tới, chính là công ty thi trừa NG bộ bộ trưởng Dung Nhật Viện bởi vì trước mắt, Kim Sun A Toàn, quyền phụ trách ca nhạc hội công việc bếp núc, cho nên, bình thường, nàng thuộc bổn phận công tác tạm thời do Dung Nhật Viện tiến hành chia sẻ cho nên, tinh không công ty hiện tại bận rộn nhất người lại tăng thêm một người răng ho, người lại tiếp vào hành trình Dung Nhật Viện khẽ cười duyên nhìn lấy so răng ho giảng đạo lại viện tỷ. Lần này lại là cái gì hành trình á ta hiện tại cũng đã bận bịu sức đầu mẻ chán, vậy thì, bên ngoài lời đồn không ngớt, ta hiện tại lộ diện, không phải bánh bao. Nhân thịt đánh cho sao so răng ho cười khổ nói Dung Nhật Viện trắng liếc một chút so răng ho. Tức giận cười nói, có ngươi nói khủng bố như vậy sao không phải liền là tham gia một hồ sơ tiết mục sao vậy thì, cái này hành trình, chúng ta thi trừa NG bộ cùng quảng cáo bộ đi qua thảo luận, nhất trí cho rằng lần này hành trình đối với trước mắt liên quan tới ngươi lời đồn có nhất định ức chế tác dụng, tiết mục gì, còn có tốt như vậy chỗ, không phải là hạ tỷ tổ ghệ thờ A so răng ho cảm giác thật. Bất ngờ, chơi cười hỏi Dung Nhật Viện cười lắc đầu. Lập tức tại so răng ho nghi hoặc bên trong nói ra đáp án, về đút e gót mạ gì y e so răng ho giật mình hô tan ca về sau, so răng ho rốt cục có thể trở về nhà, trải qua 2 ngày nữa lắng động, so răng ho rốt cục có thể trở về nhà mà không cần lo lắng sẽ bị đám phóng viên bao vây tuy nhiên, lời đồn mang đến ảnh hưởng y nguyên chưa tiêu, nhưng cũng để mọi người chú ý giảm xuống rất nhiều, dù sao, theo lời đồn cho hấp thụ ánh sáng, mọi người chú ý đã từ người trong cuộc so răng ho trên thân, chậm rãi hướng về hắn nổi danh nữ nghệ sĩ trên thân, phải biết, tuy nhiên so răng ho trước mắt nhất thời có 102, bất quá, vung danh khí, trước mắt vẫn là không có biện pháp cùng Ha Ji-won, Lee Hyo-ji bọn người có sức ảnh hưởng trở về, lao công. Hai ngày này ở bên ngoài nha vất vả đi so răng ho đạp mạnh vào trong nhà, đã nhìn thấy Park Jae Hwan thản nhiên cười lấy chờ bởi vì làm xong thu ca khúc công tác, có thời gian nghỉ ngơi Park. Jae Hwan sớm liền chờ đợi trong nhà, chuẩn bị quan tâm một chút chính mình nam nhân thân ái lao bà, nghĩ ngơi so răng ho nhiệt tình từng thanh Park Jae Hwan ôm vào trong ngực, thông qua loại phương thức này để diễn tả mình tâm ý thật sao. Park Jae Hwan cong lên khoe miệng cười nói đương nhiên, ngươi biết. Ta đối với ngươi là không nói láo a so rằng họ xác định đạo nói một chút đi lúc này là bởi vì cái gì Park Jae Hwan bất vi sở động, đột nhiên hình như có chỉ hỏi thăm so rằng họ tâm hỏng âm. Thâm hút khẩu khí, một mặt mờ mịt nhìn lấy Park Jae Hwan, tự hồ không rõ nàng dụng ý lao bà, ngươi hỏi cái gì a ta nghe không rõ so rằng họ lắc đầu biểu thị không hiểu. Chương 1002 thuyết phục Jae Hwan. Park Jae Hwan nhìn lấy so rằng họ có chút trốn tránh ánh mắt. Trong lòng cảm giác rất là buồn cười, biết rất rõ ràng ở trước mặt mình căn bản không có biện pháp giấu giếm chính mình tâm tư, thế nhưng là, mỗi lần ở trước mặt mình luôn luôn như thế ấu chỉ thừa dịp ta tốt lúc nói chuyện, tranh thủ thời gian bằng giao, không phải vậy, chờ ta không muốn nghe thời điểm, có thể không nên hối hận Park Jae Hwan gì nói ra Park Jae Hwan gì nói như thế, lộ ra nhưng đã đạt tới nhẫn mại cực hạn, so răng ho bất đắc dĩ thở. Dài, điều chỉnh một chút hô hấp. Sau đó nhìn Park Jae Hwan, đem chính mình lại tiếp vào tiết mục sự tình trình bày một lần được á không nhìn ra, lão công ta thật là có ngôi sao tiềm chất á lúc này mới qua bao lâu, lại tiếp vào đài truyền hình tiết mục á nói một chút, lần này tiết mục là cái gì, để cho ta cũng mừng thay cho lão công một chút. Park Jae Hwan ôn nhu nói ra có thể, bất quá, lão bà ngươi không thể tức giận so rằng họ cẩn thận đánh lấy dự phòng châm tiết mục gì, còn thần thần bí bí, lo lắng. Ta tức giận. Ta lù cờ na ho như thế không hiểu chuyện đâu. Park Jae Hwan trắng liếc một chút, đối với hắn đối với mình vu hám rất bất mãn so răng ho hít sâu một hơi, sau đó nói, là mở bờ cờ đài truyền hình vê đút e gót mạ gì y e so răng ho sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Park Jae Hwan, vụng trộm quan sát Park Jae Hwan phản ứng. Park Jae Hwan rất bình tĩnh, tự hồ cũng không có đối so răng ho lời nói có bất kỳ phản ứng gì, nhưng mà... So răng ho nội tâm lại càng căng thẳng hơn đứng lên, hắn biết rõ Park Jae Hwan loại tâm tình này gọi là chia hệ nờ tranh la nhờ, cũng là Park Jae Hwan lúc tức giận đợi trải qua thường xuất hiện biểu lộ. Jae Hwan so răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Park Jae Hwan không có trả lời, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy so răng ho, không nói một lời, tinh thần nhìn rất là tập trung theo Park Jae Hwan trầm mặc thời gian tiếp tục, so răng ho dần dần không bình tĩnh đứng lên, bởi vì... Hắn biết Park Jae Hwan hiện tại hiển nhiên rất tức giận. Jae Hwan, ta biết sai, nhưng là ngươi không thể không để ý đến ta, có ý nghĩ gì, ngươi nói ra đến không tốt sao so rằng ho nói ra ta có thế nói cái gì, ngươi tham gia dạng này tiết mục, thế mà đều không thương lượng với ta một chút. Park Jae Hwan ai oán nhìn lấy so rằng ho, đối với so rằng ho không thương lượng với chính mình rất tức giận tuy nhiên, nói lời này có chút không chịu trách nhiệm thế nhưng là... Ta cũng là vừa mới biết ta là Dung Nhật Viện Bộ trưởng vừa mới cho ta biết ta so răng ho cười khổ giải thích nói, muốn cho tới hôm nay ở văn phòng, nghe Dung Nhật Viện cho mình hạ đạt thông chi, so răng ho cũng đã nghĩ đến sẽ có loại tình huống này dù sao, chính mình bạn trai đi tham gia yêu đương loại tiết mục vậy thì, còn muốn cùng khác nghệ nhân tại đơn độc cùng một chỗ, thả tại bất luận người nào bên trên, tâm lý đều sẽ không thoải mái. Cho dù là ở phương diện này rất đại độ Park Jae Hwan vậy ngươi định làm như thế nào? Park Jae Hwan nhàn nhạt hỏi, nàng rất rõ ràng một mực tức giận, phàn nàn cũng không thể đủ từ người yêu này lấy được. Càng nhiều có chừng có mực ngược lại sẽ để so răng ho đối với mình dâng lên cảm kích cùng thương tiếc, càng biết để hắn càng yêu chính mình cùng hắn nữ hài so sánh. Park Jae Hwan cho rằng, mình có thể tại so răng ho tâm lý chiếm cứ lớn nhất vị trí trọng yếu, trừ chính mình lý giải, tha thứ bên ngoài. Quan trọng hơn là mình thời khắc có thể cầm giữ hắn đối thái độ mình nếu như, so răng ho là loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bất tắc dạch vừa gì có lẽ sẽ không phí hết tâm tư đến buộc lại so răng ho, đối. Mặt hoa hoa công tập tợ lệ bòi, Bác giải hứa gì tin tưởng chỉ cần bằng vào chính mình mỹ lệ, liền có thể làm cho đối phương sẽ không vứt bỏ chính mình. Thế nhưng là, so răng ho không giống nhau, hắn tuy nhiên cũng hoa tâm nhưng là, hoa tâm điều kiện tiên quyết là trong lòng có yêu. Nếu như, hắn đối nữ hải kia không có cảm giác như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội. Điểm này có thể từ trên người Victoria xong nhìn ra Victoria xong đột nhiên trở về. Vậy thì, còn náo ra như thế lời đồn. Nếu như so răng ho không phải tâm lý đối nàng còn có cảm giác, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phí hết tâm tư, thiếu nhiều người như vậy tình đến đảo loạn trước mắt lời đồn, thậm chí, ngay cả truyền thông FNZVN đều không tham gia, cứ như vậy bỏ mặc lấy lời đồn tự hành phát triển, không có chút nào làm sáng tỏ ý nghĩ nhìn lấy so răng ho có chút thấy này ánh mắt, tác giả hứa gì tâm lý có cái cảm giác, lần này tiết mục chỉ sợ cũng là vì Victoria xong. Mà tiếp tiết mục, thậm chí, nàng dự cảm đến. Cùng hắn kết hôn mục tiêu đồng dạng là một vị mỹ nữ tuy nhiên, đối với hắn có thể vì chính mình nữ nhân nỗ lực mà cảm thấy hài lòng. Nhưng là, vừa nghĩ tới nữ nhân kia không phải mình, nhưng như cũ có chút ăn giấm nữ nhân, luôn luôn hy vọng người yêu đối với mình nỗ lực càng nhiều, thu hoạch được càng nhiều, càng hội sinh ra càng nhiều hy vọng xa vời. Xưa nay sẽ không thỏa mãn tiết mục không có khả năng thoái thác so rằng ho trước nói mình quyết định, sau đó, mới chuẩn bị cùng ác giải hồi di giải. Thích vô luận ta cùng Victoria xong là một lần nữa tốt, còn là trở thành người xa lạ, ta đều khó có khả năng để cho nàng bởi vì ta mà mất đi nàng yêu nhất sự nghiệp, mà tham gia tiết mục, có thể rất tốt dẫn đạo giải trí hưng gió, cho nên, ta không thể thoái thác so rằng ho ấy náy nhìn lấy ác giải hồi di mỉm cười. Đối với đáp án này, Sương có chuẩn bị tâm lý nàng ngẩng đầu nhìn về phía So Giang Ho, tiếp tục hỏi, này tiết mục nữ khách quý là ai đâu biết người biết ta chăm chiến không thua. Đã không có cách nào cản trở, như vậy, liền hiểu biết tương lai có thể trở thành đối thủ thân phận So Giang Ho lắc đầu, không khỏi bác giải hội gì lo lắng. So Giang Ho giải thích nói, ta làm sao có thể biết đâu, ta còn không có cùng tiết mục tổ câu thông. Bọn họ tự nhiên không có khả năng nói cho ta biết thân phận đối phương A Bắc Giải Hùa Dì gật gật đầu. Xác thực, khách quý đều chưa có xác định. Như vậy, làm sao lại bại lộ đâu đã ngươi quyết định tham gia. Như vậy, ta cũng không ngăn trở. Bất quá. Tiếp tục như vậy, ngươi nhật trình sợ rằng sẽ phi thường bận biểu A ngươi bây giờ hành trình đều đã xếp đầy đờ A Y. Lại thêm một cái tiết mục. Ta lo lắng ngươi không chịu đựng nổi Bắc Giải Hùa Dì quan tâm nói Bắc Giải Hùa Dì có thể nói ra quan tâm. Nói rõ nàng đã tha thứ chính mình, nghe bác giải hùa gì ôn nhu quan tâm, so răng ho cảm kích ngồi vào bác giải hùa gì bên người, kìm lòng không được ôm lấy bác giải hùa gì, hô hấp lấy trên người nàng này cố nhàn nhạt mùi thơm ngát đối mặt so răng ho đột nhiên nhiệt tình. Bác giải hùa gì làm sao có thể cự tuyệt đâu, giúp vào so răng ho lồng ngực, cảm thụ được người yêu đối với mình tình nghĩa, bác giải hùa gì tâm lý một trận thỏa mãn, hạnh phúc khẽ thở dài chính mình hoàn toàn không có thuốc chữa. Đối với cái này ưu khá rõ ràng, khuyết điểm nhiều hơn nam nhân, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, tự hồ rốt cuộc không thể rời bỏ nam nhân này vì người đàn ông này, chính mình thế mà lại đồng ý cùng khác nữ nhân chia sẻ hắn, thậm chí, còn cam tâm tình nguyện thay hắn duy trì. Gần như nữ nhân ở giữa cảm tình, nếu như không cách nào rời đi hắn, chỉ sợ, không có nữ nhân có thể làm đến đây hết thảy ta thật hy vọng ngươi hợp tác là ta, dạng này. Chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng một chỗ bác giải hùa gì ước mơ nói ra. Chương 1003 V đút E gót mạ gì yên. So răng ho nhẹ khẽ vuốt vuốt bác giải hùa gì phía sau lưng, không có trả lời bác giải hùa gì lời nói, bởi vì, hắn biết nàng cũng không cần chính mình trả lời. Dù sao, chuyện này căn bản không có bất luận cái gì khả năng một hồ sơ tiết mục không có khả năng mời chung phòng công ty hai vị nghệ nhân, càng là như thế này yêu đương tiết mục. Rất dễ dàng náo ra lời đồn, cho nên, vô luận là đài truyền hình, vẫn là quản lý công ty đều khó có khả năng đồng ý gian phòng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, lần này lại là cuồng phong đã qua thuyết phục tắc giải hùa gì về sau, so răng ho tâm lý rốt cục nhẹ nhõm. Bất quá, cùng nói là thuyết phục, không bằng nói là tắc giải hùa gì hiền lành, hai người kết giao đến nay, về mặt tình cảm, tắc giải hùa gì đã dễ dàng tha thứ so răng ho quá nhiều. Nếu như không phải hắn dễ dàng tha thứ, như vậy, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không hạnh phúc như thế, chỉ sợ bởi vì cảm tình, cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ bác giải hùa gì có lẽ cũng không phải là so răng ho bạn gái bên. Trong xinh đẹp nhất một cái kia, nhưng là, lại là so răng ho lớn nhất không thể thiếu tồn tại, bởi vì nàng xuất hiện, hắn sinh hoạt mới sẽ như thế quy luật, bởi vì nàng bao dung, so răng ho mới sẽ như thế thư thái răng ho. Ngươi phát không có phát giác, ngươi đã cùng Ngâu giống như ngôi sao đâu, ngươi vị này không có xuất đạo nhân khí đơn giản so với bình thường nghệ nhân cao hơn A Park Giải Huệ Di đột nhiên nói ra à, ngươi là đang hâm mộ sao? So răng ho nói ra hâm mộ làm sao có thể, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi gần đây tựa như hoa đào tràn lan, cùng ngươi danh khí thành có quan hệ trực tiếp nhắc nhở ngươi mà thôi. Park Giải Huệ Di cười lạnh nói không thể nào ta và ngươi nhận biết thời điểm. Ta tự hồ cũng không có danh tiếng gì đi Fanny, mạ gì cô, còn có Victoria song, các ngươi cùng ta kết giao tự hồ cũng không phải là bởi vì ta danh khí đi từ nơi này đó có thể thấy được. Trên thực tế, ta vận đào hoa cùng ta danh khí không có quan hệ so răng ho cười nói thiết đối với so răng ho ngụy biện. Tác giả gì khinh bỉ nói vài ngày sau, so răng ho đang bận rộn lúc làm việc trong văn phòng nên đón mở bờ cờ đài truyền hình V đút E gót mạ gì y e tờ giờ hôm nay là so răng ho lần thứ nhất quay trụ, là so răng ho cùng tương lai phu nhân gặp mặt thời gian răng ho sơ si. Ngươi tốt, ta là ngươi trách nhiệm tờ giờ An Thịnh Khôi, từ hôm nay trở đi, chuyên môn phụ trách ngươi tiết mục quay trụ một người trung niên nam nhân cùng so răng ho tiến hành tự giới thiệu tờ giờ ngươi tốt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn so. Giang ho khách khí nói ra hạ hạ nhất định, chúc mừng người, từ hôm nay trở đi cũng là người có vợ á. An Thịnh Khôi nói đùa không thể nào ta mới vừa vặn tuyên bố yêu đương không lâu, các ngươi liền để ta kết hôn á. So giang ho nói đùa giảng đạo so giang ho lời nói để mở bờ cờ vê đút e gót mạ gì y e tờ giờ nhóm nhịn không được cười rộ lên, bọn họ biết so giang ho nói đúng không lâu trước tham gia tiết mục. Đối với so giang ho cơ trí cảm giác được mừng rỡ trách nhiệm tờ giờ An Thịnh Khôi cười giảng đạo. Đu nở dê vở ơ a 7. Ngày bắt được nữ hài yên tâm, cho nên, vẫn là tranh thủ thời gian kết hôn đi không phải vậy, còn không biết có bao nhiêu nữ hài thiều thân lao vào lửa đâu. Đối mặt tờ giờ nha nghệ có thể trả lời, so răng ho nhịn không được biện giải cho mình, ai tờ giờ quá khoa trương đi vì để cho mình tiếp nhận mời, các ngươi cũng không cần như thế ủng hộ a phải biết đến bây giờ thế nhưng là không có một cái nữ hài tử đối ta thổ lộ a nếu như bác giải gì. Phèn nì các loại nữ nghe thấy so răng ho câu nói này khẳng định. Hội không hẹn mà cùng lật một cái mỹ lệ khinh thường, dùng cái này đến khinh bỉ hắn không sao, lập tức ngươi liền có thể kết hôn, cho nên, không cần thổ lộ cũng có thể. A An Thịnh Khôi cười nói ách, ta cũng không biết đối phương là ai, liền kết hôn, đây có phải hay không là quá nhanh. A so răng ho bất mãn giảng đạo ngươi trước tiên có thể kết hôn sau yêu đương. A An Thịnh Khôi giảo hoạt nói ra, tờ giờ. Ngươi chân truyền thống so răng ho im lặng nói ra truyền thống không tốt sao đối mặt tờ giờ hỏi lại. So răng ho lắc đầu, túi đầu nhìn lên nhiệm vụ tạp, so răng ho nhìn thấy địa điểm, im lặng nhìn lấy tờ giờ cười rộ lên tờ giờ xem ra ngươi đối ta nha hiểu biết ta so răng ho mập mở từ cười nói, lập tức giơ lên trong tay nhiệm vụ tạp mặt hướng màn ảnh, giảng đạo, Nam Sơn. Nam Sơn Seoul thắp vì có thể làm cho không biết khán giả minh bạch chính mình vừa rồi lời nói so răng ho cười giải thích nói. Hơn nửa tháng trước, ở nơi nào, ta đồng dạng gặp gỡ bất ngờ một vị nữ hải kia tên là Kang Min Kỳ ủng. Đang 7 ngày yêu đương, đó là một đoạn mỹ lệ nhớ lại, như vậy, tờ giờ, các ngươi an bài đồng dạng địa điểm, mục đích là hy vọng ta đối lần này quay chụp cảm giác được hài lòng không ý cười đầy mặt so răng ho cũng không biết. Lúc này, dưới đài tờ giờ nhóm nghe được so răng ho lời nói. Nhịn không được thật sâu buông lỏng một hơi tại so răng ho giảng đạo Kang Min Kỳ ung thời điểm, tờ giờ nhóm tâm lý âm thầm siết chặt, lập tức nghe được không phải là muốn đáp án về sau, mọi người mới thở phào, bọn họ không. Nghĩ tới so răng ho nhạy cảm như vậy, vẹn vẹn bằng vào một cái địa điểm liền có thể liên tưởng đến nhiều như vậy quả nhiên không hổ là âm nhạc tài tử, sức tưởng tượng thật phong phú, bất quá, đoán không tệ, ta nhìn ngươi tiết mục, một màn kia rất không tệ, cho nên... Tiết mục quyết định ngươi tại tiết mục bắt đầu, cũng là ở nơi đó An Thịnh Khôi tán dương so răng ho ánh mắt chấn động, bật thốt lên, không thể nào chẳng lẽ phu nhân ta là Min Kỳ ủng, Kang Min Kỳ ủng Nam Sơn Xê Ún Tháp, không trùng. San thính đồng dạng địa điểm, Mỹ Nhân Y Thị Nguyên, Kang Min Kỳ ủng ngồi tại đã từng làm vị trí bên trên, thăm lại chốn xưa, một chút xíu nhớ lại hai người này lần gặp gỡ về sau từ NG Ly từ NG Ti thời gian nửa tháng. Phong cảnh vẫn như cũ, trong nhà ăn hết thẻ cũng không hề biến hóa, nhưng người lại biến rất nhiều nửa tháng. Đối với Kang Min Kỳ ủng tới nói, một ngày bằng một năm, trong lòng tràn ngập yêu, nhưng là, lại không có cách nào thổ lộ nàng giờ phút này chỉ có thể che giấu chính mình tâm tư. Một ngày sống qua một ngày nàng rất muốn trở lại này 7 ngày, coi như đối mặt nàng cũng không thích máy quay video, cũng không quan trọng, chỉ hy vọng có thể cùng so răng ho gặp mặt, cái nào sợ cái gì cũng không làm. Liền đơn thuần như vậy tại đường cái trên lối đi sóng vai tản bộ chính là có loại này dày vò, cho nên, khi nàng người đại diện nói cho nàng, mở bờ cờ đài truyền hình mời nàng tham gia vé đút e gót mạ gì y e lúc, mà nam khách quý chính là so răng ho về sau, nàng ngay cả không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đáp ứng, loại kia bức thiết để đồng đội ly hạ ẹ di đùa giỡn thời gian rất lâu, đồng thời, cũng làm cho người đại diện rất là bất đắc dĩ bất quá. Đối với tỷ tỷ cùng người đại diện trêu chọc, Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng lại không quan tâm, bởi vì, nàng rốt cục lại có thể nhìn thấy cái kia để hắn ban ngày đêm nhớ muốn phôi ra hỏa, không tệ, cũng là phôi ra hỏa, nhiễu loạn chính mình tâm cảnh, đồng thời, có để cho mình vô pháp quên vũ khí chào người Kang Min Kỳ ủng cười. Đối diện trước tiết mục tờ giờ ản sẽ ổng mi ân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt, Min Kỳ ủng sờ si. Thật cao hứng ngươi có thể tham gia chúng ta tiết mục, tham gia chúng ta tiết mục, có cảm tưởng gì sao? Ản sẽ ổng mi cười hoan nghênh đạo, có một ít xấu hổ, ta bây giờ còn chưa có trưởng thành, cho nên, có chút xấu hổ. Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng giảng đạo, đây chỉ là tiết mục mà thôi, lại nói, mùn gơ ủn răng sở xỉ có thể là đồng dạng là tiểu tiểu tân nương. Ản sẽ ổng mi trêu đùa, thậm chí đem mùn gơ ủn răng tác phẩm đều lấy ra. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, lập tức cười giảng đạo, thật cao hứng có thể tham gia lần này tiết mục, không nghĩ tới trước đây không lâu mới tuyên bố yêu đương nửa tháng trước một tuần người yêu, mà nhanh như vậy liền muốn kết hôn, ta hội hảo hảo hưởng thụ tân hôn sinh hoạt ứng, người yêu đương ấm áp ngọt ngào, để cho ta rất là ghen ghét, người hôn nhân nhất định sẽ mỹ mãn. Ản sẽ ổng mi chúc phúc đạo, vậy ngươi có thể nói cho ta biết trượng phu ta là ai chăng? Kang Min Kỳ ủng hỏi. Tuy nhiên, nàng sớm đã biết thân phận đối phương, bất quá, tiết mục vẫn là muốn làm ai nhìn thấy tràng cảnh này, ngươi sẽ nghĩ tới ai đây? Ản sẽ ổng mi nhắc nhở đạo, tô răng ho ổ bạ. Kang Min Kỳ ủng không cần suy nghĩ hồi đáp, vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ, quen thuộc người một nhà đều biết nơi này phát sinh cố sự như vậy, ngươi hy vọng đối phương là hắn sao? Ản sẽ ổng mi cũng không trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Kang Min Kỳ ủng nhanh chóng gật gật đầu, không có chút nào nữ sinh rụt rè. Để đứng ngoài quan sát Ản sẽ ổng mi cùng tờ giờ nhóm rất là không hiểu vì cái gì cùng ổ bạ rất quen thuộc, không có chút nào xấu hổ cảm giác, chung quy không tự giác quên tại ghi hình tiết mục, luôn luôn để cho người ta nha hưởng thụ. Kang Min Kỳ ủng giảng đạo, Min Kỳ ủng, nếu như không phải tại làm tiết mục, ngươi có thể hay không đối so răng ho tâm động đâu? Ản sẽ ổng mi tiếp tục dò hỏi, tâm động là nhất định, răng ho ổ bạ người kia đối với người ôn nhu, thân mật, chiếu cố ngươi chiếu cố cẩn thận. Tựa như công ty bọn họ nghệ nhân một dạng, nhìn xét, quả thực là công chúa đãi ngộ, vậy có phải hay không nói, ngươi sẽ không cự tuyệt cùng hắn mến nhau đâu? Ản sẽ ổng mi tiếp tục hỏi, cái đề tài này hết sức bạo điểm, nàng rất chờ mong Kang Min Kỳ ủng trả lời, bất quá, để cho nàng không nghĩ tới là Kang Min Kỳ ủng lắc đầu, phủ quyết nói, sẽ không ách, vì cái gì sẽ không, ngươi đem hắn nói tốt như vậy, chẳng lẽ không muốn cùng hắn phát triển sao? Ản sẽ ổng mi không hiểu hỏi thăm, cùng hắn yêu đương. Có thể, nhưng là, kết hôn không được. Kang Min Kỳ ủng không hề nghĩ ngợi nói ra, sau đó giải thích, ổn thỏa người này ưu điểm rất nhiều, đồng dạng, tại cảm tình phương diện ưu điểm đồng dạng là khuyết điểm, bởi vì hắn đối ngươi tốt, đồng dạng hắn đối khác nữ hải tử một dạng như thế, nếu như ngươi xem qua ta cùng tiết mục khác, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn đối đãi công ty hai cái nữ đoàn, cũng không kém hơn ta, cho nên, làm hắn bạn gái liền tốt, làm vợ hắn coi như... Bởi vì hắn thê tử cần phải có một khỏa bao quát đại hung hoài, có thể dễ dàng tha thứ đây hết thảy, sẽ không tính toán chi ly loại chuyện này, mà ta không, ta tâm rất nhỏ, trượng phu ta tâm lý chỉ có thể cho phép dưới ta một cái, cho nên, ổn họa không được nghị không ra Min Kỳ ủng tuổi tác nhỏ như vậy, đối với mình một nửa khác lại quy hoạch rõ ràng như thế, nhìn, ngươi lại là một cái tốt thê tử. Ản sẽ ổng mi nhịn không được tán dương, cảm ơn cờ giờ khích lệ. Kang Min Kỳ ủng lễ phép nói cảm tạ, đề tài có một kết thúc. Giờ phút này, Kang Min Kỳ ủng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, chờ đợi nam khách quý so răng ho đến, sau đó, mới có thể lại một lần nữa thu. Chương 1004 lòng thích cái đẹp. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ bầu trời, Kang Min Kỳ Ung lại khôi phục lãnh mỹ nhân xu thế, yên tĩnh bộ dáng hết sức ưu nhã. Mỹ lệ Kang Min Kỳ Ung mặt ngoài lộ ra phá lệ bình an, nhưng là nội tâm lại suy nghĩ hết bài này đến bài khác, hồi tưởng lại cùng So Giang Ho quen biết đi qua, có vui có mừng. So Giang Ho từng chút đi vào trong lòng mình, hồi tưởng chính mình giảng này lời nói, tâm lý âm thầm đổi giọng, ồp à, xác thực, làm thê tử ngươi sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng là, chỉ cần cùng ngươi tư thủ cả đời, như vậy, lại mệt mỏi, cực khổ nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện đi vào Nam Sơn công viên. So Giang Ho trên đường đi tâm vô bằng vụ, trực tiếp hướng về Seoul Tháp tiến lên một lần nữa đi tại qua hướng Seoul Tháp trên đường. So Giang Ho rất có một cỗ thăm lại trốn xưa cảm giác, thời gian nửa năm, So Giang Ho trước sau ba lần, cùng hai nữ hải tới qua nơi này có chơi qua, nơi này để lại cho hắn rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại, lần này, không chừng hội nhận biết mới nữ hải, không. Khách khí nói, nơi này thật sự là So Giang Ho phúc địa A, không biết phu nhân ta là ai đâu, rất ngạc nhiên A vì chiếu cô quay trụ. So Giang Ho nói một mình giảng đạo. Giang Ho sơ si, ta nghe nói ngươi đoán đồ vật nhà chuẩn, nếu không ngươi đoán một cái đi. An Thịnh Khôi vừa cười vừa nói, giờ phút này, không có nữ khách quý hỗ động, An Thịnh Khôi đương nhiên sẽ không để So Giang Ho một người làm đơn độc. Tuy nhiên, hắn biết So Giang Ho độc giác hí năng lực rất mạnh, bất quá, tâm lý có dã tâm hắn. Đương nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì để cho mình nổi danh cơ hội danh khí, đối với cái nào hành nghiệp tới nói, đều rất trọng yếu, nếu như ngươi không có có danh tiếng. Như vậy, lãnh đạo làm sao biết ngươi năng lực, làm sao để bạt ngươi thì sao, rất khó đoán A. Hàn Quốc nữ nghệ nhiều người như vậy, ta làm sao có thể đoán được đâu. So Giang Ho khiêm tốn nói ra như vậy, ngươi đối phu nhân ngươi có điều kiện gì sao. An Thịnh Khôi hỏi khéo đạo, lý tưởng hình sao. Ha Di Vân tỷ tỷ So Giang Ho không chút do dự giảng đạo. An Thịnh Khôi không nói chuyện có thể tiếp, Ha Di Vân cùng So Giang Ho lời đồn huyên náo như thế hùng, có rất ít người không biết, chí ít. Thân ở làng giải trí An Thịnh Khôi đối với cái này nha hiểu biết, cũng chính bởi vì lời đồn huyên náo nha hung đài truyền hình mới chọn So Giang Ho làm khách quý. Giang Ho ý là Ha Di Vân sở sỉ cùng ngươi lời đồn là sự thật. An Thịnh Khôi ngự xuất kinh nhân hỏi thăm thực, lời này rất là không ổn, tại màn ảnh trước, thảo luận chuyện tình cảm. Rất dễ dàng gây nên khách quý phản cảm, tuy nhiên ngắn ngủi tiếp xúc, An Thịnh Khôi tin tưởng So Giang Ho cũng không phải là loại kia dễ dàng tức giận người, cho nên mới lớn mật hỏi, vậy thì, nhìn lấy So Giang Ho không có áp lực chút nào thảo luận. Ha Di Vân hiển nhiên, hai người quan hệ rất thân, nhưng là lại không phải loại kia tình nhân quan hệ, càng thêm tin chắc So Giang Ho sẽ không chú ý loại vấn đề này. An Thịnh Khôi lời nói để So Giang Ho có chốc lát sững sờ, lập tức, minh bạch đối phương ý tứ, biết đối phương là muốn chế tạo bạo điểm trong lòng có chút bất mãn, bất quá, hắn cũng không có tức giận, ngược lại, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Ta nếu có thể có Ha Di Vân tỷ tỷ xuất sắc như vậy bạn gái liền tốt, khẳng định là rất nhiều nam đồng bào ghen ghét. Đối tượng So Giang Ho thản đãng đãng thảo luận Ha Di Vân, không có chút nào nhăn nhó, ẩn nút ý nghĩ chính là bởi vì So Giang Ho như thế bằng phẳng hành vi mới khiến cho mọi người ý thức được So Giang Ho cùng Ha Di Vân căn bản cũng không phải là lạc thượng truyền như thế ách. Giang Ho, ngươi tại tiết mục bên trong trắng trợn đàm luận biệt nữ tính, ngươi liền không sợ ngươi thê tử tại tiết mục về sau giận ngươi sao? An Thịnh Khôi ám thở phào, lập tức đem thoại đề quay lại tiết mục chính để đối mặt An Thịnh Khôi xảo diệu vấn đề. So Giang Ho sững sờ, lập tức kinh hoàng hỏi, ách, chẳng lẽ thê tử của ta không phải Ha Di Vân sao? So Giang Ho biểu lộ để tờ giờ nhóm tâm lý nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nhìn như bối rối biểu lộ cũng rất lấy vui, cho khán giả một loại nha chân thực cảm giác. Vậy thì đem vừa rồi liên quan tới Ha Di Vân chủ đề tính chất cũng chuyển biến làm hắn đơn phương ý nghĩ, không hổ là bị đông đảo tiền bối xem trọng người, phần này cơ trí cùng lời nói vận dụng đủ để cho người xương tán. Đề tài còn chưa kết thúc, An Thịnh Khôi tâm lý tán thưởng đồng thời phối hợp lắc đầu để So Giang Ho toát ra một cái thất vọng, lập tức đối màn ảnh cho không thấy mặt nữ khách quý lưu lại một phần video. Tin thân ái tương lai lão bà, ngươi nhìn vừa rồi tiết mục tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta lời mới vừa nói đều là tờ giờ hướng dẫn ta, để cho ta sai ngộ nhận là khách quý là Ha Di Vân tỷ tỷ, cho nên, mới có thể nói những cái kia, cho nên, ngươi tuyệt đối không nên tức giận, nếu như muốn tức giận lời nói, như vậy thì sinh tờ giờ khí tốt, thật không có quan hệ gì với ta. So Giang Ho biểu lộ tràn ngập áy náy, trong ánh mắt mang theo lấy vài tia khẩn trương, đem một cái làm sai sự tình mà khẩn cầu. Bạn gái tha thứ hình tượng phát huy rơi tới tận cùng bối rối mà không làm bộ hành vi rất dễ dàng gây nên khán giả hảo cảm, mà xấu bụng biểu hiện để hắn vị này cao cao tại thượng xã trưởng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Ngược lại, chuyển biến thành một cái nha lấy vui phổ thông nam hài ngắn ngủi mấy phần câu nói giao phong, cũng làm cho so răng ho tính cách bại lộ một số. Nguyên lai, sớm đã giá trị con người đếm rõ số lượng 1 tỷ tinh không xã trưởng, cũng có khả ái như thế, bình dị gần gũi. Một mặt so răng ho tổng là có thể tại chính mình độc diễn chính thời điểm, đem bầu không khí trưởng khống rất tốt, đã không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, cũng sẽ không để cho người ta sinh ra sai lầm ý nghĩ. Phần này có thế đủ sức để đảm nhiệm MC thực, ta đối thê tử tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần không phải gạ hổ mạn liền tốt. So răng ho đột nhiên lên tiếng, trả lời đã sớm bị An Thịnh Khôi bọn người quên mất vấn đề. So răng ho đột nhiên trả lời, để mọi người trong lúc nhất thời có chút theo không kịp so răng ho tư duy, bất quá, còn tốt, rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến so răng ho đang trả lời An Thịnh Khôi vấn đề gạ hổ mạn sao. An Thịnh Khôi lẩm bẩm một lần về sau, lập tức cười lắc đầu, nhìn lấy so răng ho nói ra, thật đáng tiếc, sớm biết, chúng ta liền an bài một vị gạ hổ mạn. So răng ho khoa trương thở ngụm khí, lập tức vui vẻ cười rộ lên, may mắn không phải vậy. Ta chỉ sợ tiết mục quay chụp hội rất thống khổ. A răng ho nhìn nha chú trọng thê tử bề ngoài A An. Thịnh Khôi ý xấu dẫn dụ đạo. So răng ho thản nhiên gật gật đầu nói, không tệ, ta xác thực như thế, tuy nhiên, nội tại đẹp cũng rất trọng yếu, nhưng là, nếu như không có mỹ lệ bề ngoài, ta chỉ sợ rất khó tiếp nhận nàng trở thành thê tử của ta. Đương nhiên, ta nói mỹ lệ chỉ là thiên nhiên bề ngoài, mà không phải chỉnh hình về sau dung nhan. So răng ho không che giấu chút nào công khai chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lời nói có chút không ổn, nhưng là, so răng ho lại không quan. Tâm so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới che giấu chính mình tính tình, ưa thích liền là ưa thích, hắn không muốn hư ngụy đi làm ngụy quân tử. Vậy thì, hắn không có chút nào gánh vác, hắn không phải ngôi sao, không cần cân nhờ ở cờ nhân khí. Càng không cần cân nhở ở cờ tiết mục vì hắn mang đến chỗ tốt gì. Chương 1005 thẳng thắn cảm tình. So răng ho biểu đạt một phen về sau, không hề cùng tờ giờ nói chuyện thiếm, xuất phát qua hướng Seoul tháp, để nữ sinh chờ đợi. Thế nhưng là thân sĩ hành vi bởi vì hôm nay cũng không phải là chu mạn, mà khoảng thời gian này, Seoul tháp nơi này du khách cũng không nhiều. So răng ho rất dễ dàng ngồi thang máy đi vào không trung san thính tầng lầu. So răng ho đứng tại cửa ra vào, nhìn qua quen thuộc hoàn cảnh, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Không đến một tháng thời gian, so răng ho lại tới đây 2 lần, mà tới đây bên trong mục đích nhưng lại là như thế giống nhau, đều là tới nơi này gặp bạn gái. Vậy thì, cái này cái bạn gái thân phận hay là giả? Lần đầu tiên là Mỹ lệ Kang Min Kỳ ủng, mà lần này đâu? Lại là vị nào thiếu nữ xinh đẹp đâu? Không phải gạ hồ mạn, cái này khiến so răng ho yên tâm rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn là không cách nào suy đoán hợp tác với mình đối tượng thân phận. Dù sao, nghệ nhân nhiều như vậy, so răng ho hy vọng là đối phương là mình người quen biết, dạng này liền sẽ không xuất hiện vấn đề, lẫn nhau ở giữa sẽ không cảm giác lạ lắm, hợp tác đứng lên cũng sẽ nhẹ lòng một ít thực. So răng ho trên đường đi cũng có mấy cái mục tiêu, vậy thì hắn càng khuynh hướng ca sĩ, dù sao, ca sĩ nhân khí so diễn viên vượng hơn một số, mà trước mắt sinh động nữ đoàn bên trong, trừ công ty mình 2 cái nữ đoàn bên ngoài, bài trừ Undergird, nữ khách quý thân phận có thể sẽ xuất hiện tại SNSG, BEG, Bảo Thạch Đoàn, cũng hoặc là đạ vị trịa. Đây là so răng ho kết quả. Phân tích, trước mắt, ta kết là một hồ sơ mới xuất hiện tống nghệ, vậy thì, chủ đả MM, BEG, Bảo Thạch Đoàn. Cũng cần đề tài bất quá, Bảo Thạch Đoàn bởi vì Seo In Răng biểu diễn quan hệ khả năng không lớn, mà có khả năng nhất cũng là SNSG cùng đạ vì trường, mà SNSG tuy nhiên đi thanh thuần thiếu nữ lộ tuyến, bất quá, vừa mới tao ngộ long đong, một lần nữa xuất phát các nàng vô cùng cần thiết chú ý mà đạ vì trường, không có lý do gì, đơn thuần so răng ho cá nhân trực giác có lẽ là bởi vì đã từng hợp tác với Kang Min Kỳ hôm qua, cho nên hắn luôn luôn có loại cảm giác lần này khách quý rất có thể chính là nàng. Nếu như không phải thói quen tiết mục tờ giờ nhóm loại kia năm mặt mũi các loại hát, hắn khẳng định 100% liền có thể xác định thực. So răng ho kỳ vọng nhất nữ khách quý là SNSG Fanny, dù sao lão bà của mình phát huy đứng lên không có bất kỳ cái gì câu thúc mang theo hiếu kỳ, so răng ho cất bước đi vào nhà ăn, qua tìm kiếm mình tiết mục bên trong thê tử vừa đi vào nhà ăn so. Răng ho thở phào, giờ phút này, trước mặt nhà ăn không có bất kỳ cái gì dị thường có lần trước kinh lịch, so răng ho vô ý thức coi là còn muốn tại một lần nữa kinh lịch một bên, tìm kiếm nữ khách quý nhiệm vụ, nhưng mà, giờ phút này, trong nhà ăn người cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy, vậy thì, tùy ý đánh đo một cái, so răng ho liền biết nơi này du khách là chân chính người yêu, mà không phải lâm thời tìm cho đủ số du khách yên tâm lại so răng ho, nghĩ đến chính mình vừa rồi cảnh. Giác bộ dáng, cảm giác thật buồn cười, có lẽ là gần son thì đỏ đi thường xuyên cùng tiết mục tác giả ở chung một chỗ, đối cho các nàng những ly kỳ cổ quái đó ý nghĩ cuối cùng sẽ vô ý thức cảnh giác ngẩng đầu rời. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía đã từng cùng Kang Min Kỳ ủng gặp mặt vị trí kia, đột nhiên, sửng sốt, con mắt không tự giác trợ to, tâm lý giật mình, lập tức cười rộ lên, nhìn xem máy quay video, ấm áp cười một tiếng, sau đó, đi qua giống nhau vị trí, xuất hiện một cái vô cùng thân. Ảnh quen thuộc, mà cái thân ảnh này không là người khác, đúng là mình vừa mới đã đoán nữ hải. Đã từng hợp tác đồng bọn đã vì triệu Kang Min Kỳ ủng ngay tại so răng ho hướng đi Kang Min Kỳ ủng thời điểm. Kang Min Kỳ ủng giống như có cảm giác, đúng lúc quay đầu, vừa vặn trông thấy so răng ho thân ảnh. Mỹ lệ Kang Min Kỳ ủng nhoẻn miệng cười ngoái nhìn nhất thiếu bách mị sinh. Giờ phút này, sở hữu nhiếp ảnh màn ảnh đều đem một màn này ghi chép lại ngươi tốt. Ta là Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng đứng người lên, nhìn lấy đi vào so răng ho. Ôn nhu mà yêu nhã giới thiệu nói, giống nhau lần thứ nhất ở chỗ này gặp mặt lúc, so răng ho biểu hiện ngươi tốt, ta là so răng ho. So răng ho nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói, nhất thời minh bạch nàng ý tứ, phối hợp hồi đáp thẳng đến lúc này, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân lại một lần nữa gặp nhau, tựa như trước đây không lâu bộ kia Mỹ lệ họa quyển một dạng ưu Mỹ, ấm áp quay chụp xong gặp mặt về sau, so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng liền kết thúc hôm nay quay. Bởi vì so răng ho công tác nguyên nhân, gần nhất tiết mục, so răng ho không có khả năng duy nhất một lần hoàn thành, cho nên, tiết mục tổ cố ý xem xét hai người hành trình, quyết định, tại hai người đều có thời gian rảnh rỗi tiến hành giai đoạn tính quay chụp so răng ho tuy nhiên bể bộn nhiều việc, bất quá, quay chụp xong tiết mục về sau, so răng ho vẫn là thần sĩ đưa Kang Min Kỳ ủng về túc xá ổ họa, nghĩ không ra, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt á hơn nữa còn cùng một chỗ làm tiết. Mục Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng giảng đạo so răng ho cười gật gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, Min Kỳ ủng A công ty của các ngươi làm sao cho ngươi tiếp cái này hồ sơ tiết mục A quá làm người ta giật mình A lần trước tiết mục cũng coi như, làm sao hiện tại lại cho tiếp đâu, công ty của các ngươi không lo lắng ngươi xuất hiện lời đồn sao. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu, đối với điểm ấy nàng đồng dạng không rõ ràng, bất quá, cái này đều không trọng yếu, đối với nàng mà nói, kết quả chính là, nàng lại có thể. Cùng so răng ho ở chung một chỗ, cái này đầy đủ hộp họa, nghe ngươi ý tứ tự hồ nha không tình nguyện cùng ta cùng một chỗ quay chụp A Kang Min Kỳ ủng rào hoạt hỏi thăm đối mặt Kang Min Kỳ ủng nửa giận nửa làm nũng đề tài. So răng ho đương nhiên sẽ không phủ định, thường xuyên cùng nữ sinh ở chung một chỗ hắn tự nhiên biết Kang Min Kỳ ủng nói như vậy dụng ý thực sự làm sao lại thế, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, ngươi tham gia cái này hồ sơ tiết mục tự hồ phá cái này hồ sơ tiết mục một cái. Ghi chép A ngươi là người thứ nhất chưa đầy 20 tân nương A so răng ho đổi chủ đề, chuyện mà đàm luận lên tiết mục so răng ho cũng không dám xoắn suýt xuống dưới, kinh nghiệm nói cho hắn biết, cùng nữ hài xoắn suýt loại kia vấn đề, an thiệt thòi nhất định là nam nhân tự hồ xác thực là như thế này. A Kang Min Kỳ ủng ngấm lại gật gật đầu đu nờ dê, cờ ý tại công ty của các ngươi là diễn nghệ sinh sao còn không chuẩn bị xuất đạo sao so răng ho hỏi ly cờ ý tình huống còn không có, gần đây tựa như tại. Tiến hành thử kính, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể có xuất đạo tác phẩm, bất quá, ôm họa, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên quan tâm tới tỷ tỷ tình huống đâu ngươi sẽ không lại đối nàng động tâm đi. Kang Min Kỳ ủng cảnh giác hỏi thăm nghĩ gì thế ta chỉ là quan tâm một chút bằng hữu mà thôi, tuổi con nhỏ, trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy so răng ho im lặng nói ra chỉ là quan tâm bằng hữu. Kang Min Kỳ ủng dò hỏi không phải vậy đâu ta cùng cờ ý chỉ gặp qua một lần có được hay không. Cái thế giới này, nào có nhiều như vậy nhất kiến trung tình A so răng ho giải thích nói nhìn lấy so răng ho giải thích bộ dáng, Kang Min Kỳ ủng luôn cảm giác so răng ho khẩu thị tâm phi Kang Min Kỳ ủng không lại bàn luận đề tài, đã so răng ho không giải thích, như vậy, nàng cần gì phải theo đuổi chân tướng đâu ổn họa, ngươi gần nhất bệ buộn nhiều việc sao làm sao đều không có liên lạc qua ta, nếu không phải trước mấy ngày ở trên nhìn thấy ngươi lời đồn, ta cũng không biết nguyên lai ổn họa sinh hoạt thế mà đặc sắc. Như vậy a có thể nói cho ta biết, Victoria song là ai chăng? Kang Min Kỳ ủng hỏi thăm đối mặt mỹ nữ hỏi thăm. So răng ho cũng rất đau đầu, bởi vì, hắn tự hồ không thể không lại giải thích một chút trong khoảng thời gian này, loại chuyện này, so răng ho không làm thiếu nàng đâu, là bạn gái của ta. So răng ho trầm tư một lát, lập tức giảng đạo bạn gái của ngươi không phải bác giải hội gì sao? Kang Min Kỳ ủng giật mình nhìn lấy so răng ho, nha kinh ngạc so răng ho lời nói so răng ho xấu hổ. Cười cười, hắn không nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng đối tình cảm mình sự tình nha hiểu biết. Thế mà ngay cả bạn gái mình đều biết không tệ, hai người bọn họ đều là bạn gái của ta. So răng ho ngấm lại, thẳng thắn nói ra. So răng ho thẳng thắn để Kang Min Kỳ ủng bị kinh ngạc, không nghĩ tới so răng ho như thế thẳng thắn, không có chút nào che giấu. Cái này khiến Kang Min Kỳ ủng đối với so răng ho cảm giác nhiều một ít hảo cảm. Tuy nhiên so răng ho có chút hoa tâm, nhưng là, cũng rất có đảm đương. Dạ, này nam nhân tuy nhiên đáng giận, bất quá. Lại không hề tưởng tượng chán ghét như vậy, các nàng biết lẫn nhau lưu giữ có ở đây không. Kang Min Kỳ ủng trầm mặc một lát, khẽ cắn môi hỏi thăm đề tài một khi mở miệng, so răng ho cũng liền không còn bảo lưu. Hắn thấy, đây là một cái cơ hội tốt, tương lai giữa hai người cơ hội hợp tác không ít, so răng ho cảm thấy có mấy lời hẳn là nói rõ, càng là tình cảm mình so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng thẳng thắn, không phải hắn cơ nào tự luyến, cho là mình mị lực vô hạn. Có thể làm cho Kang Min Kỳ ủng đối với mình sinh ra cảm tình, hắn chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đã chính mình rất khó cự tuyệt người khác. Như vậy, tại cùng người khác tiếp xúc quá trình bên trong, liền sớm kiến tạo lớp kín tưởng, dạng này, liền có thể giảm bớt cơ hội. Đây là so răng ho trước mắt có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Kang Min Kỳ ủng nếu biết bạn gái mình sự tình, so răng ho tự nhiên không có giấu giếm tất yếu, vậy thì, lần này lời đồn bên trong. Kang Min Kỳ ủng cũng tham dự, so răng ho tâm lý đối với nàng rất là cảm kích ứng, biết so răng ho một mặt hạnh phúc cười nói tuy nhiên, so răng ho nói là sự thật, bất quá, so răng ho cũng dùng đến diễn kỹ, mục đích tự nhiên là phơi hạnh phúc nữ tính trực giác để Kang Min Kỳ ủng ý thức được so răng ho biểu hiện như thế là cố ý mà làm, mà mục đích tựa hồ là chính mình Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên gần một đoạn thời gian nha chú ý so răng ho sự tình, bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc làm. Sao có thể đem một người hiểu rõ ràng vậy ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi đây, có được hai vị bạn gái, vậy thì, hai người quan hệ tự hồ cũng rất tốt, nhất định là rất hạnh phúc sự tình đi. Kang Min Kỳ ủng trái lương tâm nói ra rất hạnh phúc, nhưng là, cũng hết sức áp lực, về mặt tình cảm, ta đã thua thiệt các nàng, không thể cho các nàng hoàn chỉnh ái tình, cũng không biết cho các nàng cam đoan tương lai. Duy nhất có thể làm liền là toàn tâm toàn ý đối đợi các nàng, làm cho các nàng có thể hạnh phúc. So răng ho gật gật đầu, lập tức nói ra trong lòng lo lắng. So răng ho lời nói để Kang Min Kỳ ủng nội tâm rất là ghen ghét, đối với nàng hai vị hồng nhan tri kỷ, càng là hâm mộ, có thể có được dạng này vì bọn nàng suy nghĩ nam nhân chỗ yêu, cái nào sợ không phải toàn bộ yêu, cũng là một niềm hạnh phúc đi. Kang Min Kỳ ủng tâm lý hâm mộ, ánh mắt nhìn so răng ho mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Nhìn không được bật thốt lên, răng ho, ngươi tại thê tử ngươi trước mặt, đàm luận. Ngươi hồng nhan chi kỷ, liền không lo lắng ta ăn dấm sao. Chương 1006 kinh hãi gặp biên kịch. Kang Min Kỳ ủng lời nói để so răng ho sức sở, khó có thể tin nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói tràn ngập u hoán lời nói. Kang Min Kỳ ủng nói xong cũng biết không ổn, vừa định giải thích một phen, thế nhưng là, ánh mắt quét nhìn một chút so răng ho. Phát hiện hắn sững sờ ánh mắt, thở sâu, chờ đợi so răng ho trả lời đối mặt Kang Min Kỳ ủng chờ mong ánh mắt, so răng ho trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Kang Min Kỳ ủng lời nói, so răng ho căn bản không. Có biện pháp đáp lại, Kang Min Kỳ ủng lời mặc dù nhìn như trò đùa, nhưng lại mập mờ phi thường, tâm lý có ngăn cách so răng ho, không có khả năng chủ động qua bước lên phần này mập mờ, bởi vì, hắn không chịu đựng nổi đề tài đến nước này. So răng ho tự nhiên muốn cẩn thận ứng đối, trọng yếu nhất là, hắn muốn suy đoán Kang Min Kỳ ủng tâm tư, hắn không rõ ràng Kang Min Kỳ ủng vì sao nói ra mập mờ lời nói, là vô ý, vẫn là có ý, bất quá, vô luận là loại kia, hắn đều phải cẩn thận, bởi vì hắn không muốn thương tổn đến Kang Min Kỳ ủng, càng không muốn cùng hắn sinh ra hiểu lầm Min Kỳ ủng. Hiện tại tự hồ không phải tiết mục đi ngươi dạng này, ta có chút không thích hứng so rằng ho cười nói Kang Min Kỳ ủng cười một tiếng, phảng phất vừa rồi ăn dấm không phải nàng mở dạng, rất có nhất tiếu mận ân cửu vận vị tốt, ổ bạ thật chứ nghĩ không ra ổ bạ thế mà mở không tầm thường cho đùa nguyên lai là nói đùa a hô, dọa ta một hồi so rằng ho khoa trương thật sâu thở ngụm khí Kang Min Kỳ ủng bất mãn nhìn lấy. So rằng ho, đối với hắn rất bất mãn, nào có dạng này a, dù là không thích chính mình, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế đi, ta thật ăn giống Kang Min Kỳ ủng tức giận nói ra. So rằng ho quay đầu nhìn xem Kang Min Kỳ ủng, phát hiện nàng chính bĩu môi bất mãn nhìn lấy so rằng ho, ta thấy mà yêu bộ dáng để so rằng ho tâm lý từng đợt rung động không tự chủ được nhìn Kang Min Kỳ ủng sau khi, so rằng ho thu hồi tâm thần, có chút hối hận, lập tức cười cười so rằng ho không thể không thừa nhận Kang Min Kỳ ủng mị lực kinh người. Cùng với nàng cuối cùng sẽ không tự giác buông lỏng, muốn cho nàng mỉm cười, muốn chiếu cố nàng dù là biết rõ ràng này không tốt, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, cũng vô pháp khắc chế chính mình so rằng ho minh bạch chính mình không phải như vậy, chính mình hẳn là dựa theo ý nghĩ của mình, cùng hắn giữ một khoảng cách, dạng này mới là đối với nàng thật tốt. Vô pháp minh bạch đối phương ý nghĩ, mang ý nghĩa có mấy lời vô pháp nói ra miệng, cái này khiến có miệng khó trả. Lời hắn rất là bị động, nhưng là vì ngăn ngừa chính mình hiểu lầm đối phương, so răng ho duy nhất có thể làm cũng là bị động đề phòng so răng ho đột nhiên trầm mặc. Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên nghi hoặc, tuy nhiên thông minh nàng cũng hiểu được hắn chuyển biến cùng mình có quan hệ, nghĩ đến vừa rồi so răng ho ngốc trệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Kang Min Kỳ ủng tâm lý ngọt ngọt nguyên lai, hắn đối với mình cũng không phải là thờ ơ á, quả nhiên là hoa tâm vũ khí, thế nhưng là, vì cái gì? Chính mình cũng không ghét đâu. Trong xe bầu không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại, hai người một cái là tâm hỏng, một cái là mừng thầm, lẫn nhau không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, duy trì lấy mang theo mập mờ không khí thẳng đến đạ vị trịa túc xá phụ cận. Hai người cũng không có trò chuyện tiếp cái gì, cảm ơn ổ bạ tiễn ta về nhà đến Kang Min Kỳ ủng nói ra so rằng ho không thèm để ý lắc đầu, dặn dò, Min Kỳ ủng công tác tuy nhiên rất trọng yếu, bất quá, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Ngươi bây giờ quá gầy, tổng lo lắng ngươi sẽ bị phong quét đi, cảm ơn ổ bạ quan tâm. Ta nhớ kỹ. Kang Min Kỳ ủng vui vẻ lên chút gật đầu ửng. Này gặp lại so răng ho phất phất tay. Sau đó, khởi động xe hơi gặp lại Kang Min Kỳ ủng nỗi buồn nói ra lời nói vừa mới nói xong. So răng ho xe liền trực tiếp xuất phát nhìn qua dần dần đi xa xe. Kang Min Kỳ ủng thật lâu im lặng, liền như thế yên tĩnh đứng tại chỗ. Phảng phất một tòa ho nở vọng phu hôm nay là bận rộn một ngày kết thúc ta kết khúc dạo đầu quay. Chụp, so răng ho ngựa không dừng vó qua hướng gắng nảm khu một chỗ quán cà phê. So răng ho tới nơi này tự nhiên không phải vì chơi, mà chính là vì công tác, bởi vì tại quán cà phê, hắn muốn gặp một chút bằng hữu, mà vị bằng hữu này không là người khác, chính là vì so răng ho sự tình động thân tương trợ mỹ nữ Haji Hun đi vào qua nở cà phê. So răng ho liếc mắt liền thấy Haji Hun, đương nhiên, cái này cùng trong mắt của hắn không cảm giác, chỉ bởi vì lúc này, khách nhân thưa thớt, cả ở giữa trong. Quán cà phê chỉ có hai vị khách nhân mà thôi, mà hai vị này khách nhân còn ngồi cùng một chỗ. Ji Hun tỷ, không có ý tứ, ta đến trễ. So răng ho dẫn đầu xin lỗi, không sao, chẳng qua là chúng ta tới đến sớm một số. Răng ho, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là So Hyun Kỳ ủng tiền bối, ta nghĩ ta không nói. Ngươi cũng biết tiền bối chức nghiệp đi. Haji Hun cười thay So Rang Ho giới thiệu nói, tiền bối ngươi tốt, ta là So Rang Ho, thật hân hạnh gặp tiền bối. So Rang Ho cung kính hành lễ ân cần. Tham hỏi So xã trưởng không cần khách khí, ta cũng rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. So Hyun Kỳ ủng khách khí nói ra. So Rang Ho lúc này rất giật mình, trước đó, hắn chỉ là tiếp vào Haji Hun điện thoại, nói tụ họp một chút, mà trước mấy ngày lời đồn, So Rang Ho một mực cảm giác thật có lỗi, cho nên chuẩn bị ơ chửa cờ mặt cùng Haji Hun xin lỗi, lại không nghĩ rằng thế mà nhìn thấy chứ danh biên kịch So Hyun Kỳ ủng. So Hyun Kỳ ủng 99 năm thu hoạch được mở bờ cờ kịch bản San NG tác trao giải về sau, liền bắt đầu chính mình phim truyền hình tác giả kiếp sống, tuần tự San NG tác Mỹ lệ nói dối sớm chiều làm bạn các loại một hệ liệt ưu tú tác phẩm, am hiểu mai phục bút, cố sự kết cấu chặt chẽ, lời kịch lấy vui, nội dung cốt truyện cao chiều thay nhau nổi lên, giỏi về khắc họa nhân vật, giỏi về vận dụng các loại cảm tình nguyên tố. Tuy nhiên, gần 2 năm không có quá nổi danh tác phẩm, bất quá, tại Hàn Quốc nhất lưu nữ tác giả bên trong, nàng Y Lì Nguyên có một chỗ cắm rủi tại dạng này trường hợp. Nhìn thấy So Hee-un kỳ ủng, không thể không khiến So Giang Ho suy nghĩ nhiều một số di vân tỷ. Trước đây không lâu sự tình cho ngươi thêm phiền phức, So Giang Ho tạm thời buông xuống So Hee-un kỳ ủng sự tình. Đầu tiên là cùng Ha Ji-un liền trước đó lời đồn tiến hành xin lỗi không sao. Bất quá, Giang Ho, thật không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như vậy a, thế mà đều có người đuổi tới ngươi công ty đối ngươi tiến hành thổ lộ a. Ha Ji-un không thèm để ý cười cười, ngược lại, trêu chọc lên So Giang Ho. So Giang Ho xấu hổ cười dưới, cũng không có giải thích. Lúc này, trường hợp cũng không thích hợp đu nở dê vở ơ y a, ta cũng không nghĩ tới So xã trưởng mị lực vô hạn. Đoạn thời gian trước, trừ Ji-un, tự hồ còn không còn có 10 cái nữ minh tinh đối ngươi biểu hiện tốt cảm giác đi. So Hee-un kỳ ung cười đề tài đối mặt tiền bối trêu chọc, So Giang Ho rất là xấu hổ, cười giải thích nói, ta nào có lớn như vậy mị lực a, chẳng qua là các tỷ tỷ thay ta giải vây mà thôi. Tiền bối không tin lời nói, ngươi hỏi một chút. Di Vân tỷ, nàng đối ta tuyệt đối chỉ có tỷ đệ chi tình, làm sao ngươi biết ta đối với ngươi không phải ái mộ đâu. Ha Di Vân nháy mắt hỏi ngược lại, tỷ, ngươi đừng đùa ta, tiếp tục như vậy nữa, ngươi khả năng thật thoát không thân thể a. So Giang Ho cười khổ, nhìn lấy cái này đồng thú rất đại tỷ tỷ, rất là bất đắc dĩ. Chương 1007 thuốc hóa. So Giang Ho chắc chắn như thế, tự nhiên là hệ thống tin tức phản hồi. Phải biết, giữa hai người hảo hữu độ mới vừa vặn sùng kính, cấp bậc này, vô luận như thế nào cũng không đạt được gái mộ cấp bậc, cho nên, Ha Ji-un đối So Giang Ho cảm tình đương nhiên sẽ không là ái tình, nhiều nhất là thân tình tốt, không đùa ngươi. Trước tiên nói, Giang Ho, lần này ta tới là muốn hỏi ý kiến, hỏi công ty của các ngươi trước mắt có hay không tuyển nhận biên kịch ý đồ. Ha Ji-un thu hồi vui cười, chứng chặt đàng. Hoàng dò hỏi So Giang Ho trước tiên quay đầu nhìn về phía So Hee-un kỳ ủng, từ Ha Ji-un trong lời nói, hắn đã đoán được Ha Ji-un mục đích nói lộ ra lại chính là So Hee-un kỳ ủng đối mặt So Giang Ho tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. So Hee-un kỳ ủng hàm xúc gật gật đầu, mở miệng xác nhận, So xã trưởng, không tệ, hôm nay Ji-un tới nơi này, cũng là thay ta hỏi thăm. So Hee-un kỳ ủng thừa nhận cũng không có để So Giang Ho trong lòng nghi hoặc tiêu trừ. Thậm chí càng thêm không hiểu, tuy nhiên, hắn cũng không chú ý So Hee-un kỳ ủng tình huống. Thế nhưng là, nàng cũng biết So Hee-un kỳ ủng cùng mở bờ cờ đài truyền hình quan hệ rất thân mật. Vậy thì, hoàn toàn không cần thiết tìm nơi nương tựa công ty. Hơn nữa, còn là tinh không tiền bối. Có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân sao ta nhớ được tiền bối cùng mở bờ cờ quan hệ rất không tệ. Ấn bảo hoàn toàn không có công ty a. So Giang Ho thẳng thắn dò hỏi So Hee-un kỳ ủng gật gật đầu. Đối với So Giang Ho lời nói nha lý giải, chính mình xuất đạo nhiều năm như vậy, tại mở bờ cờ đài truyền hình một mực hợp tác mật thiết, đột nhiên tìm kiếm công ty, đặt ở ai trên thân đều sẽ ngờ vực vô căn cứ là bởi vì một số tư nhân nguyên nhân. Về phần cụ thể, ta liền không tiện cùng ngươi nói, ta xin ngươi tin tưởng, tuyệt đối sẽ không đối tinh không công ty mang đến phiền phức. So Hee-un kỳ ủng bảo đảm nói đã. So Hee-un kỳ ủng không muốn nói nguyên nhân. So Giang Ho đương nhiên sẽ không truy vấn hỏi tiền bối ngươi hiểu lầm, ta hỏi vấn đề này không phải lo lắng tiền bối sẽ cho công ty mang đến phiền phức, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, ta muốn tiền bối đã tìm tơ y ta, như vậy, đối với tinh không trước mắt hình thức chỉ sợ có nhất định hiểu biết. Tuy nhiên, tinh không thật có điện ảnh và truyền hình bộ môn, bất quá trước mắt công ty cũng không có tác giả cũng không có chế tác phim truyền hình năng lực loại tình huống này, tiền bối còn muốn tinh không sao. So Giang Ho đơn giản trình bày một chút hỏi thăm. Giang Ho, ta muốn tinh không công ty, là bởi vì ta xem trọng tinh không công ty. Tương lai từ công ty của các ngươi trước mắt phát triển hành nghiệp nhìn công ty của các ngươi tương lai chắc chắn sẽ không buông tha điện ảnh và truyền hình chế tác khối này, ta cảm thấy tinh không công ty tương lai hội có thể phát triển tốt hơn. So Hee-un kỳ ủng trình bày đạo dạng này a. So Giang Ho nhưng gật gật đầu, lập tức giữ vững tinh thần hỏi, cái kia không biết tiền bối cần gì đãi ngộ. Đối với So Hee-un kỳ ủng, So Giang Ho đương nhiên sẽ không buông tha, phòng ngừa chu đáo. Tuy nhiên, tinh không trước mắt xác thực không có chế tác phim truyền hình kế hoạch, nhưng là không có nghĩa là tương lai sẽ không, cho nên nhân tài dự trữ xác thực nha có cần phải. so Hyun Kỳ ủng có thể đối tinh không có ý tưởng, so Giang Ho đương nhiên sẽ không bỏ lỡ so Giang Ho nói như thế, nói rõ chuyện này không thành vấn đề. Ha Ji Hun nhẹ nhõm rất nhiều, tiếp xuống sự tình liền cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nàng chỉ là phụ trách cho song phương dựng cái dây, về phần hắn không có quan hệ gì với nàng. Ta điều kiện rất đơn giản, cũng là đầy đủ tự do. So Hyun Kỳ ủng nói ra chỉ đơn giản như vậy. So Giang Ho hơi kinh ngạc hỏi thăm, đối với tinh không tới nói, điều kiện này quá đơn giản, phải biết, trước mắt tinh không công ty hưởng thụ loại đãi ngộ này, nghệ nhân trừ dưới cờ nữ đoàn thành viên, hắn nghệ nhân đều là loại đãi ngộ này, cái này đã trở thành tinh không công ty ký kết điều kiện cơ bản nhất. Đương nhiên, hưởng thụ loại đãi ngộ này đều là thành danh nghệ nhân đương nhiên, trừ những này bên ngoài. Ta còn hy vọng công ty có thể đối ta tác phẩm tiến hành quay chụp, nếu như công ty không thể đầu tư, như vậy, ta hy vọng công ty không thể trở ngại ta cùng đài truyền hình tiến hành hợp tác. So Hyun Kỳ ủng kể xong, liền chờ đợi So Giang Ho trả lời. So Giang Ho hơi hơi nhíu mày, trước một đầu, So Giang Ho không cảm thấy có vấn đề, tác giả SNZ tác phẩm, công ty tiếp thu, tự nhiên không có vấn đề, bất quá. Tác giả không có khả năng mỗi một bộ tác phẩm đều là ưu tú tác phẩm, làm như vậy. Phẩm công ty tự nhiên không có khả năng ném đập, dù sao, công ty không có khả năng đầu tư biết rõ thất bại tác phẩm. Bất quá, công ty không tuyển chọn tác phẩm đưa đến đài truyền hình, cái này khiến công ty nên như thế nào tự xử đâu. So Giang Ho cân nhắc một chút lợi và hại, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng, bất quá. Ta hy vọng nếu như tại kịch bản có khác biệt ý nghĩ thời điểm, ngươi có thể nhằm vào ngươi kịch bản tiến hành một phen giảng thuật, sau đó, nếu như xong, phương ý nghĩ vẫn là không nhất trí, như vậy, lại xin tiền bối cùng đài truyền hình hợp tác, khi đó, tinh không công ty tuyệt đối sẽ không can thiệp tiền bối hành vi. Suy đi nghĩ lại, So Giang Ho làm ra quyết định, chuyện này tổng thể tới nói, bản thân tinh không công ty cũng không có bất kỳ tổn thất nào, có tốt kịch bản, như vậy. Ném đập liền có thể, nếu như kịch bản không tốt, như vậy, liền xem như buông tay, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Sự tình lần này nhìn như là So Hyun Kỳ ủng. Chuyện ném tinh không công ty, chẳng nói tinh không công ty cùng So Hyun Kỳ ủng hợp tác, bởi vì một câu tự do đã để song phương cũng không có quá khoảng trường bộc lực, trừ So Hyun Kỳ ủng về sau tác phẩm hội thủ chức giao cho tinh không công ty thẩm duyệt bên ngoài. Việc khác hạng hoàn toàn không giống như là công ty nhân viên hợp đồng không có vấn đề, ta đồng ý. So Hyun Kỳ ủng ngắm lại, gật đầu đáp ứng, dù sao, So Giang Ho đã đáp ứng chính mình yêu cầu, tuy nhiên, có chút hạn chế, nhưng là, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì tốt. Như vậy, liền vất vả tiền bối ngày mai một cái thời gian qua tinh không công ty ký hợp đồng. So Giang Ho mời đạo nhất định. So Hyun Kỳ ủng đáp ứng nói trông thấy hai người hàm chơi công sự. Ha Ji Hun mới mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng tiền bối, chúc mừng Giang Ho, bất quá, các ngươi nếu là có cái gì tốt tác phẩm, nhất định không nên quên Don Tờ Phật Ghệ. Yên tâm đi Ji Hun tỷ, quên ai cũng sẽ không quên ngươi, bất quá, nếu là tỷ tỷ biểu diễn thời điểm, có thể ít đi. Một số phí biểu diễn, thì càng tốt. So Giang Ho trêu đùa, phí biểu diễn sao có thể, chỉ cần ngươi xuất ra tốt kịch bản. Ta có thể cân nhờ ở cờ. Ha Ji Hun mỉm cười cười nói. So Giang Ho vui vẻ lên chút gật đầu, các ngươi hai cái dạng này Na Ho đứng lên, còn thật có chút tiểu phu thê bộ dáng. So Hyun Kỳ ủng ngữ xuất kinh nhân nói ra, hai người nhất thời giật mình vô pháp ngôn ngữ. Một lần gặp gỡ, thu hoạch một gã tên biên kịch, đối với So Giang Ho tới nói, là đáng giá chúc mừng sự tỉnh trở lại công ty. So Giang Ho liền đem chuyện này cùng công ty nhân sự bộ trưởng NG Lâm Mi Giang bản giao một phen, sau đó, đem chuyện này giao cho Lâm Mi Giang về sau. So Giang Ho liền không định hỏi đến khoảng cách ca nhạc hội còn không đủ 10 ngày, tinh không càng bận rộn, lấy công ty bây giờ quy mô, vận hành một ca nhạc hội, hoàn toàn là công ty tổng động viên. Trước mắt, trừ phụ trách thống lĩnh toàn cục So Giang Ho cùng phụ trách công ty thường ngày quản lý Kim In Hì ẹ ổng bên ngoài, cùng phụ trách cùng ngoại. Giới tiếp xúc dung nhật viện, cùng có thể duy trì công ty bình thường vận hành nhân viên bên ngoài hơn 10 người nhân viên bên ngoài, toàn công ty hơn 200 tên nhân viên toàn bộ đều đang chuẩn bị tinh không giới thứ nhất gia tộc ca nhạc hội. Đi qua một năm phát triển, trước mắt tinh không công ty có được 264 vị nhân viên, phân thuộc quảng cáo bộ, thị trường NG bộ, bộ nhân sự, bộ tài chính, nghệ nhân bộ, huấn luyện bộ, ca giao bộ cùng điện ảnh và truyền hình bộ, trừ cái đó ra, tinh không công ty còn có một cái nhà ăn, cùng vừa mới tổ kiến tống nghệ bộ. Tuy nhiên, công ty tư sản còn thuộc về trung tiểu hình công ty, bất quá, dính đến lĩnh vực đã cùng rất nhiều đỉnh cấp công ty không kém bao nhiêu trước mắt, tinh không công ty cùng các đại truyền hình lớn công tác quan hệ nha mật thiết, cho nên, tinh không công ty năng lực đã không thể khinh thường, bất quá, tinh không công ty tuân theo cao điệu làm việc, điệu thấp nguyên tắc làm người, cho nên, tuy nhiên, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều biết tinh không tên, nhưng là, tinh không công ty thực lực cụ thể, cũng không có rõ ràng nhận biết làm làng giải trí tân quý, thực, tinh không công ty cũng không có dung nhập đỉnh cấp ngu nhạc công ty vòng tròn bên trong, từ so răng ho biết hiện tại cũng không có tham gia qua các đại công ty ở giữa tổ chức giao lưu hội cũng có thể thấy được, mọi người còn không có thừa nhận tinh không so răng ho đối với hắn công ty tán thành, cũng không phải là nha quan tâm, hắn mộng tưởng là kiến tạo. Một nhà có thể cho là mình muốn bảo vệ người che gió tránh mưa, có thể làm vì bọn nàng dựa vào công ty, mà không phải vì theo đuổi thành công cùng tài phú. Tuy nhiên, tại trong mắt người khác, So Giang Ho đã coi như là thành công nhân sĩ, thế nhưng là, tại So Giang Ho nhận biết tập hợp, hắn vẫn như cũ là cái kia hướng tới sơn lâm sinh hoạt người bình thường, cũng không có cái gì cải biến chính bởi vì chính mình ý nghĩ chưa từng có dao động, mới có thể làm không biết mệnh dấn thân vào mình. Thích trong công việc, phảng phất ong mật một dạng vất vả cần cù bận rộn, mà không phải là một cái không có việc gì công ty xã trưởng. So Giang Ho công tác tuy nhiên rất nhiều, bất quá, hắn thích nhất, có thành tựu nhất cảm giác công tác không phải ca khúc xa nở dê tác, cũng không phải kịch bản xa nở dê tác, càng không phải là người đại diện công tác, mà là đối với công ty phát triển tưởng tượng tại hắn trong tiềm thức, chỉ có công việc này mới là dựa vào hắn năng lực chính mình, vô luận là xa nở dê tác. Vẫn là người đại diện công tác đều là bắt nguồn từ hệ thống, cho dù là bọn họ là một thể tồn tại, hắn cũng rất không quen, tâm lý tổng là có chút ngăn cách. Tuy nhiên, hệ thống xác thực để hắn thu hoạch được năng lực, tìm kiếm được truy cầu mộng tưởng động lực, hắn cũng không có cách nào tán đồng So Giang Ho nghĩ như vậy. Nguyên nhân cũng là bởi vì chính là bởi vì hệ thống tồn tại, hắn mới sẽ cải biến không tệ, hệ thống cải biến So Giang Ho, tuy nhiên, để hắn trở nên càng thêm xuất sắc, thu hoạch được thành công, thế nhưng là, nhưng cũng để hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì tại hắn thành công đồng thời, cũng mang đến cho hắn phiền não, hạnh phúc mà lại không thể nào lựa chọn phiền não. Hệ thống mang đến phiền não cũng là vận đào hoa đồng dạng cảm tình. Tuy nhiên, đây hết thể cũng không đều là hệ thống trách nhiệm, bất quá, nếu như không có hệ thống nhiệm vụ uy hiếp, So Giang Ho tự nhận là hắn chỉ sợ còn sẽ không đi cho tới bây giờ loại trình độ này. Bốn nữ nhân, riêng là Victoria. Song, nếu như không phải là bởi vì này đỏ như máu nhiệm vụ trừng phạt, So Giang Ho tự giác không sẽ như thế nhẹ nhõm liền hợp lại. So Giang Ho biết tại cảm tình bên trong, hệ thống cũng không phải là người quyết định, chính thức người quyết định là mình, thế nhưng là, nghĩ lại về sau, nhưng lại không thể không thừa nhận, nó xác thực đưa đến sự thôi hóa, để cho mình biến thành bây giờ đa tình nam nhân. Chương 1008 quay về tại tốt. Ai? Nhàm chán ngồi ở trong phòng làm việc, So Giang Ho than thở đạo bận rộn sau khi, So Giang Ho có chút bực bội, hiện tại, trong công ty chỉ có chính mình, tác giả hội gì các loại nghệ nhân nhóm thu âm, thương diễn, tóm lại đều đang bận rộn, ngay cả cái giải buồn người đều không có trước kia, mỗi tại So Giang Ho lúc nghỉ ngơi lợi, luôn luôn có địa phương cung cấp hắn tiêu khiển, cả gia luyện tập thất, tình xét luyện tập thất, Kim Sun Á văn phòng, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người ở bên ngoài bận rộn, căn bản không có người cho hắn giải buồn. Nhìn tới công ty người còn chưa đủ nhiều a, hẳn là tại tuyển nhận một số. So Giang Ho sờ sờ cảm, quyết định nói phốc. Một trận tiếng cười đột nhiên vang lên, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ đột xuất. So Giang Ho nghi hoặc quay đầu nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn, giật mình nhìn lấy người tới hỏi, ngươi, làm sao ngươi tới gần giai đoạn, có thể làm cho So Giang Ho dùng bình ngữ mà giật mình. Người chỉ có Victoria song người tới. Chính là Victoria song, trải qua mấy ngày nữa tỉnh táo, liên quan tới nàng lời đồn đã hoàn toàn bao phủ tại đông đảo đại bài minh tinh lời đồn dưới, nàng cũng rốt cục có thể có được tự do. Thừa dịp hôm nay có thời gian, nàng tự nhiên muốn đến xem So Giang Ho. Victoria song đi đến So Giang Ho đối diện đánh giá So Giang Ho, tự hồ không biết So Giang Ho một dạng vì cái gì nhìn ta như vậy. So Giang Ho cúi đầu nhìn xem, không hiểu hỏi thăm ta lại nhìn nam nhân ta đến có cái gì mị lực. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp có người đối ngươi thổ lộ, đầu tiên là Phẹn Nhì tuyên bố giành với ta bạn trai, lập tức lại xuất hiện các giải gì, thế mà còn có mạ gì cổ hiện tại càng là khoa trương, ngay cả đông đảo ngôi sao cũng đều tuyên bố ngươi đủ loại chỗ tốt, thậm chí trở thành ha di huân lý tưởng hình. Có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Vít to gì ạ song tràn ngập ghen tuông hỏi thăm so răng ho nhún nhún vai, mở ra hai tay giảng đạo, ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết, ta đến bây giờ cũng không biết ta có nào ưu điểm, để cho các ngươi ưa thích, cho nên, các nàng thích ta cái gì vẫn là chính ngươi đi tìm kiếm đáp án tốt. Vít to gì ạ song cười một tiếng nghiêng đầu nhìn lấy so răng ho, nhìn, ngươi biến hóa rất lớn à, trước kia mặt ngươi đối loại này trêu chọc đều sẽ chủ động tiến hành giải thích, mà bây giờ ngươi thế mà đều có thể như thế nhẹ nhõm đối đãi nhìn giải quyết gì cái này hiền nội trợ nha thành công a. Đối mặt Victoria song trêu chọc, so răng ho không để bụng, nói ra, thật không tệ không thể so với người nào đó kém. Victoria song sững sờ, tuy nhiên so răng ho ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng là nàng lại nghe ra một tia hoán khí. Hai người vừa mới ngã bài không lâu, vốn là ở vào mẫn cảm thời kỳ. So răng ho một câu, nhất thời để Victoria song không tự chủ được chảy ra nước mắt. So răng ho một mực đang nhìn lấy Victoria song, trông thấy, yên tĩnh Victoria song đột nhiên chảy xuống nước mắt, cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, nhất thời để so răng ho có chút đau lòng, không tự giác hoảng loạn lên. Các giải hứa gì đã từng nói, đối phó so răng ho hữu dụng nhất hai kiện vũ khí bên trong một trong cũng là nữ nhân trong mắt nước mắt, tại nữ nhân trong mắt nước mắt trước mặt. Dù là trong lòng cỡ nào tức giận, đều có thể hóa giải điểm ấy. Hắc giải gì biết, nàng tiền nhiệm Victoria song tự nhiên vô cùng rõ ràng. Bất quá, lúc này nước mắt cũng không phải là đùa nghịch tâm cơ, mà chính là đau lòng mà không cách nào khống chế. Tuy nhiên, trước đây không lâu, đã đem đi qua sự tình cùng so răng ho giải thích rõ ràng. Nhưng là, vừa nghĩ tới tiếp nhận áp lực, vượt qua mấy cái kia tháng, trong nội tâm nàng y lì nguyên từng đợt đau đớn, này đoạn thời gian. Không có người yêu làm bạn, không có hắn quan tâm, thậm chí tối hậu lời nói là chia tay, nàng dù là kiên cường nữa cũng có chút không chịu nổi. Nếu như không phải một mực duy trì muốn cùng so răng ho quay về tại tốt hy vọng, chỉ sợ, nàng sớm đã sụp đổ này đoạn không có yêu thời gian, nàng trừ mỗi ngày. Không ngừng huấn luyện, tìm cho mình công tác, để cho mình công việc lu bù lên, bởi vì, một khi nhàn rỗi. Nàng liền biết nhịn không được suy nghĩ lung tung đối mặt thút thít Victoria song, so răng ho bất đắc dĩ thở dài, túi đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một bao khăn tay, đưa tới, tốt, đừng khóc, ta cũng không nói gì a ngươi có phải hay không chuẩn bị một mực dạng này lại nhảy xuống dưới, thật phải nhớ kỹ cả một đời sao. Victoria song thấp trầm giọng chất vấn, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua so. Răng ho giải thích nói ngươi không có nghĩ như vậy, thế nhưng là, ngươi lại là như thế này làm, không phải sao? Đi qua sự tình, ta đã giải thích rõ ràng, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta đang nói láo, ta có thể lý giải, dù là trong lòng ngươi đối ta có oán khí, ta cũng nhận, thế nhưng là, ta vô pháp dễ dàng tha thứ ngươi đem chuyện này xem như một cái báo giờ khí một dạng, mỗi lần gặp gỡ đều muốn dùng châm chọc khiêu khích lời nói tới nhắc nhở ta, để trong lòng ta đau qua một lần lại một lần. Victoria song trong thanh âm tràn ngập yêu thương, ta không, ngươi quá mẫn cảm. So răng ho cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, giờ phút này, hắn chợt phát hiện Victoria song nha mẫn cảm, y lì nguyên đối tại quá khứ sự tình canh cánh trong lòng, đồng thời chưa bao giờ từng tiêu tan. So răng ho hồi tưởng chính mình vừa rồi lời nói, cũng không có cảm giác bất luận cái gì không ổn, hắn chỉ là thuận theo Victoria song lời nói, đối bác giải huyệt gì đánh giá một chút mà thôi, trừ cái đó ra. Cũng không có khác ý từ a. So răng ho quên nữ nhân lòng đố kỵ, tại một nữ nhân trước mặt, đem nàng và một nữ nhân khác so sánh, đây là 10 phần phạm vào kỵ hủy sự tình, riêng là hai người thân phận giống nhau. So răng ho tuy nhiên quên, nhưng là, hắn lại làm ra chính xác lựa chọn nhìn lấy y lý nguyên thuốc thít Victoria song, so răng ho khẽ thở dài, đứng người lên, đi vào Victoria song bên người, bá đạo kéo nàng, hai tay bưng lấy mặt nàng. Túi đầu hôn đi đối mặt so răng ho đột nhiên cử động, Victoria song sửng sốt mấy giây, lập tức, hơi nhắm mắt, cứng ngắc thân thể dần dần mềm mại xuống tới, giơ hai tay lên chậm rãi buông xuống, kìm lòng không được ôm so răng ho, hưởng thụ lên đã lâu kích hôn văn phòng bầu không khí, bởi vì so răng ho cử động, nhất thời tràn ngập mập mờ cùng ấm áp. Thật lâu qua đi, hai người mới tách ra. Victoria song trốn vào so răng ho trong ngực, kịch liệt thở hào hển hồi tưởng vừa rồi so răng ho bá đạo bộ dáng, dài răng giặc cờ mức hôn, trên mặt hiện ra hạnh phúc cứng đỏ, lộ ra xinh đẹp. Như vậy so răng ho nhìn lấy nhu thuận phảng phất con mèo nhỏ một dạng co quắp tại trong lồng ngực của mình Victoria song, trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc nụ cười xoay người nhẹ nhàng ôm lấy bất lực tựa ở ngực mình Victoria song, đi đến cạnh ghế salon, trực tiếp ngồi xuống, để Victoria song ngồi tựa ở trong lồng ngực của mình, hưởng thụ lấy vừa rồi trận kia ngọt ngào kích tình mất mà được lại. Đây chính là so răng ho giờ phút này tâm tình, tuy nhiên, tâm lý như trước vẫn là không thể hoàn toàn tiêu tan, bất quá, hắn biết mình không có khả năng từ bỏ Victoria song, bởi vì, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ thuộc về mình nữ nhân đi tìm khác nam nhân có lẽ, lời này nha không thèm nói đạo lý, bất quá, lại là tâm hắn chân thật nhất ý nghĩ tuy nhiên, hai người cảm tình chống chỗ mấy tháng, bất quá, đối phương vẫn như cũ lựa chọn trở về, như vậy, không ngại tiếp nhận đối phương, cho nàng một cái cơ hội, đồng dạng cũng là cho mình một cái cơ hội. Chương 1009 mang theo mỹ nữ về nhà. Giang ho, ngươi liền thật không thể nào quên đi qua sự tình sao Victoria song hỏi thăm so giang ho sững sờ, nói nhỏ an ủi, chuyện phát sinh làm sao lại quên, vậy thì, ta không cho rằng quá khứ kinh lịch có gì không ổn, chúng ta không cần qua quên quá khứ, chúng ta hẳn là học sẽ buông xuống, thiên thiến. Ngươi không nên quá mẫn cảm buông xuống sao ửng, phàm là luôn có tốt xấu hai mặt, ngươi phải biết nếu như không có đi qua này đoạn chia hệ nở tranh la nhờ, hai người chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không kiên. Tin chúng ta đối đai tình cảm lẫn nhau đi so răng ho ngấm lại, dùng chia hệ nở tranh la nhờ đến định nghĩa đi qua tách gian này đoạn thời gian tựa hồ là dạng này, ngươi nói là đúng, nếu như không có này đoạn thời gian, chỉ sợ, ta sẽ không hiểu ngươi đối với ta mà nói. So cái gì đều trọng yếu, thậm chí, giữa bất chi bất giác, ngươi đã thắng qua ta mộng Victoria song vô cùng nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, thật sao vậy ngươi có đến tinh không dự định sao so răng ho nhịn không được. Hỏi thăm Victoria song nhìn lấy so răng ho, đối với hắn vấn đề lắc đầu ngươi không phải nói ta so ngươi mộng quan trọng hơn sao so răng ho tâm lý có chút thất lạc xác thực, bất quá, ta vẫn không thể đến tinh không, nếu như ngươi không có dạy gì. Ta khẳng định sẽ tới, bất quá, hiện tại, ta lại không thể, bởi vì ta cùng hắn ở tại một cái trong công ty sẽ rất xấu hổ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không phải cùng hắn quan hệ không tốt, mà chính là, đây là ta đối nàng tôn kính, tuy nhiên, ta không cho rằng thua thiệt nàng cái gì, bất quá, dù sao, nàng hiện tại mới là ngươi chính quy bạn gái Victoria song giải thích nói đối mặt Victoria song giải thích, so răng ho bị kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Victoria song không đến tinh không công ty, chỉ là vì Park Jae Hoo. Vậy thì, nghe nàng ý tứ lộ ra nhưng đã ngầm thừa nhận Park Jae Hoo địa vị, cái này không thể không để so răng ho giật mình nguyên bản như nước với lửa hai người, đến là bởi vì cái gì, nhanh như vậy liền thay đổi. Thái độ đâu nếu như nói phèn nỉ là bởi vì nhượng bộ mạ gì cổ là bởi vì ấy nấy, như vậy Victoria song lại là bởi vì cái gì đâu so răng ho không hiểu. Tuy nhiên cũng không có hỏi thăm Victoria song ngoài ý muốn đến, để so răng ho rốt cục không sẽ nhằm chán. Toàn bộ buổi chiều, so răng ho đều cùng Victoria song hai người ngốc trong phòng làm việc, chỗ nào cũng không có qua bất quá, hai người cũng không phải là một mực dính cùng một chỗ, mà chính là công tác đồng dạng đều nha hiền lành Victoria song. Đang chiếu cố người phương diện đồng dạng không thua gì so răng ho một vị khác hồng nhan khác gì, vậy thì, nếu là vung cẩn thận, Victoria song còn muốn càng hơn các giải huyệt gì một buổi xế chiều Victoria song phảng phất thư ký một dạng, bưng trà đưa nước, thiếp lòng chiếu cô so răng ho. Vậy thì, cùng là nước tàu người, hai người ở chung tự nhiên sẽ giảng quốc ngữ, một buổi xế chiều giao lưu so răng ho cảm giác được đã lâu cảm giác, có một loại nồng đậm hương tình rất lâu chưa hề nói tiếng. Chung, đột nhiên nói chuyện. Còn có chút không thích hứng a so răng ho sảng khoái tinh thần giảng đạo Victoria song thản nhiên cười đứng lên, gật gật đầu nha đồng ý so răng ho thuyết pháp, đi vào Hàn Quốc, hết thể đều muốn thích hứng, riêng là lời nói đột nhiên đổi một loại lời nói, nguyên bản quen thuộc lời nói đột nhiên không cần, tâm lý cuối cùng sẽ nha khó chịu vậy sau này, ta và ngươi thông điện thoại, gặp mặt liền dùng tiếng Trung tốt Victoria song thấp giọng nói ra chúng ta đơn độc. Cùng một chỗ thời điểm như vậy đi so răng ho ngẫm lại nói ra nghe người Victoria song mân mê miệng, đáp ứng nói, nàng biết hắn vì sao như thế hiển nhiên là sợ Park Jae Hoo bọn người sẽ tức giận, bởi vì các nàng tiếng Trung cũng không tốt vít to gì ạ, xong lúc này còn không biết, bây giờ bác giải gì, phèn ni bọn người đã sớm âm thầm bắt đầu học tập tiếng Trung, coi tiếng Trung là thành thứ hai lời nói, thậm chí vượt qua nóng nhất Nhật Văn, Anh Văn. Vậy thì, tiếng Trung y lì nguyên trở thành lẫn nhau ở giữa thông dụng ngữ nói ngọt ngào. Thời gian qua rất nhanh, phảng phất chỉ có trong nháy mắt, đồng hồ đã đi đến lúc tan việc đã. Thời gian này an lên tan ca so răng ho giật mình nói ra vít to gì ạ, xong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng nha kinh ngạc, lập tức cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, đu nở dê vở ơ y a đã tan ca, như vậy, chúng ta đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. So răng ho mời đạo tốt bất quá, ta muốn ăn ngươi nấu cơm vít to gì ạ, xong chờ mong nhìn lấy so răng ho, không có vấn đề, bất quá, chúng ta muốn đi mua chút tài liệu. So răng ho nói với vít to gì ạ, xong này, chúng ta về nhà, nhà ngươi được không vít to gì ạ, xong khẽ cắn môi thử dò hỏi nhà ta nơi đó cũng là nhà ngươi có được hay không. So răng ho nói ra nhà ta sao còn thật sao vít to gì ạ, xong đầu tiên là vui vẻ, lập tức nói lẩm bẩm trước kia là, hiện tại cũng thế, tương lai vẫn như cũ là. So răng ho khẳng định giảng đạo vít to gì ạ, xong ngọt ngào cười một tiếng, kéo so răng ho. Hạnh phúc dựa vào ở trên người hắn tốt, đi thôi ử tốn hao một chút thời gian. So răng ho cùng vít to di ạ xong về đến trong nhà nhìn qua đã từng quen thuộc hoàn cảnh. Vít to di ạ xong trong mắt đột nhiên có chút ướt át. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình hội một lần nữa về tới đây. Bất quá, theo một ngày này tiến đến lúc, nội tâm của nàng kích động vạn phần tại sao lại khóc buông xuống đồ vật. Nhìn lấy vít to di ạ xong, so răng ho dò hỏi không. Ta chỉ là có chút kích động, nhìn, nơi này cũng không có gì thay đổi à, vít to gì ạ, song thanh lao đi. Khoe mắt nước mắt, quay đầu hỏi thăm so răng ho mỉm cười, cầm lên đồ vật bô y tiếp vít to gì ạ, song hướng đi phò nở dê kha cờ hờ ta qua chuẩn bị bữa tối, buổi chiều theo giúp ta bận rộn nửa ngày, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một chút, rất nhanh liền có thể đến trễ bữa tối. So răng ho dặn dò vít to gì ạ, song gật gật đầu, lập tức khẩn trương hỏi. Này giải huyết gì lưu cờ na ho trở về không thể không thừa nhận, đối mặt bác giải huyết gì, vít to gì ạ song vẫn còn có chút khẩn trương, hiện tại cùng hắn gặp mặt, nàng còn không phải. Nha tự tại nàng a hôm nay nàng không trở lại, cả dạ qua bật sản tiến hành quay chủ qua, ngày mai mới có thể trở về. So răng ho nhìn lấy vít to gì ạ song khẩn trương bộ dáng, giảng đạo dạng này a này ta cùng đi với ngươi mau lên vít to gì ạ song âm thầm thở phào, cả người nhất thời dễ dàng hơn. Trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ nụ cười nếu như, ngươi không chê mệt mỏi lời nói, ta hoan nên. So răng ho cũng không có cự tuyệt, ánh mắt quét nhìn một chút giờ phút này vít to gì ạ song xuyên qua, nhắc nhở, bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một bộ quần áo tương đối tốt. Vít to gì ạ song túi đầu nhìn xem chính mình xuyên qua, màu trắng áo thun, màu xanh da trời quần bò, cũng không có có gì không ổn. Không rõ so răng ho vì cái gì để cho mình thay quần áo, nhìn lấy vít to gì ạ song nghi vấn biểu lộ. So răng ho cười giải thích nói, đã về đến nhà, như vậy, ngươi chẳng lẽ không hẳn là đổi một thân ở không trang phục sao, mặc đồ này mặc lâu, ngươi không mệt mỏi sao? Xác thực rất mệt mỏi, bất quá, nơi này có. Không có ta y hề phục, ta mặc cái gì? Vít to gì ạ song gật gật đầu, lập tức hỏi thăm ngươi cùng giải hứa gì dáng người không sai biệt lắm, nếu như ngươi không ngại lời nói. Như vậy, pho nở dê ngu trong ngăn tủ, có rất nhiều ta mua cho nàng y lì phục, ngươi yên tâm, có rất nhiều nàng không có mặc y lì phục, ngươi có thể đổi một chút. So răng ho nói ra nghe thấy so răng ho ở trước mặt mình tự nhiên như thế giảng bác giải gì, cái này khiến vít to gì ạ song tâm lý có chút ghen ghét răng ho, ngươi ở trước mặt ta nói nàng. Ngươi liền không lo lắng ta ăn bay giấm sao? Vít to gì ạ song bất mãn hỏi thăm lo lắng, bất quá. Đây là sớm tối đều cần đối mặt vấn đề, không phải sao đã lựa chọn cùng một chỗ. Như vậy, các ngươi lẫn nhau đều là ta sinh mệnh một bộ phận, hoàn toàn không có cách nào che đậy, cho nên, sớm một chút thích ứng mới là chúng ta cần làm. Không phải sao so răng ho hỏi thăm tính ngươi có lý, ta qua thay quần áo qua vít to gì ạ xong lẩm bẩm một chút, sau đó, trực tiếp hướng đi pho nở dê ngu, qua thay quần áo nữ. Nhân chính là như vậy. Một khi có cái nam nhân xông vào trong nội tâm nàng, tại nàng sinh mệnh chiếm cứ trọng yếu địa vị về sau, cuối cùng sẽ nha chiếu cố đối phương cảm thụ, dù là chính mình tiếp nhận ủy khuất, cũng sẽ không để đối phương thất vọng đi vào pho nở dê ngu. Vít to gì ạ xong dò xét một phen về sau, rốt cục phát hiện khác biệt, nơi này lại cũng không phải mình đã từng bố trí bộ dáng, trong phòng không có chính mình bất cứ dấu vết gì, từ màn cửa, đến trên giường đồ dùng cũng sẽ không tiếp. Tục là mình thích sắc thái cùng kiểu dáng, mà lớn nhất đại biến hóa cũng là trong phòng thêm một cái bàn trang điểm, mà trên bàn trang điểm tràn ngập đủ loại đồ trang điểm Victoria song không cần nghĩ cũng biết, nơi này đã không còn là so răng ho một người gian phòng, mà chính là hắn cùng các giải hội dị cộng đồng pho nở dê ngu, nghĩ đến chính mình người yêu cùng khác nữ nhân trải qua ở chung sinh hoạt, Victoria song tâm lý có chút nhói nhói, đối với mình đã từng lựa chọn cảm thấy hối hận đây hết. Thể nguyên bản đều là thuộc về mình, nếu như mình chẳng phải cố chấp, lựa chọn lưu tại SM công ty, như vậy, bây giờ chính mình sợ rằng sẽ hưởng thụ các giải huyệt gì hiện tại hết thể đi Victoria song lắc đầu, không hề suy nghĩ lung tung, sự tình đã qua, nghĩ quá nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chân quý hiện tại, mới là lớn nhất chuyện trọng yếu đi đến tủ quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra, đông đảo các loại y phục đập vào mi mắt, nhìn lấy các loại thời thượng tiểu dáng. Victoria song trong. Lòng ghen ghét càng sâu nhìn lấy y hề phục, Victoria song từng cái xem xét về sau, vừa mới chuẩn bị lấy ra một bộ, đột nhiên dừng lại động tác của mình, một lần nữa quan bế tủ quần áo, mở ra bên cạnh một cái khác tủ quần áo, nhãn tình sáng lên, lập tức nhếch lên khỏe miệng cái này trong tủ quần áo đổ đầy so răng ho y hề phục, tây phục, áo sơ mi, áo thun, trang phục bình thường các loại Victoria song chọn lựa một bộ so răng ho áo thun, còn có một cái màu trắng nghỉ dưỡng quần đùi, sau đó mặc về sau. Đứng tại trước gương, tự lo dò xét một phen về sau, cắn cắn miệng môi, chần chờ mấy giây, sau khi hít sâu một hơi, dứt khoát đi ra ngoài răng rác, phòng cửa mở ra sát na, so răng ho khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp phòng cửa mở ra một đường nhỏ, ăn mặc quý danh áo thun, quần đùi trang phục Victoria song chính chật bóp bóp bóp từ trong đi tới Victoria song so so răng ho thấp 12 cm. Cho nên, so răng ho áo thun đối với Victoria song tới nói, có chút lớn, thương cảm vừa vặn che khuất nàng xuất sắc. Mông, phối hợp so răng ho quần đùi, nhìn lộ ra qua được to ra, hoàn toàn che lấp nàng này mỹ lệ dáng người Victoria song dạng này ở không cách gan mặc vượt quá so răng ho dự kiến, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn tưởng tượng, nhiều như vậy nữ trang không mặc, hết lần này tới lần khác mặc chính mình y lì phục, nhưng là... lại làm cho hắn cảm giác hết sức kinh diễm, tâm động. Chương 1010 nhà bếp đu tỉnh. Trong ấn tượng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Victoria song xuyên qua chính mình y lì phục, tuy nói thật lâu hai người đã đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, nên làm đều làm, nên bị nhìn thấy đều nhìn hết, bất quá, so răng ho lại biết Victoria song nhưng xưa nay đều không có bộ dạng này xuyên qua Victoria song một lần nữa trở lại bên cạnh mình. So răng ho phát hiện mình tựa hồ có chút không biết nàng, nôn hành cử chỉ, hành vi xử sự đều cùng trước kia cái ngượng ngùng nội liễm nữ hài khác. Biệt, nhiều một phần khoa trương, có mấy phần lớn mật tại tinh không công ty lớn mật tuyên ngôn, đối mặt các giải huyệt gì cường thế, còn có hai người ở chung vũ mị câu người, đều lúc trước chưa từng nhìn qua Victoria song đột phá tinh cử động để so răng ho trong lúc nhất thời ngây người, thật lâu vô pháp chuyển di ánh mắt nhìn lấy so răng ho ánh mắt. Victoria song nội tâm nhảy lên kịch liệt lấy, ngượng ngùng, mừng thầm, tự hào, đủ loại cảm tình đan vào một chỗ, hoa vi một vòng hạnh phúc, ngọt ngào. Vì cái gì nhìn như vậy lấy ta như vậy mặc không xinh đẹp không đối mặt người yêu nóng rực ánh mắt, Victoria song giọng dịu dàng nói nhỏ, xinh đẹp, cũng là bởi vì thật xinh đẹp, cho nên, mới nhìn không chuyển mắt tại Victoria song hỏi thăm dưới, so răng ho nhịn không được che giấu nói ra trên thế giới. Lớn nhất ngọt ngào lời nói cũng là người yêu ca ngợi so răng ho lời nói để Victoria song càng thêm vui vẻ không thôi. Hai gò má nổi lên ửng hồng, sau đó, trực tiếp đi đến nhà bếp, chuẩn bị. Động thủ bận rộn bữa tối nhà bếp, đã từng Victoria song thích nhất tiểu thiên địa. Ở chỗ này, nàng và so răng ho từng có rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Bây giờ, lần nữa tái nhập, trong nội tâm tràn ngập nhớ lại so răng ho đi theo Victoria song đi vào nhà bếp. Trông thấy nàng ngẩn người nghĩ một hồi, liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, đau lòng nhìn một chút về sau, tiến lên một bước, đi vào Victoria song sau lưng, từ sau lưng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực cảm thụ được phía sau truyền. Đến ấm áp, Victoria song lấy lại tinh thần, thân thể phảng phất đống bùn nhão một dạng dựa vào nằm tại so răng ho trong ngực, hưởng thụ lấy người yêu chấn an không nên ước đi qua hết thảy đều đã đi qua ta sẽ không lại phạm ấu trí sai lầm. để ngươi bị thương tổn, hội giống đã từng ước định như thế, để ngươi rời xa thương tổn một mực hạnh phúc xuống dưới ử Victoria xong nói nhỏ hai người tương hồ y y tồn một lúc sau mới chính là chuẩn bị bữa tối hai người đều là nhà bếp trong tay hành ra vậy thì. Giữa hai người phối hợp cũng không có bởi vì tách ra mà lạnh nhạt, vẫn như cũ như vậy ăn ý so răng ho thái thịt mà Victoria xong phối hợp tắm một cái xuyên xuyến, so răng ho bắt đầu rau xa ho thời điểm, Victoria xong ăn ý bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, cùng chế tác rau trộn. Bữa tối ngay tại loại này ăn ý bầu không khí bên trong nhanh chóng bên trong hoàn thành thơm quá Victoria xong cái mũi hơi hơi khẽ ngửi, lập tức có một đạo xông vào mũi hương khí tiến vào nàng trong lỗ mũi, khiến cho người say. Mê, loại này đã lâu mùi vị để cho nàng mười phần mê luyến rốt cục trở về, giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm giác được hắn lại trở lại bên cạnh mình. Chính mình cũng không cần tiếp qua loại kia tương tư thành họa thời gian nhìn lấy bận rộn so răng ho này mỉm cười bộ dáng. Victoria xong liền không nhịn được cười chính mình thất ốc, vì chính mình vậy nhưng cười tự tôn, ấu chi ý nghĩ mà hối hận, bởi vì chính mình ấu chi ý nghĩ, thế mà cứ như vậy yên lặng tiếp nhận năm tháng, trừ đối so răng. Ho yên lặng chú ý bên ngoài, không có chủ động đi giải thích cái gì, bây giờ muốn đến. Chính mình thật đúng là không thành thục á thơm quá a ngươi đang làm cái gì đồ vật Victoria xong đường vòng so răng ho bên người, nhìn một chút cái nồi bên trong kim hoàng sắt tôm, cảm thán nói, không tệ a xem ra, mấy tháng không thấy, ngươi chủ nghệ gặp tăng, thế mà đều sẽ xào nấu đại hà a so răng ho cười ha ha, nói ra, đó là đương nhiên, dạy gì thích ăn tôm, ta cái này làm lão công tự nhiên muốn nhiều học. Tập một chút, phải bắt được nữ nhân này tâm. Liền muốn trước bắt lấy nữ nhân này dạ dày nghe thấy so răng ho lại nhấc lên hắc dạ hùa gì, nghĩ đến so răng ho đối hắc dạ hùa gì tốt như vậy, vì đối phương yêu thích thế mà qua chủ động học tập thức ăn, tâm lý từng đợt đố kỵ, nguyên lai, like, món ăn này là vì nàng học A Victoria xong tràn ngập ghen tung nói ra so răng ho cười một tiếng, nhìn lấy Victoria xong chu môi bộ dáng vui vẻ tiến tới hôn một chút phấn nộn môi đỏ, sau đó, mới lên tiếng, thật ngốc. Ta vì nàng có thể học đồ ăn, vì ngươi, ta đồng dạng sẽ cố gắng, ngươi cũng là nữ nhân ta à Victoria xong nhất thời cao hứng trở lại, người yêu an ủi quả nhiên là hữu hiệu nhất linh dược, bất quá, tâm lý dù là tại vui vẻ, mặt ngoài nuôi vẫn như cố ghen tung bay tứ tung nói ra, vậy ngươi có thể đủ mệt mỏi, chứ, ta cùng hắn, còn có phèn nỉ cùng mạ gì cô đâu so răng ho nha ưa thích giờ phút này Victoria xong biểu lộ, loại kia manh manh trạng thái. Để tâm hắn đãng không thôi so răng ho thở dài nói ra. Không có cách, năng giả đa lao, muốn lưu lại nữ nhân, tự nhiên muốn lưu lại các nàng dạ dày. Đây cũng là ta trước mắt làm chuyện tốt nhất vậy thì, hiện tại lại thêm một cái. Cũng không biết ta có thể hay không bằng vào ta môn tuyệt kỹ này đền bù chính ta đã từng sai lầm Victoria xong nghe vậy trong lòng một trận mừng rỡ. Mang trên mặt cười ngây ngô một thanh từ so răng ho sau lưng ôm lấy hắn eo vậy liền nhìn ngươi biểu hiện Victoria xong gắt giọng tốt, nhìn ta biểu hiện so răng ho tay phải. Phụ trợ bên hông ngọc thủ, cam kết nghe được so răng ho hứa hẹn, Victoria xong chăm chú vòng chụp hai tay, nhẹ giọng nói nhỏ, coi như ngươi làm không tốt, ta cũng sẽ không tại ngây ngốc đối ngươi buông tay, bởi vì ta thật không có lòng tin tại kiên trì cùng ngươi tách ra mấy tháng ngốc nha đầu. Chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng tách ra ai chúng ta chỉ là chia hệ nở tranh la nhờ mà thôi so răng ho đau lòng an ủi chia hệ nở tranh la nhờ, cũng không cần Victoria xong không thuận theo kiên trì nói tốt. Biết về sau, chúng ta hảo hảo so răng ho dụ dỗ nói giờ phút này Victoria xong bướng bình phảng phất một cái tiểu nữ hài, đối với mình kiên trì đồ vật, quyết không lay được, mà cờ kê ai cũng không có cách nào cải biến nàng nhận biết dạng này Victoria xong, ấu chí. Bướng bỉnh, nhưng là, dạng này Victoria xong lại làm cho so răng ho càng thêm ưa thích, để hắn có một loại ý muốn bảo hộ nguyên bản so răng ho dứt khoát, ha ho for nz, thân mật, quả thực là hiền lành đại biểu, vậy thì, bởi vì nàng so. So răng ho lớn, hai người đã từng phát sinh quan hệ, xác nhận quan hệ về sau, vẫn luôn là nàng chiếu cố so răng ho nhiều một ít, cái này khiến so răng ho cuối cùng sẽ cho rằng nàng càng thêm kiên cường, độc lập. Cũng sẽ không tự giác sơ sẩy nàng cảm thụ, thời gian dài kết giao, để hắn chậm rãi đem Victoria xong đối với mình dễ làm thành đương nhiên, từ đó, luôn luôn sơ sẩy đối nàng quan tâm bây giờ Victoria xong tại so răng ho trước mặt luôn luôn lộ ra nha yếu đuối, vậy thì, bởi vì là quá khứ kinh lịch, luôn luôn để so răng ho cảm thấy thẹn với nàng, để hắn muốn nàng tốt, qua đền bù chính mình sai lầm cảm thụ được Victoria song chăm chú đan sen lấy bên hông mình hai tay, so răng ho chỉ cảm thấy có một cô gọi là ỷ lại cảm giác xông lên đầu, để trong lòng của hắn tuôn ra vô hạn nhu tình. Chương 1011 bữa tối nghe tin bất ngờ. Trên thế giới, hạnh phúc nhất thời gian cũng là có yêu làm bạn ngọt ngào, bận rộn, trong bất chi bất giác, bữa tối liền chuẩn bị tốt ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Victoria xong hồi tưởng trong phòng bếp hết thảy, nội tâm ngượng ngùng, ngọt ngào nàng bao nhiêu đều sẽ có một ít xấu hổ, nàng chưa từng có như thế thẹn thùng qua, trong trí nhớ, nàng chưa từng có như thế mềm mại qua, như thế tiểu nữ nhân bất quá, tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng là, trong phòng bếp so răng ho nói mỗi một câu lại làm cho. Victoria xong giống như là ăn mật đường một dạng ngọt ngào, một mực ngọt đến tâm lý giờ phút này nàng bắt đầu may mắn, tại này đoạn gian nan thời gian, chính mình cho tới bây giờ không nghĩ tới buông tay, đây có lẽ là chính mình kiếp này chính xác nhất quyết định pha y chàng trở về. Thực, ngay từ đầu Victoria xong cũng nha do dự, dù sao, trở về mang ý nghĩa cùng người khác chia sẻ nam nhân, mà đây cũng chính là nàng rời đi nguyên nhân, nhưng là, không trở lại, nhưng lại như vậy không cam tâm. Như vậy nỗi buồn chia tay này đoạn thời gian, là Victoria xong đi vào Hàn Quốc sau lớn nhất cô đơn, mất mát nhất thời gian, hai nghe mục đích nhiễm đều bị nàng không biết làm thế nào bên người chuyện phát sinh, nàng đều rất rõ ràng, bên người cờ dị tổ, xú ly bọn người luôn luôn có chính mình thảo luận chính mình cùng so giang ho, tuy nhiên, biết các nàng là quan tâm chính mình, bất quá, nghe các nàng lại nhải, nàng trong lòng vẫn là nha không thoải mái trừ thân thể biên muội muội bên người. Còn có người biết chuyện, người khác không đề cập tới, cũng là SNSG, mỗi lần nhìn thấy, các nàng xem chính mình dị dạng nhãn quang, luôn luôn để cho nàng cảm giác khó chịu, nàng có thể từ các nàng lãnh đạm trong ánh mắt nhìn ra, các nàng hiển nhiên là đối với mình lựa chọn bất mãn đối với vấn đề này, nàng đã từng hỏi thăm qua Fanny, nhưng mà, từ Fanny nơi đó đạt được đáp án, lại làm cho nàng nha không bình tĩnh, bởi vì Fanny nói cho nàng, các nàng đều cho là mình chọn rời đi là ngu nhất lựa. Mà so răng ho cùng ác giải huyệt gì sự tình cũng là từ phẹn ní nơi đó nhận được tin tức tỉ mội lo lắng, tình địch thương hại để cho nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang đối với so răng ho thái độ cũng lúc lạnh lúc nóng, biết khi nàng nghe được mạ gì cổ tin tức về sau, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, đối phương có thể không có chính mình, thế nhưng là, chính mình lại không nỡ hắn có thể nói, nếu như không có mạ gì cổ xuất hiện Victoria xong còn sẽ không như thế nhanh làm ra lựa chọn, bởi vì, nàng còn không có suy nghĩ rõ ràng mộng tưởng và so răng ho, đối với nàng tới nói, là trừ người nhà bên ngoài, lớn nhất đồ trọng yếu đều không thể dứt bỏ, nàng không phân rõ ai quan trọng hơn trước kia Victoria song căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì so răng ho một mực đang chiều theo hắn, để cho nàng vô dụng phiền lòng loại chuyện này, bất quá, nàng cũng biết, thực chính mình một mực đang trốn tránh trước kia là không cần suy nghĩ thẳng đến tách gian này đoạn thời gian, nàng rốt cục có thời gian qua. Suy nghĩ vấn đề này, kết quả lại phát hiện, nàng đống nhiên ý thức được, mộng tưởng xa xa không kịp nổi so răng ho trong lòng mình địa vị mạ gì cổ xuất hiện chỉ là chất xúc tác, thúc đẩy nàng làm ra quyết định, mà bây giờ một lần nữa trở lại so răng ho bên người, nàng mới chính thức ý thức được hạnh phúc chân quý còn có chuyện gì so có một cái năng lực xuất chúng lại hội quan tâm người càng biết làm một tay ăn ngon bạn trai đến càng khiến người ta hạnh phúc đâu giờ phút này cũng là để cho mình lập tức xuất đạo. Victoria song chỉ sợ cũng phải không chút do dự cự tuyệt xã hội bây giờ, nữ nhân tuy nhiên độc lập, sự nghiệp rất trọng yếu, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là muốn tìm một người bạn trai, mà chọn một cái có năng lực bạn trai có thể dựa vào. Như vậy, so cái gì đều trọng yếu tâm linh có thuộc về, mới có thể cảm giác được an toàn có lẽ cái này là yêu đi, lẫn nhau ỷ lại cảm giác làm sao không ăn cơm, chẳng lẽ, ta nấu cơm ăn không ngon sao so răng ho nhìn Victoria song không. Nhúc ních, quan tâm nói không, ta chỉ là có chút không thể tin được mà thôi. Victoria xong lắc đầu cười nói so răng ho ôn nhu cười một tiếng, nô ra thân thể, đưa tay bưng lấy Victoria xong gương mặt, hôn một cái nàng cái chán, sau đó hỏi, lúc này tin tưởng không phải là mộng đi. Victoria xong nhìn lấy so răng ho, nở nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu tốt, nhanh ăn cơm đi đồ ăn mát cũng không tốt ăn so răng ho cho Victoria xong kẹp một số đồ ăn, cười nói biết. Ngươi cũng mau ăn đi Victoria xong. Nhuyễn Nhuyễn hồi đáp so răng ho nhìn lấy Victoria xong ăn cái gì, hỏi, thế nào ăn ngon không? Victoria xong không có trả lời, chậm rãi ăn về sau, mới ngẩng đầu, nhìn lấy biểu lộ có chút khẩn trương bạn trai, cười một tiếng, ăn thật ngon, chủ nghệ hết sức tiến bộ ưa thích liền tốt so răng ho thở phào, vừa rồi, trong lòng của hắn rất khẩn trương, nha lo lắng Victoria xong ăn tuy nhiên tự mình làm thức ăn tuy nhiên. Trước kia so răng ho liền thường xuyên cho Victoria xong nấu cơm, bất quá, dù sao, tách ra quá lâu, hắn không biết nàng khẩu vị pha y chăng cải biến, thẳng đến nàng mở miệng, hắn mới chính thức yên tâm so răng ho tình tự hoàn toàn bị Victoria xong nhìn ở trong mắt, cảm thụ được người yêu tinh tế ti mi quan tâm, Victoria xong tâm lý cảm giác rất ngọt ngào nói đến. Xú lì các nàng cũng đã lâu không có ăn ngươi làm đồ vật đâu, nếu là các nàng biết ngươi bây giờ chủ nghệ xuất sắc như vậy, sợ rằng sẽ rất vui vẻ. Victoria xong đống nhiên nâng lên xú lì bọn người đun ở JVIA. Tuy nhiên, thường xuyên cùng các nàng liên hệ, bất quá, cũng đã rất lâu không có ở cùng nhau ăn cơm đâu, các loại làm xong một trận này, đến phải thật tốt chiêu đãi một chút bọn này nha đầu, không phải vậy. Ta cái này là một bạ liền thật không xứng trước á so răng ho nghĩ đến chính mình nhận muội muội xú ly, nội tâm rất là ấy náy chính mình đi vào Hàn Quốc về sau, chính là bởi vì có xú ly các nàng, mới không có cảm giác được cô độc, khi đó hắn, Hàn ngữ còn chưa không tốt lắm, chính là bởi vì có các nàng làm bạn, mới vượt qua này đoạn thời kỳ, bây giờ, chính mình cũng coi là thành công nhân sĩ, lại bởi vì chính mình nguyên nhân, xa lánh bọn này nha đầu. Các nàng không có khinh bỉ chính mình, đã là chính mình may mắn ta biết người gần nhất bề bộn nhiều việc, chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội, theo vào điện ảnh hành trình, quay chụp tống nghệ tiết mục, ngươi muốn chú ý thân thể a ngươi nếu mệt đổ, không biết có bao nhiêu người sẽ đau lòng, khổ sở đâu. Victoria xong nhắc nhở biết, lao bà, bất quá, ngươi yên tâm, ta hiện tại sớm đã không phải là qua đi cái kia cần muốn tự làm tất cả mọi việc quang can tư lệnh, bây giờ... Ta nhưng là chân chính xã trưởng, chỉ cần ra lệnh, có rất nhiều người sẽ thay ngã chấp được, ta trừ động não, cũng sẽ không quá cực khổ so răng ho an ủi tính cách vẫn là như thế bướng bỉnh, không phải để cho ta lo lắng sao. Victoria song đối với so răng ho giải thích rất bất mãn, nâng lên miệng trừng mắt so răng ho không có trả lời, cười nhạt nhìn lấy. Victoria song, hưởng thụ lấy Victoria song quan tâm. Thưởng thức Victoria xong cái kia khả ái biểu lộ tình nhân trong mắt ra tây thi, vô luận Victoria xong làm ra cái dạng gì biểu lộ, so răng ho tóc để trộm sắc Victoria xong là khả ái như vậy, xinh đẹp so răng ho cho Victoria xong kẹp một khối thịt nướng, sau đó, mới cho mình kẹp một số đồ ăn, và tờ đầu ăn trông thấy so răng ho rốt cục động đũa, Victoria xong cũng không cầu nhỏ nữa, ngược lại túi đầu bắt đầu dùng cơm so răng ho vừa ăn. Vừa chiếu cô Victoria xong dùng cơm, loại kia quan tâm bộ dáng, cảm thấy được xưng tụng nam nhân tốt ta phát hiện ngươi thật giống như càng ngày càng biết dô nữ hải tử nhìn lấy so răng ho quan tâm cử động. Victoria xong nhịn không được mở miệng nói ra thật sao chỉ cần ngươi cảm thấy ta cái này người bạn trai xứng trước, ta liền vừa lòng thỏa ý so răng ho hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra ta chỉ không phải ta, mà chính là đạ vị trịa cang min kỳ ủng. Chúng ta yêu đương bài hát này rất êm hay, bất quá, bài hát này thật sự là vì Kang Min Kỳ ủng viết. Victoria xong đột nhiên nói ra, nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề này, lúc ấy, nàng tại lạc bên trên nghe đến bài hát này thời điểm, đột nhiên, từng đợt ghen ghét, làm ca sĩ nàng, dù là còn không có xuất đạo, nhưng là, nàng lại biết tốt ca khó cầu, mà dạng này một bài tốt ca thế mà liền trực tiếp cùng lần thứ nhất gặp mặt nữ sinh hợp tác. Cái này sao có thể không cho Victoria xong ghen ghét đâu, phải biết, chính mình cùng so răng ho kết giao thời. Điểm, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cho mình sáng tác bài hát, bây giờ, nàng rốt cục trở về thân phận của mình, nàng tự nhiên muốn vì chính mình đòi một lời giải thích đối mặt Victoria xong đột phát kỳ hỏi, so răng ho sững sờ dưới, lập tức gật gật đầu, lại lắc đầu về sau, mới bắt đầu giải thích. Bài hát này cũng không hoàn toàn là vì nàng làm, càng nhiều là vì này hồ sơ tiết mục, lúc ấy, đột nhiên tiếp vào hành trình, cho nên, biểu lộ cảm xúc, mới làm ra dạng này một ca. Khúc, ngươi không cảm thấy bài hát này nha phù hợp cái kia tiết mục chủ đề sao? Ngụy biện Victoria xong bất mãn nói lầm bầm, còn biểu lộ cảm xúc, nếu như, đối với người ta không có biện pháp, như vậy, làm sao lại biểu lộ cảm xúc đâu. Nếu như bài hát này diễn sướng giả là so răng ho nữ nhân, Victoria song cũng liền nhẫn, thế nhưng là Kang Min kỳ ủng không phải, cái này tự nhiên không thể tha thứ. Hoa nguồn A ta nói là sự thật, so răng ho bảo đảm nói, nữ nhân hung hăng càng quái, hắn đã sớm lĩnh hội. Qua, giờ phút này, đương nhiên sẽ không mắc lửa tin tưởng ngươi, bất quá, về sau, có dạng này ca khúc, ta cũng phải viết to di ạ song yêu cầu nói ứng, có thích hợp ngươi ca khúc, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Lão bà A so răng ho nịnh nọt kẹp cho viết to di ạ song một chút thịt, viết to di ạ song hưởng thụ lấy so răng ho chiếu cố. Sau đó, cười tán dương, răng ho, ngươi viết bài hát kia thật nha xuất sắc, mỗi ngày đều có thể nghe được, sức ảnh hưởng rất lớn á ha ha. So răng ho cười rộ lên, nói ra, cảm ơn. Lão bà đại nhân khích lệ, ta hội tiếp tục cố gắng, san lở dê tác ra hảo tác phẩm, đến lúc đó, giao cho ngươi, các ngươi tiến hành diễn sướng ai, ta khả năng còn phải đợi đến thật lâu, mới có thể bán ra album à. Victoria song ảm đạm phai mở thở dài, so răng ho sững sờ, không hiểu do hỏi, thế nào, các ngươi không phải đã hợp luyện sao, khảo hạch cũng kết thúc, đã có thể xuất đạo à. Victoria song lắc đầu, giải thích nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai a, chúng ta xác thực thông qua tuyển bạn, tiến vào công ty mới nữ đoàn, bất quá, trước mắt công ty lại cũng không tính đẩy ra chúng ta, bởi vì, công ty gần nhất cao tầng không ổn định. Ta nghe nói đã chia lưỡng phái, mà song phương hoạch tâm cũng là SNSG, Kim Giang Min xã trưởng muốn gây dựng lại SNSG, mà Lee Su Man đại biểu lại cho rằng nguy cơ đã qua, SNSG có thể một lần nữa xuất phát, cho nên, trước mắt công ty loạn rối tinh rối mù, chúng ta xuất đạo sự tình chỉ có thể trì hoãn. Chương 1012 lưu túc. Công ty của các ngươi gần nhất vẫn luôn đang nháo sao này, SNSG hiện tại tình huống thế nào, so răng ho thất kinh hỏi ửng, đã tiếp tục một đoạn thời gian, bất quá, các nàng cũng không nhận được nhiều đại ảnh hưởng, ngươi cũng biết các nàng hiện tại ở vào chỉnh đốn trạng thái, cho nên, ảnh hưởng không lớn. Victoria song đương nhiên biết so răng ho mục đích ở đâu, trực tiếp giải thích nói vậy là tốt rồi. Công ty của các ngươi sự tình a nha phức tạp, so răng ho nhìn lấy Victoria song sở hữu tư nhân. Xem xét nói ra Victoria song đối với so răng ho lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng minh bạch so răng ho nói như thế mục đích, từ đầu đến cuối, hắn đều hy vọng chính mình rời đi SM công ty, thế nhưng là, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không, tuy nhiên tinh không công ty, chính mình có thể sẽ có tốt hơn nghệ thuật con đường, bất quá, cần phải đối mặt vấn đề đồng dạng không ít, vì lẫn nhau, nàng đều không muốn công ty, giảm thiếu một chút phiền toái, có lợi cho mọi người ở chung. Về phần tương lai, có lẽ nàng hội, bất quá, vậy tuyệt đối không phải hiện tại. Victoria song không nhìn để so răng ho bất đắc dĩ cười khổ, biết mình không có khả năng thuyết phục, hắn sớm đã có dự cảm, nếu như không phải như thế, đây cũng không phải là lần thứ nhất, tuy nhiên áp dụng phương thức khác biệt, bất quá, kết quả lại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sau đó thời gian, so răng ho cùng Victoria song thảo luận công tác, tâm tình sinh hoạt, bất quá, không hề đề cập tới vừa rồi đề tài, một hướng lúc trước ăn ý, không cho nàng khó xử, không có làm khó đề tài. Victoria song lộ ra 10 phần tâm tình, đối với so răng ho mỗi cái phương diện đều cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng hỏi thăm, phảng phất muốn đem chính mình thiếu thốn đoạn thời gian kia thông qua loại phương thức này đền bù đối với người yêu hỏi thăm. So răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt kiên nhẫn, cẩn thận đem việc của mình giảng một lần nhìn. Ngươi thời gian nửa năm qua bận rộn mà phong phú, ai trách không được đều không đi tìm ta. Victoria song ghen tuông bay tứ tung nói ra, ta không phải là không muốn qua trả lại ngươi, ta là cảm thấy dạng này là đối ngươi tốt, rời đi ta, không nhất định là việc đáng tiếc, không chừng là ngươi hạnh phúc, cùng ta xoắn suýt cùng một chỗ, chỉ sợ, ta cho không một cái hứa hẹn càng cho không ngươi một phần hoàn chỉnh cảm tình. Ngươi như vậy hiểu ta, ngươi hẳn phải biết ta đã gánh vác vô pháp dứt bỏ trách nhiệm. Các nàng ta đều không thể vứt bỏ so răng ho chân thành mà trịnh. Trọng giảng đạo so răng ho đột nhiên nghiêm túc, để Victoria song sững sờ lập tức tâm lý phun lên nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ thở dài. Đối với dạng này so răng ho, nàng không có cách nào nói ra cái gì trách cứ lời nói tốt. Ta biết ngươi là 21 thế giới tuyệt thế nam nhân tốt được thôi, nói đùa với ngươi mà thôi. Cần phải nghiêm túc như vậy biểu quyết tâm sao, ta lại không có buộc ngươi nhất định phải cho ta hứa hẹn. Càng không để ngươi vứt bỏ các nàng. Victoria song dùng nhẹ nhõm ngữ khí nói ra, thiến, ta là nghiêm túc, Tuy nhiên, ta nói như vậy có chút tuyệt tình, bất quá, ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội, cái kia chính là rời đi, bây giờ rời đi, ta hội chúc phúc ngươi so rằng ho vẫn như cũ nghiêm túc giảng đạo không phải vậy đâu. Victoria song nhăn đầu lông mày, lạnh giọng hỏi thăm không phải vậy, ngươi chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ rời đi, dù là ngươi muốn rời đi, cũng không có khả năng. Coi như dùng sức mạnh ta cũng sẽ đem ngươi bù ổ cờ ở bên cạnh ta so răng ho toàn thân tàn mát. Ra một cỗ cường đại khí thế, trong giọng nói tràn ngập bá đạo cũng không thể nghi ngờ so răng ho đột nhiên chuyển biến, để cho nàng sức sở, nàng còn là lần đầu tiên đối mặt bá đạo như vậy so răng ho. Đối mặt so răng ho cường thế tuyên ngôn, Victoria song nở nụ cười xinh đẹp, lập tức hô, tốt, ta chờ ngắn gọn. Dứt khoát lời nói nhưng cũng lộ ra tìm Victoria song quyết tâm so răng ho mỉm cười, nội tâm lại tràn ngập cảm kích dùng qua bữa tối, sắc trời đã tối xuống tới, Victoria song cũng nên. Rời đi phân biệt sắp đến, Victoria song đột nhiên có chút nỗi buồn, tuy nhiên, nàng đã cùng so răng ho khôi phục quan hệ, nhưng là, nàng vẫn là không muốn rời đi, bởi vì nàng còn chưa hưởng thụ đủ cùng hắn ở chung tuy nhiên, nàng muốn lưu lại, bất quá. Nàng lại không có cách nào mở miệng, nữ hài tử rụt rè để cho nàng làm sao có thể mở miệng đâu. Nhìn thấy Victoria song trần chờ bộ dáng, so răng ho tâm tư nhất chuyển liền minh bạch nàng khó xử lý do ngày mai mấy điểm đi học so răng ho dò hỏi. Victoria song nghe được so răng ho hỏi thăm, trong lòng vui vẻ 9 giờ sáng Victoria song ngăn chặn hưng phấn trong lòng bình tĩnh giảng đạo nếu như không ngại lời nói. Đêm nay liền ở lại đây đi một mình ngươi trở về ta không yên lòng so răng ho mời đạo nghe thấy so răng ho hàm xúc giữ lại. Victoria song làm sao có thể không biết hắn ý nghĩ đâu tuy nhiên, cùng mình muốn trả lời còn kém một chút, bất quá, nàng đã thỏa mãn, đối với hắn mà nói, đây cũng là một tiến bộ lớn, không thể nhận yêu. Câu hắn cải biến quá nhiều sáng sớm, Victoria song từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ hồ mở to mắt, nhìn lấy có chút lạ lẫm gian phòng. Có chút ngây người, lập tức nghi hoặc chính mình là ở nơi nào qua một hồi lâu, nàng mới muốn từ bản thân vị trí chỗ nào Victoria song lười nhác ngồi dậy, nhìn qua không phòng lớn ở giữa, miệng nhịn không được mân mê đến thúc đẩy nàng dạng này nguyên nhân là bởi vì, mình bây giờ địa phương là so răng ho trong nhà bên trong phòng ngủ cho khách không tệ, cũng là phòng ngủ cho khách, mà không phải so răng ho phòng ngủ chính, tối hôm qua, Victoria song lưu lại. Sớm đã đột phá quan hệ nàng vốn cho là sẽ cùng so răng ho cùng chung, thậm chí, đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhưng mà, ai biết, cái gì đều không phát sinh, cái kia ngốc đầu ra hỏa thế mà đem chính mình trực tiếp an bài tại phòng ngủ cho khách, mà chính hắn qua chạy về phòng ngủ mình loại hành vi này để Victoria song rất là bất mãn. Dù sao, tối hôm qua sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác. Biết, không phải chính nàng suy nghĩ lung tung. Hai người đã là bạn bè trai gái, thậm chí đã từng ở chung qua, thế nhưng là, ở tại cùng dưới một mái nhà dưới, lại chia phòng mà ngủ, thả tại nữ hài kia trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Vậy thì, hắn tại chính mình tồn tại tình huống dưới, thế mà chạy tới có lưu nữ nhân kia khí tức gian phòng. Cái này sao có thể dễ dàng tha thứ đâu nguyên bản tối hôm qua Victoria song liền không nhịn được muốn rời đi, thế nhưng là, tối hậu từ bỏ loại ý nghĩ này. Tuy nhiên, nàng tự an ủi mình lý do là sắc trời quá muộn, thế nhưng là, nàng lại không có cách nào lừa gạt mình. Chính mình lưu lại nguyên nhân thực sự cũng là nỗi buồn một hồi liền chất vấn hắn. Nếu như hắn không giải thích cho ta rõ ràng, như vậy, ta tuyệt đối một tuần, ba ngày không để ý tới hắn Victoria song nói một mình nói ra có sau khi quyết định. Victoria song mới giữ vững tinh thần, chuẩn bị rời giường ra khỏi phòng, chuẩn bị qua so răng ho pho nở dê ngu đi gọi hắn rời giường. Nghĩ đến, đêm qua sự tình, nàng đã âm thầm quyết định, kiên quyết không cho hắn làm điểm tâm, để hắn làm răng rắc cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng ngủ hết thảy đều đập vào mi mắt nguyên bản mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn lấy trong phòng ngủ hết thảy đột nhiên sừng sốt, nhíu lên mỹ lệ mi đầu, trên mặt băng xương nhất thời hòa tan, đổi thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn lấy trong phòng hết thảy lâm vào trầm tư. Chương 1013 ấm áp bữa sáng. Thu vào Victoria song tầm mắt là sạch sẽ, gấp lại chỉnh tề đệm chăn, mà gian phòng chủ nhân lại không thấy tăm hơi. Vậy thì, càng làm cho nàng kỳ quái là, trong phòng hết thảy cùng hôm qua nàng nhìn thấy hoàn toàn tương tự. Riêng là, trên tủ đầu giường chính mình buông xuống dây buộc tóc cũng y lý nguyên đặt ở chính mình đã từng bái phòng vị trí. Loại tình huống nói rõ một sự kiện, cái kia chính là so răng ho tối hôm qua cũng không có ngủ ở nơi này có đáp án này về sau, mới vừa rồi còn mặt. Mũi tràn đầy băng xương, nhất tâm tức giận Victoria song đột nhiên tâm lý thăng bằng rất nhiều kỳ quái, không hề trong phòng ngủ, chạy đi đâu đâu Victoria song tiện tay đóng cửa phòng, hiếu kỳ hỏi thăm Victoria song tại trong lối đi nhỏ, chậm rãi đi tới, tìm kiếm lấy so răng ho sở tại địa đi đến nhà bếp phụ cận. Một trận nồng đậm hương khí đập vào mặt người được hương khí, Victoria song nhẹ nhàng ngửi ngửi, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, bởi vì nàng đã biết giờ phút này so răng ho vị trí đi. Đến cửa phòng bếp, Victoria song nhẹ nhàng thăm dò xem xét, lập tức, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc mỉm cười. Một nữ nhân trong cuộc đời có lẽ có vô số hạnh phúc trong nháy mắt, mà nam nhân yêu mến vì người chuẩn bị ái tâm bữa sáng, tuyệt đối là đáng giá hạnh phúc một sự kiện giờ phút này. Victoria song chính là như vậy cảm giác, nhìn lấy tại trong phòng bếp không ngừng bận rộn so răng ho, trong nháy mắt quên đêm qua việc đáng tiếc buổi sáng tốt lành, mấy điểm đứng dậy a Victoria song ôn. Nhu hỏi thăm so răng ho quay đầu nhìn lại, trông thấy Victoria song dựa vào ở trên tường, mỉm cười nhìn mình, ôn Nhu cười cười, hỏi, đứng dậy a tối hôm qua ngủ có ngon không ngừng, ngủ rất ngon, bất quá. Ngươi tự hồ cũng không có ngủ à Victoria song than nhẹ đạo so răng ho lắc đầu, giải thích nói, ta ngủ 4 giờ làm sao lại ngủ ít như vậy thời gian à Victoria song đau lòng nhìn lấy so răng ho, nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà chỉ ngủ ngắn như vậy thời gian, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Không cần lo lắng, ta đều đã thành thói quen, vậy thì đây chính là đoạn thời gian gần nhất mà thôi, các loại làm xong đoạn thời gian này. Ta liền sẽ không như thế vất vả so răng ho an ủi ngươi nói là tình không gia tộc ca nhạc hội sao Victoria song nghe thấy so răng ho nói như vậy, nhất thời, nghĩ đến trong ấn tượng tin tức ứng, đây là toàn bộ công ty đều đang bận rộn chuyện này, cho nên ta cũng tự nhiên bể bộn nhiều việc, bất quá, qua một đoạn thời gian liền tốt so răng ho gật đầu khẳng định. Nói dù là công tác đang bận, ngươi cũng không thể thức đêm a không có sung túc giấc ngủ. Đối thân thể ngươi không tốt Victoria song dặn dò cảm ơn lão bà đại nhân quan tâm, yên tâm đi ta cũng chính là hôm qua ngủ ít nhất người nếu là bởi vì hôm qua ban ngày quay chụp một hồ sơ tiết mục so răng ho giải thích nói tiết mục ngươi lại tiếp tiết mục gì a không tệ a không có xuất đạo, hành trình còn liền lên a một tuần người yêu thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù lần này lại là cái gì tiết mục. Victoria song thuộc như lòng bàn tay nói ra so răng ho trần chờ dưới. Sau đó mới thấp giọng nói ra, về đúc e gót mạ gì yết, quả nhiên nha phù hợp ngươi phong cách Victoria song ám thầm kinh hãi, lập tức mang theo châm chọc hỏi, phu nhân ngươi là ai a đối với Victoria song ám phúng so răng ho bất đắc dĩ cười dưới nói ra, còn có thể là ai, duy nhất hợp tác Victoria song đối với so răng ho bí hiểm cười nói, đạ vị trịa càng min kỳ ủng nhìn, ngươi đối ta nha hiểu biết ta so răng ho cười nói Victoria song. Trắng liếc một chút so răng ho, khẩu thị tâm phi nói ra, làm nổi tiếng nhất không phải nghệ nhân, có tiềm lực nhất tinh không công ty xã trưởng, mỗi ngày đều có thế tại giải trí tin tức trông được gặp ngươi tin tức, ta muốn không hiểu đều không được ga so răng ho không quan trọng nhún nhún vai, lúc này cháo cũng nấu xong nồng đậm hương khí giản làm cho người ta thèm nhỏ dãi ăn cơm, ta thật lâu không có qua siêu thị mua đồ, trong nhà cần muốn tiến hành mua sắm một lần so răng ho quay đầu nói. Với Victoria song, lập tức ngắn hạn cái nồi phóng tới trên bàn cơm, so răng ho lại lấy ra hai bộ bát đũa Victoria song túi đầu ngửi ngửi, nhịn không được tán thán nói, tay nghề của ngươi vẫn là như vậy tốt, tự hồ không có lui bước á đơn giản so trong tiệm cơm làm còn hương ai nhìn, ta rời đi ngươi về sau, tay nghề của ngươi gặp tăng, nhìn ta thua thiệt chết ta tách ra lâu như vậy, ta thiếu ăn bao nhiêu ngươi làm đồ vật ta nghe thấy Victoria song lời nói. So răng ho thật không biết làm như thế. Nào nói tiếp, đã lâu không gặp, Victoria song ám phúng công danh lợi lộc gặp tăng, đã đạt tới tùy tâm sở dục trình độ được a. Ngươi có thể trực tiếp chuyển tới ở, chỉ cần ta có rảnh liền nấu cho ngươi ăn so răng ho ha ha cười nói Victoria song chừng so răng ho liếc một chút, gắt giọng, nghĩ hay lắm ngươi có phải hay không muốn tề nhân chi phúc á để cho ta cùng dạy hứa gì cùng một chỗ cùng ngươi sao so răng ho sở mũi một cái. Xấu hổ cười dưới, hắn mới vừa rồi là thuận miệng nói, chỉ là vô ý thức. Đáp lời mà thôi, trong nháy mắt đó đã quên rằng gì tồn tại, bất quá, nghe được Victoria song nói như thế, hắn nhịn không được có chút cảm nghĩ trong đầu không ngớt nghĩ đến ác gì, So Giang Ho liền minh bạch ý nghĩ của mình hoàn toàn không thực tế, bất quá, trong lòng vẫn là đối với Victoria Song lời nói rất là tâm động. Victoria Song, Park Ji Hoon, hai người là nơi này tuần tự nữ chủ nhân, đối với nơi này hết thảy, hai người đều rất quen thuộc, đã đều là mình nữ nhân, như vậy, vì cái gì không thể làm cho các nàng sinh hoạt tại chung một mái nhà đâu? Chuyện này tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, bất quá, lại không phải không có khả năng. Vì tương lai mình hạnh phúc, So Giang Ho âm thầm quyết định nỗ lực, dù là không thể ở chỗ này đạt thành tâm nguyện, như vậy, liền đi tìm một chỗ kim ốc tảng kiểu phòng trọ cùng đẹp ở chung, tuy nhiên hết sức hấp dẫn, nhưng là cũng tận lộ ra chính mình cùng Park Ji Hoon, giữa hai người có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đều chiếm toàn, công ty cao tầng cùng nghệ nhân túc xá tại một nơi. Chỉ sợ cái này một cái điều kiện cũng không phải là người khác có thể thỏa mãn. Victoria Song tự nhiên không có khả năng không nói đừng, cũng bởi vì hai người đều là nhân vật công chúng, chỉ là điểm này liền nhất định hai người vô pháp tiến hành ở chung sinh hoạt. Đương nhiên, ngẫu nhiên đến So Giang Ho nơi này qua cái đêm, hoặc là So Giang Ho qua chính mình nhà trọ qua cái đêm đó còn là không có vấn đề. So Giang Ho đặt mông làm đến trên ghế, thịnh hai đêm cháo, sau đó quan tâm cho Victoria Song lấy được bát đũa. Lúc này cảnh này giống như đã từng quen biết. Suy nghĩ một lát, đúng lúc này, Victoria Song lại là trực tiếp ngồi vào So Giang Ho trong ngực, con mắt chăm chú ngạch nhìn lấy So Giang Ho, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Uy, ăn cơm rồi ngươi ngồi tại trên người của ta, ta làm sao ăn cơm a? So Giang Ho yêu chiều nhìn lấy Victoria Song, tay tự nhiên đặt ở nàng cái mông thượng, hạ ý thức xoa nắn hai lần. Victoria Song cảm nhận được So Giang Ho thủ bộ động tác, sắc mặt thoáng chốc nổi lên ửng hồng, không đúng nói, đây là đối ngươi trừng phạt, ngươi bây giờ muốn ăn cơm, ngươi cũng đã biết lúc trước ngươi nói cùng ta chia tay, thậm chí đều không có liên lạc qua ta, ngươi cũng đã biết đoạn thời gian kia ta thế nhưng là chả không nghĩ, cơm không nghĩ, hiện tại chỉ bất quá để ngươi ôm ta mà thôi, hơn nữa, còn là để ngươi mị nữ trong ngực, ngươi đây đều không thỏa mãn sao? Đối mặt Victoria Song lật nợ cũ, So Giang Ho tâm lý rất bất đắc dĩ, biết mình chỉ sợ không có cách nào xóa đi này đoạn khổ cực sai lầm, mặt ngoài lại ôm chặt lấy Victoria Song được, đừng làm rộn, đi trước đánh răng rửa mặt đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng duy nhất một lần bàn cha y đa nhờ rằng các loại có rảnh ta qua siêu thị mua cho ngươi mới. So Giang Ho hướng về phía Victoria Song nói ra. Victoria Song nghe vậy trong lòng hơi hơi ngọt ngọt. Mua mới đây chẳng phải là cho thấy So Giang Ho tâm ý a? Ta cũng muốn đi, dù sao ta sáng hôm nay chỉ là lời nói khóa, để Su Lì cùng ta xin phép nghỉ tốt, chờ một lúc chúng ta cùng đi chứ? Victoria Song đề nghị. So Giang Ho trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, xem ra yêu đương bên trong nữ nhân xác thực đều là không có đại nào đứng ốc, xoay người lại tại Victoria Song trên trán gõ một chút, nói ra, ngươi quên đi chúng ta cùng đi. Chỉ sợ vừa mới lắng lại lời đồn lại một lần phục nhiên, phải biết lần trước thế nhưng là ta phí thật lớn kình, thiếu thật nhiều người tình a. Nếu như tại bạo phát một lần, ta thế nhưng là thật không biết làm như thế nào. Lắng lại Victoria Song le lưới, tại So Giang Ho ngoài miệng thu một thanh, ba bước cũng hai bước chạy vào pho nở dê ngu. Tuy nhiên nàng nha muốn nói cho tất cả mọi người So Giang Ho chính là mình theo bạn trai, nhưng cái này cũng chỉ có thể bày tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hai người quan hệ mới vừa vặn vừa mới chữa trị, nếu như công khai, không riêng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của mình, cũng rất có thể, trực tiếp dẫn đến đã đoạn này luyến tình liền biết sụp đổ. Đến lúc đó bất luận là đối So Giang Ho vẫn là đối với mình đều không có chỗ tốt. Vài ngày trước sự tình, là Victoria Song xúc động hậu quả, một lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế, dù sao, chuyện này liên lụy quá nhiều người, quá nhiều chuyện. Lúc ấy nếu như không phải So Giang Ho ra mặt giảng hòa, chỉ sợ, không phải là hôm nay hoàn mỹ như vậy kết quả này ngày sau. Victoria Song mỗi khi hồi tưởng ngày đó sự tình, đều sẽ cảm giác được nghĩ mà sợ. Dù sao, nếu như, lúc ấy thật thu không trận, như vậy, chính mình chỉ sợ thật không có cách nào đối mặt So Giang Ho, đối mặt hắn nữ nhân. Dù sao, loại kia trường hợp, chính mình dù là có bạn gái trước thân phận, tổng so ra kém Park Ji Hoon gì. Hiện tại bạn gái thân phận thật muốn na ho đứng lên, So Giang Ho đứng ở đâu đầu. Victoria Song lòng dạ biết rõ, chắc chắn sẽ không là phía bên mình may mắn, sự tình cũng không có đi đến một bước kia. Xem như hữu kinh vô hiểm nếm qua một hồi ngọt ngào bữa sáng về sau, Victoria Song mới mang theo mọi Loại nỗi buồn rời nhà, qua hướng SM công ty đi học mà so răng ho đưa đi Victoria xong, ăn mặc một phen về sau, cũng rời nhà, đầu tiên là qua phụ cận siêu thị qua mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt, đương nhiên, thiếu không Victoria xong này một phần đã, chuẩn bị quay về cũ tốt, so răng ho tự nhiên không có khả năng coi nhẹ nàng, mà trong nhà mình, không chỉ có nàng đồ vật, trừ bác giải gì đồ vật bên ngoài, còn có Fanny, cùng chỉ ghé qua một lần mạ gì cổ đồ dùng sinh hoạt, bởi vì, nơi này cũng là nhà các nàng điểm này, tự nhiên kinh qua bác giải gì đồng ý, không phải vậy, so răng ho là không thể nào làm loại này chuẩn bị, dù sao, hắn căn bản không bỏ được để bác giải gì thương tâm, là một mực làm bạn ở bên cạnh hắn nữ nhân, nàng đã bất chi bất giác chiếm cứ trong lòng của hắn lớn nhất vị trí trọng yếu, vậy thì, cái địa vị này cũng không phải là người khác có thể dao động. Chương 1014 dễ dàng tha thứ dây. So răng ho mua sắm kết thúc, lúc về đến nhà đợi, hắn đột nhiên hỏi một cỗ khí tức quen thuộc, tựa như một cỗ hoa khí tức so răng ho hỏi thăm cỗ này hương khí, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ấm áp cười rộ lên, bởi vì hắn biết, tâm lý lo lắng nữ chủ nhân đã trở về thả nhẹ cước bộ, đi tiến gian phòng, mới vừa đi tới chỗ ngoặt. Đã nhìn thấy pho nở dê kha cờ hở trên ghế salon nằm một người đẹp, chính nhắm mắt nghỉ ngơi so răng ho làm xấu cười một tiếng, chậm rãi đi qua trong lúc ngủ mơ, trong mơ mơ. Mang mang, tác giả hứa gì cảm giác chóp mũi có chút ngứa, từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh đêm qua vì diễn xuất, bận rộn đêm khuya, giấc ngủ không đủ tác giả hứa gì căn bản bất lực mở mắt, chỉ có thể động chút tay, khinh nu một chút chóp mũi, hóa giải một chút ngứa cảm giác bất quá, nàng hành vi cũng không có dừng ngứa. Dừng lại mấy giây sau, lại một lần nữa truyền đến ngứa cảm giác lần này, nàng rốt cục chịu đựng không nổi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên mở to mắt, so răng ho thanh tú. Cười xấu xa mặt gần trong gang tấc, hiển nhiên chính đắm chìm trong trêu cợt chính mình niềm vui thú bên trong. Giờ phút này, tác giả Huy Di đột nhiên mở mắt, vẫn là để so răng ho giật mình bốn mắt nhìn nhau, so răng ho trong mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương. Để bác giải hùa gì không bỏ được qua răn dạy hắn trông thấy nam nhân yêu mến, bác giải hùa gì nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hôn một chút so răng ho, sau đó, nằm trên ghế salon, ôn nhu nhìn lấy so răng ho khuôn mặt một ngày không thấy như cách ba. Thu, bác giải hùa gì rốt cục hiểu tiếng Trung bên trong câu nói này giải thích, chẳng qua là một ngày chưa có trở về, nàng xác thực rất tưởng niệm so răng ho, nếu như, không phải hôm qua quá cực khổ, chỉ sợ. Nàng hôm qua liền sẽ trực tiếp trở về Lu Cờ Na Ho trở về, tại sao không cứ gọi tỉnh ta à bác giải hùa gì hỏi thăm vừa trở về, nhìn ngươi ngủ chính hương, không nhịn được muốn trêu cợt ngươi một chút, kết quả, bị ngươi giật mình so răng ho rối nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bác giải hùa gì giải rác mái tóc, nhẹ. Giọng hồi đáp thật sao ta làm sao không nhìn thấy ngươi hù đến bộ dáng đâu bác giải hùa gì khỏe miệng ngậm cười nói không thấy sao vậy lần sau có cơ hội thời điểm ngươi lại nhìn tốt đối mặt bác giải hùa gì nũng nịu. So răng ho tránh từ chối nói hử, liền biết ngươi sẽ không hống ta bác giải hùa gì lẩm bẩm đạo so răng ho nhìn lấy bác giải hùa gì mặt mũi tràn đầy mỏi mệt biểu hiện. So răng ho đau lòng nói ra gần nhất rất mệt mỏi đi lại là muốn thu ca khúc, lại muốn tiến hành vũ đạo luyện tập, lại muốn làm một số. Vô pháp chối từ thông cáo, thậm chí mỗi tuần còn có một ngày thời gian qua thu thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù thật sự là vất vả ngươi tuy nhiên, nghệ nhân con đường này là các nàng tự mình lựa chọn đường. Bất quá, một mực làm bạn chi phối hắn làm sao có thể không biết cái này bên trong đến cỡ nào vất vả đâu từ ghi chép album, lại đến luyện tập, trở về các loại một hệ liệt hành trình đều muốn các nàng tự mình tham dự, thậm chí đều không có một chút thời gian nghỉ ngơi, làm công ty xã trưởng. Bạn trai hắn làm sao lại thờ ơ đâu nam nhân quan tâm luôn luôn lộ ra điệu thấp, thậm chí để ngươi không có cách nào phát giác. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra đến, hắn chỉ hy vọng đi ở trên con đường này nàng là hạnh phúc, phong phú, cái này đầy đủ, về phần hắn phiền lòng sự tình, có hắn chống đỡ đã đầy đủ nói tới vất vả, ngươi không phải cực khổ hơn, ngươi hành trình không thể so với ta ít, chứ ngươi không cần tham gia nhiều như vậy tiết mục truy hệ nở. Khi mặt phẳng tạp chí, truyền thông for NGVN bên ngoài, còn thừa công tác, thậm chí so với chúng ta còn mệt mỏi hơn. Chúng ta là thân thể mệt mỏi, mà ngươi là tâm lý mệt mỏi, vậy thì mỗi ngày còn ngủ ít như vậy, ta thật lo lắng ngươi hội không chịu đựng nổi tác giải hùa gì quan tâm nói đây đã là hôm nay so rằng họ thu hoạch cái thứ hai quan tâm, nghĩ đến vừa rời đi không lâu Victoria xong, so răng ho tâm lý tức là thoải mái người khác có thế có một cái quan tâm chính mình nữ nhân chỉ sợ. Đã rất hạnh phúc, mà chính mình đâu, lại có bốn cái, đã rất thỏa mãn không có việc gì, ta hội chiếu cố chính mình, vậy thì, chỉ là một trận này mà thôi, rất nhanh, các loại ca nhạc hội kết thúc, ta sẽ tự mình cho mình nghỉ dài, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ra giải sầu một chút, bất quá, đến lúc đó, ngươi muốn thả chuyến về trình theo giúp ta so răng ho nói ra bác giải hội gì trông thấy so răng ho cố chấp bộ dáng, chỉ đành chịu từ bỏ thuyết phục. Nhẹ nhàng gật đầu trông thấy Park Dạ Hụa Dì đáp ứng, so. Giang Ho ôn nhu xoa xoa Park Dạ Hụa Dì phấn nộn hai gò má nếu mệt, liền biết trên giường hảo hảo ngủ một giấc, không cần trong phòng khách, dạng này đã không thoải mái, có rất dễ dàng sinh bệnh, ngươi muốn là sinh bệnh, ta nha đau lòng so Giang Ho dặn dò ngươi ôm ta Park Dạ Hụa Dì giọng dịu dàng nói ra so Giang Ho đột nhiên phát giác, nũng nịu tựa hồ là nữ nhân thiên tính, tựa như nữ nhân đều nha ưa thích nhị chỉ thiền trừng phạt nam nhân một dạng. Tuy nhiên thiên tính giống nhau, nhưng là, lại phong. Cách khác lạ đối mặt như yêu cầu này, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng ôm lấy bác giải hùa gì, nhìn lấy trong ngực bác giải hùa gì hạnh phúc biểu lộ, nhẹ nhàng túi đầu một hôn, lập tức, ôm nàng trở về pho nở dê ngu, lần này tự nhiên không phải phòng ngủ cho khách, mà là mình pho nở dê ngu, bởi vì nơi này thuộc về bác giải hùa gì bây giờ, gian phòng vị trí đại biểu cho trong nhà này thân thể chỗ ngồi. Trong nhà này chỉ có Park Dạ Hụa Dì có tư cách ngủ ở nơi này, mà người khác, đều là ai tại khách. Phòng, trong nhà hết thể 4 cái pho nở dê ngu, một chủ 3 khách, có thể nói, 3 cái phòng ngủ cho khách phân biệt thuộc về Victoria song 3 người, có thể thỏa mãn thành viên gia đình cần bởi vì phòng trọ nguyên nhân. Park Dạ Hụa Dì thậm chí còn nói đùa nói, hiện tại vừa vặn, 4 nữ nhân, 4 cái gian phòng, nếu như so răng ho lại giao mới bạn gái, như vậy. Tuyệt đối cái nhà này bên trong dùng không được, chỉ có thể kim ốc tảng kiểu tuy nhiên, nhìn như là trò đùa, bất quá, so răng ho lại luôn cảm. Thấy Park Dạ Hụa Dì trong lời nói có hàm ý, luôn luôn đang nhắc nhở chính mình nàng đã dễ dàng tha thứ đến cực hạn, nếu như, lại nhiều một nữ nhân, chỉ sợ nàng liền biết thật bạo phát so răng ho tuy nhiên không thể xác định, nhưng là, lại cũng sẽ không dễ dàng qua nếm thử, thực, đối với bây giờ hiện trạng, hắn đã rất thỏa mãn, dù sao. Mình đã có 4 cái bạn gái muốn nuôi, vận đào hoa đến loại trình độ này đã đầy đủ, lại nói, cũng rất khó tìm đến nguyện ý cùng khác nữ nhân chia sẻ nữ nhân, dù sao. Chứ những chủ nghĩa USD đó nữ hài bên ngoài, trọng cảm tình lại có bao nhiêu đâu, vì gia đình ổn định, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý cho gia đình tăng thêm thành viên mới đem Park Dạ Hụa Dì đưa đến trên giường, cho nàng đắp kín mền, so răng ho ngăn chặn Park Dạ Hụa Dì, thân mật một hôn về sau, dặn dò. Bà bối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta muốn đi làm, buổi sáng ta đem bận rộn công việc xong, buổi chiều còn muốn tiếp tục quay chụp tiết mục, hôm nay sẽ rất bận điệu, ban đêm liền không trở lại ăn. Cơm, ngươi nếu là đói lời nói, liền chính mình vất vả một điểm được không Park Dạ Hụa Dì mỉm cười gật gật đầu, không nói một lời, trong ánh mắt tràn ngập mập mờ cùng xem kỹ. Chương 1015 trước bao tác tịch. So răng ho bị Park Dạ Hụa Dì thấy có chút run rẩy. Không hiểu hỏi, vì cái gì nhìn như vậy lấy ta, có chút không quen ngươi có phải hay không còn có chuyện không có nói rõ ràng đâu sự tình không có A V đút E gót mạ gì ý E khách quý là ai Park Dạ Hụa Dì tức giận hỏi thăm, chuyện này a ha ha, ta cho là ngươi đã sớm biết đâu so răng ho cười nói ta làm sao có thể biết, hôm qua bận bịu muốn chết, làm sao có thời giờ nhìn tin tức A vậy thì, tin tức bên trên cũng không có tương quan tin tức A Park Dạ Hụa Dì lẩm bẩm nói. Ra chân tướng. Dạng này ai như vậy, liền để ta tới thông chi tốt, thân ái Park Dạ Hụa Dì nữ sĩ, ngươi thân ái trượng phu lần này hợp tác vẫn là đạ vì chịa Kang Min kỳ ủng so răng ho điều vừa cười vừa nói Park Dạ Hụa Dì đột nhiên trầm mặc, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, đối với đáp án này, hiển nhiên không có dự liệu được thế nào, bảo bối so răng ho quan tâm nói vì cái gì lại là nàng Park Dạ Hụa Dì hé miệng nói ra ghen tuông nương theo lấy nàng lời nói nhất thời tung bay bay ra ngoài lao bà đại. Nhân, ngươi nhạy cảm, cái này hồ sơ tiết mục trước đó chúng ta cũng không biết đối phương là ai a ta cũng là tại tiết mục bên trong mới biết được a so răng ho giải thích nói, đối mặt ghen tung bay tứ tung nữ nhân, hắn không thể không cẩn thận a phải biết lúc này Park Dạ Hụa Dì thế nhưng là nha không nói đạo lý ngươi ý là đây là người đài truyền hình trách nhiệm Park Dạ Hụa Dì quệt miệng nhìn lấy so răng ho, đối với đáp án này rất bất mãn ừ so răng ho hung hăng gật đầu, chuyện này vốn là không có. Quan hệ gì với chính mình hắn nói như thế, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng được. Khác bần, nhanh đi đi làm đi chậm trễ công tác, ta có thể phụ trách không tầm thường. Khác giải hùa gì nghe thấy So Giang Ho nói như thế, nàng liền biết So Giang Ho cũng không có nói quên vậy ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi điện thoại cho ta. So Giang Ho gật gật đầu hứ. Khác giải hùa gì nhẹ nhàng một chút gật đầu. So Giang Ho cười đứng dậy, sau đó, rời phòng. Khác giải hùa gì nhìn qua đóng cửa phòng thật lâu không nói. Sau đó thật sâu thở dài, lập tức lại hạnh phúc mỉm cười, một lần nữa nghiêng người nằm xuống, nghĩ đến hai người ở trung tư NG ly tư NG ti tâm lý rất là ngọt ngào trong lúc nhất thời vô pháp chìm vào giấc ngủ mở to mắt đánh giá hai người ấm áp không gian đột nhiên. Bác giải hùa gì ánh mắt định trụ tại trên tủ đầu giường, mỉm cười biểu lộ cứng đờ hồi lâu không nói tiếng nào qua hướng công ty So Giang Ho, còn không biết một trận báo táp sắp đột kích, giờ phút này hắn đang xem xét hôm nay hành trình. Bởi vì muốn chiếu cố vê đút e gót mạ gì ý ẹt quay chụp, cho nên, So Giang Ho hành trình đập đến nha dạy đặc làm xong buổi sáng hành trình về sau. So Giang Ho liền tiếp vào thư ký thông chi, nói tiết mục tổ tờ giờ đến bởi vì tiết mục chiếu cố So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng, cho nên, đều là đem quay chụp sắp xếp thời gian tại hai người thời gian ở không tiến hành quay chụp than tờ giờ. Hôm nay quay chụp cái gì nội dung á vừa thấy mặt. So Giang Ho liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hạ hạ, tiếp tục lần trước quay chụp. Các ngươi sơ lần gặp gỡ quay chụp nội dung thế nhưng là cũng không có bao nhiêu. Tuy nhiên, mỗi cái khách quý chỉ có 20 phân phong chiếu thời gian. Bất quá, các ngươi hôm qua quay chụp nội dung còn chưa đủ lấy phong phú an thịnh khôi giảng đạo dạng này a ta minh bạch. Bất quá, hôm nay chuẩn bị ở đâu quay chụp đâu So Giang Ho dò hỏi. Những vấn đề này, hắn không thể không hỏi thăm. Một cái tiết mục có một cái tiết mục phong cách, So Giang Ho đương nhiên sẽ không qua chọc người ghét, tại cái tiết mục này bên trong, chính mình chỉ là một tên biểu diễn người, trừ dựa theo tiết mục yêu cầu tiến hành diễn xuất bên ngoài, trừ diễn xuất bên ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp tiết mục bất luận cái gì thiết lập không phải ngươi thuộc bổn phận công tác, ngươi nếu là can thiệp vào, như vậy, đổi lấy chưa chắc là đối phương cảm tạ. Ngược lại là làm cho đối phương gây nên không tất yếu hiểu lầm cứ dựa theo quay chụp các ngươi bình thường giao lưu liền có thể. Chúng ta tiết mục nội dung chủ yếu cũng là ngôi sao ở giữa thường ngày hỗ động, cho nên, lát nữa quay chụp, các ngươi tùy ý một chút, liền cùng lúc trước các ngươi ở trùng phương thức liền có thể càng là gần sát sinh hoạt, càng có thể hấp dẫn người xem chú ý an thịnh khôi giải thích nói biết. Từ giờ, ta tận lực tốt So Giang Ho ngẫm lại đáp ứng nói ứng. Hôm nay tận lực nhiều quay chụp một số hữu dụng tài liệu, bởi vì tuần này sáu liền biết truyền bá thả các ngươi hai vợ chồng này, cho nên, thời gian có chút đuổi an thịnh khôi nói ra. Minh Bạch, ta hội tận lực cùng phối hợp tiết mục So Giang Ho gật gật đầu So Giang Ho tuy nhiên đáp ứng nha thoải mái, bất quá, cũng là bị chấn trụ. Hắn không nghĩ tới vê đút e gót mạ gì ý ẹt nhanh như vậy liền muốn truyền bá ra bản thân cùng Kang Min kỳ ứng bộ phận năm 2008 tháng 8 phần. Tinh không công ty đại sự tầng tầng lớp lớp, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ khởi động máy, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng phát sóng, mà xem như lấy nữ nghệ sĩ lấy xưng công ty rốt cục cùng có danh. Tiếng không thua gì thần tượng nam minh tinh, cái kia chính là So Giang Ho trước mắt, So Giang Ho nhân khí, fan quần hoàn toàn có thể cùng hiện tại tân nhân thần tượng đoàn thể có liều mạng, cũng chính bởi vì vậy. Mới lại không ngừng có tiết mục tìm hắn biểu diễn muốn để So Giang Ho biểu diễn tiết mục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như cùng tình không quan hệ không tốt, So Giang Ho là tuyệt đối sẽ không biểu diễn. Dù sao, hắn lại không dựa vào cái này sinh hoạt So Giang Ho hôm qua tại Nam Sơn công viên bên người đi theo nhà quay phim ảnh trụ bị truyền đến bên trên. Rất nhanh liền có người nhận ra nhà quay phim thân phận. Biết bọn họ là mở bờ cờ đài truyền hình V đút E gót mạ gì ý ẹn tờ giờ trong lúc nhất thời. So Giang Ho tham gia vê đút e gót mạ gì ý ẹt tin tức nhất thời ở trên truyền bá ra tin tức này đối với So Giang Ho đa mở fan hâm mộ tới nói là một cái khó được tin tức tốt, phải biết, tuy nhiên, mọi người ưa thích So Giang Ho là đối với việc khác dấu vết, hắn kinh lịch, khôi hải, còn có hải. Hức, mà bây giờ, đã có thể tại màn ảnh nhìn đằng trước đến So Giang Ho, có thể trực quan quan sát So Giang Ho sinh hoạt, đối với rất nhiều fan tới nói. Là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình cái này tại rất nhiều người xem ra. Đây coi như là So Giang Ho từ hậu trường hướng đi trước sân cờ hờ mở màn. Nếu như nói, một tuần người yêu xem như báo hiệu, như vậy, bây giờ cái này hồ sơ tiết mục chỉ sợ sẽ là nhắc nhở vê đút e gót mạ gì y ẹt cùng một tuần người yêu, tuy nhiên đề tài giống nhau, nhưng là, ta kết. Cùng người yêu khác biệt, ta kết độ dài rất dài, có thể xem như cùng một chỗ trưởng kỳ tiết mục, cho nên, cũng có thể xem như cố định khách quý nếu như nói, so răng ho tham gia ta kết tin tức để so răng ho đa mở fan hâm mộ cao hứng, như vậy. Theo Kang Min kỳ ủng cùng so rằng họ tại ta kết bên trong nối lại tiền duyên tin tức truyền ra về sau, lạc bên trên hoàn toàn sôi trào so rằng họ cùng Kang Min kỳ ủng lại một lần gặp nhau Nam Sơn không trung san thính, chung quanh có nhà quay phim tiến. Hành quay trụ, hư hư thực thực vì ta kết công tác nhân viên, tuy nhiên tin tức tại cũng không có xác nhận, bất quá, cái này đã đủ để cho đa mở fan hâm mộ hưng phấn, chúng ta yêu đương ca khúc vừa ra, bắt được vô số fan, tuy nhiên. Hai người tại không có ở bất kỳ trường hợp nào lần nữa diễn nghệ, tại một tuần người yêu bên trong xem như duy nhất diễn dịch, cái này khiến rất nhiều người có chút tiếc nuối, mà đối với hai cái ngọt ngào như thế, tại tiết mục mà biểu hiện rất là tự nhiên hai người. Cũng rất là hy vọng lạc là tin tức lời đồn nhanh nhất, phổ biến nhất đường tắt một trong, tin tức vừa mới lên truyền, liền gây nên đa mở fan hâm mộ nhiệt nghị Hoa Min kỳ ủng cùng Tô Đại xã trưởng đây là yêu đương song. Muốn kết hôn tiết tấu A trên lầu nói nha phù hợp hiện thực A yêu đương đủ, tự nhiên muốn nói chuyện cưới gả, ta nhìn, ta kết khách quý đều hẳn là khai thác cái này hình thức, dạng này mới lộ ra càng thêm chân thực A lời ấy sai rồi, hiện tại lưu hành trước kết hôn, sau yêu đương. Cái này cùng lên xe trước sau mua vé bổ sung là một cái đạo lý, không cần chia tuần tự, kết quả cũng giống nhau dựa theo loại nhịp điệu này, hai người sẽ không giả hí thật làm đi ta nhớ được, trước đây không lâu. So răng ho mới vừa vận chuyển ra lời đồn, sau đó xuất hiện nhân vật bên trong giường như có Kang Min kỳ ủng A nhìn, nàng cũng không bài xích so răng ho rất có thể cao phú soái, có năng lực nam nhân ai có thể không yêu đâu A chẳng lẽ Kang Min kỳ ủng thật sự là so răng ho bạn gái tuy. Nhiên, mọi người thảo luận tiến hành, không chỉ có xuất hiện loại này nghi vấn, tuy nhiên, so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng chưa từng có gặp nhau, bất quá. Tuy nhiên gần một đoạn thời gian biểu hiện, mọi người càng ngày càng cảm thấy hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Lần thứ nhất gặp mặt, so răng ho thế mà liền cho Kang Min kỳ ủng viết một ca khúc, dù là tại thiên tài, nếu như không có tâm tư lời nói, chỉ sợ cũng rất khó viết ra ngọt ngào như thế ca khúc liên quan tới so răng. Ho cùng Kang Min kỳ ủng khả năng kết giao tin tức tại lạc bên trên muốn đốt hết bệnh luyến, mà nương theo lấy lời này tổng bầu không khí. Mọi người đối với ta kết hai người biểu hiện cũng dần dần bắt đầu ôm chờ mong lúc này, hôm qua không có thời gian quan tâm lạc lợi bình so răng ho chính đang tự hỏi tiếp xuống thời gian an bài như thế nào, bởi vì kéo dài hôm qua nội dung, so răng ho quyết định hôm nay quay chụp đặt ở tinh không nội bộ công ty, nếu là giới thiệu, như vậy, liền từ công ty mình. Đến giới thiệu tốt, hắn tin tưởng bằng vào tinh không nội bộ công ty lần đầu cho hấp thụ ánh sáng. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều đáng giá quay chụp địa phương đương nhiên, lưu ở công ty quay chụp, trừ là phù hợp chủ chốt bên ngoài, quan trọng hơn là có thể miễn phí tuyên truy hệ nở công ty, mở rộng tinh không sức ảnh hưởng, so răng ho đương nhiên sẽ không buông tha cái này miễn phí cơ hội không khách khí nói, so răng ho thực cũng là tinh không công ty người phát ngôn, làng giải trí vòng tròn bên. Trong, có thể đại biểu công ty mình trừ GIV ở công ty Park Jin rằng, như vậy, một cái khác cũng là so răng ho hai người đều là loại kia sinh động người, vậy thì, hai người còn có rất nhiều điểm giống nhau, giỏi ca múa, viết lời phổ nhạc, hai người đều được cho kinh địch, khác biệt duy nhất là, G.I.V. càng tin tưởng mình năng lực, mà so răng ho qua càng ưa thích nhân cơ hội thừa cơ mà lên, đây là so răng ho thích nhất sự tình, tinh không công ty đi đến bây giờ, cùng so răng ho ưa thích loại hình. Thức này chia không bắt. Bắt đầu là mượn nhờ y ho ho giả ẹ sụp mặt mũi, từ đó, ký tinh không thứ nhất người nghệ sĩ, sau đó, mượn nhờ sở sảng rong mổ tỏ công ty cường đại, từ đó để công ty chỉ sắp bước vào quỹ đạo, hết thảy, nếu như không có so răng ho, chỉ sợ, tinh không công ty tuyệt đối sẽ không một năm để tinh không công ty giá trị lật gấp mấy chục lần. Chương 1016 hưởng thụ ái tình. Một cái là hiện tại nhân khí thần tượng, một cái là tài hoa bô cờ lô, giá trị con người không ít công ty xã trưởng, mọi người đối với giữa hai người sát đụng kia lửa rất là chờ mong lạc bên trên, có một loại thuyết pháp, so răng ho là Kang Min kỳ ủng quý nhân, vậy thì, còn vì này liệt ra căn cứ đầu tiên, từ Kang Min Kỳ ủng vừa mới xuất đạo, liền cùng So Giang Ho cùng một chỗ hợp tác làm một tuần người yêu cái này hồ sơ tiết mục không thể không nói, là Kang Min Kỳ ủng, cùng đạ vì trịa nhân khí bạo. Phát khởi điểm, cũng chính là bằng vào lần này tiết mục, cùng thu hoạch chúng ta yêu đương bài hát này, Kang Min Kỳ ủng mới thu hoạch càng quan tâm kỹ càng, cùng vô số fan mà bây giờ, Kang Min Kỳ ủng cùng So Giang Ho lại một lần nữa hợp tác, tuy nhiên, vừa mới truyền ra tin tức, nhưng là, lạc bên trên tình thế một mảnh rất tốt, đã có thể dự liệu được hai người tại hợp tác đối với Kang Min Kỳ ủng sự nghiệp trợ giúp loại thuyết pháp này, trong thời gian thật ngắn, liền để rất nhiều fan tán đồng. Liền ngay cả Kang Min Kỳ ủng fan cũng đồng ý loại thuyết pháp này một đời người bên trong gặp được vô số quý nhân, bọn họ sẽ mang lại cho ngươi lần lượt kỳ ngộ, để ngươi thu hoạch được thành công quý nhân sao nhìn lấy lạc thượng bình luận. Kang Min Kỳ ủng mỹ lệ con mắt thông cảm tâm tình rất phức tạp, nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong này từng đoạn nhắn lại, thật lâu không nói Kang Min Kỳ ủng đi vào tinh không công ty thời điểm, đã là 2 giờ chiều, vừa mới làm xong một kỳ tiết mục. Nàng có thể nói là ngựa không dừng vó tới đi vào cao ốc, Kang Min Kỳ ủng liếc thấy gặp chờ chính mình tờ giờ cùng nha quay phim, lễ phép đi qua cùng các nàng bắt chuyện qua về sau. Mới tại đông đảo người qua đường trùng chu trong mắt đi vào thang máy Min Kỳ ủng sờ si, ngươi tự hồ rất khẩn trương áp tờ giờ hỏi thăm ứng, xác thực có chút khẩn trương Kang Min Kỳ ủng hàm xúc cười nói ngươi cùng Giang Ho hai người cũng nói qua yêu đương, bây giờ đều đã kết hôn, làm sao đi gặp hắn, ngươi còn hội khẩn trương như. Vậy đâu tờ giờ khôi hài hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng nghe xong, tờ giờ thế mà đem trước kia hợp tác dắt lôi kéo cùng nhau, nội tâm có chút ngượng ngùng. Mặt ngoài lại nhạt tĩnh như Thủy Ưu Nha nói, yêu đương liền một tuần thời gian ta sao có thể nghĩ đến nhanh như vậy liền kết hôn a, các ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị cho ta thời gian a, vậy thì, đối tượng vẫn là So Giang Ho, ta hết sức gáp lực tốt ta phải biết ta còn vị thành niên a, hạ hạ Kang Min Kỳ ủng cơ trí, khôi hài trả lời nhất thời để giờ giờ cùng nhà quay. Phim cười rộ lên, đồng thời, đối với Kang Min Kỳ ủng ấn tượng đổi mới rất nhiều. Từ trước mắt đến xem Kang Min Kỳ ủng cũng không phải là loại kêu bình hoa người coi trọng nhất So Giang Ho điểm nào nhất đâu. Tờ giờ dò hỏi lúc này, tờ giờ mục đích cũng là đối Kang Min Kỳ ủng tiến hành một số for NGVN một số Kang Min Kỳ ủng đối So Giang Ho ấn tượng, những này đều sẽ bị hậu kỳ tiến hành chỉnh lý. Sau đó, thay thế tiểu hắc ước for NGVN tiến hành phát ra bởi vì là thời gian quan hệ, hai người. Gần giai đoạn chỉ sợ căn bản không có thời gian qua chuẩn bị vòng này từ nơi này tuần cử động cũng có thể thấy được, tiết mục tổ đối với So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng chiếu cố, từ khía cạnh cũng đó có thể thấy được, So Giang Ho xã hội bây giờ địa vị cũng tại không ngừng tăng lên, đã gây nên rất nhiều người coi trọng ôn nhu, quan tâm cẩn thận, có năng lực, hữu tài hoa, trọng yếu nhất là... Hắn hội sáng tác bài hát Kang Min Kỳ ủng thuộc như lòng bàn tay liệt kê So Giang Ho đủ loại ưu điểm xem ra. Hắn tại trong lòng ngươi là hoàn mỹ tình nhân á không phải tình nhân, là lao công Kang Min Kỳ ủng một câu hai ý nghĩa nói ra đi vào 17 tầng. Kang Min Kỳ ủng dựa theo tiết mục tổ nhắc nhở đi vào không trung đình viện, đứng tại cửa ra vào, nhìn qua nhà cao tầng làm bối cảnh đột ngột đi ra lục sắc hoa viên. Kang Min Kỳ ủng trên mặt nhất thời bắt đầu vui vẻ nữ sinh tổng là ưa thích rất lãng mạn. Rất mỹ lệ cảnh quan, đột nhiên tại nhà cao tầng bên trong, xuất hiện xanh un tươi tốt hoa viên Kang Min. Kỳ ủng làm sao lại không vui đâu nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng vui vẻ bộ dáng, So Giang Ho trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng nụ cười, hắn cảm thấy mình không có tuyển sai chỗ, tinh không trong công ty chỉ có nơi này thích hợp nhất hẹn hò đi qua chấn kinh kinh hỉ về sau. Kang Min Kỳ ủng mới chú ý tới, tại một chỗ hoa tùng quay chung quanh bên trong. So Giang Ho chính mỉm cười nhìn chính mình Kang Min Kỳ ủng hơi có vẻ kích động hướng đi So Giang Ho, thẳng đường đi tới, nàng mới phát hiện So Giang Ho. Vị trí hoa tùng tinh diệu, một đầu đường nhỏ khúc chiết ẩn nấp tại trong bụi hoa, liên tiếp lấy So Giang Ho chỗ loại này tinh diệu thiết trí, để Kang Min Kỳ ủng nhiều mấy phần du ngoạn niềm vui thú chờ lâu đi ổ bạ đi vào So Giang Ho trước mặt. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm cười nói mỗi khi cùng So Giang Ho ở chung một chỗ. Kang Min Kỳ ủng tâm tình liền biết không tự giác khai lãng, vốn là ngọt ngào thanh âm càng là nhiều mấy phần ngọt ngào So Giang Ho mỉm cười, sau đó, tránh ra thân thể, lộ ra sau. Lưng cảnh tượng cả bàn phong phú kiểu pháp tiệc xuất hiện tại Kang Min Kỳ ủng trước mặt, để nội tâm của nàng nhiều mấy phần cảm động ồn họa, đây là chuẩn bị cho ta sao. Kang Min Kỳ ủng thanh âm run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt khắp nơi hóng ánh ửng, không sai, ta biết, ngươi vừa mới đuổi xong thông cáo, còn chưa từng dùng qua bữa trưa, không khỏi ngươi đói bụng, cho nên, tùy ý điểm một ít gì đó, hy vọng ngươi có thể ưa thích. So răng ho gật gật đầu, giải thích nói Kang Min Kỳ ủng rất là cảm động, tuy nhiên, So răng ho nói hời hợt, nhưng là, nàng làm sao lại muốn không đến làm chuẩn bị đây hết thảy. So răng ho tốn hao bao nhiêu tâm tư đâu cảm ơn, ồp ạ, ta nha ưa thích, bất quá, luôn cảm giác có chút quá lãng phí. Kang Min Kỳ ủng đè nén xuống tâm lý kích động, nói cảm tạ cùng ta liền không cần khách khí, phải biết, ta hiện tại thế nhưng là lao công ngươi, chiếu cấu ngươi là ta trách nhiệm. So răng ho một mặt chân thành nói ra, dù là biết rõ so răng ho là vì tiết mục, Kang Min Kỳ ủng vẫn là không tự giác có chút tâm động. Tâm lý càng là âm thầm ghen ghét so răng ho này mấy nữ bằng hữu, đối đãi chính mình cái này đã gặp mặt vài lần nữ hài đều như thế quan tâm ôn nhu, như vậy, đối đợi các nàng chỉ sợ tốt hơn gấp trăm ngàn lần đi tốt, đã ưa thích, như vậy, liền tranh thủ thời gian dùng cơm đi. Tuy nhiên, tiểu pháp tiệc mát nóng đều có thể, bất quá, đối với chúng ta mà nói, nóng so lạnh có quan hệ tốt. So răng ho thân sĩ trợ giúp Kang Min Kỳ ủng kéo ra cái ghế, sau đó, mỉm cười đưa tay mời. Kang Min Kỳ ung ngon ngọt cười, sau đó, cười nói, cảm ơn, ồp hạ. Hai người ngồi xuống về sau, Kang Min Kỳ ung liền bắt đầu sử dụng bữa ăn đến. Tại So răng ho trước, nàng cho tới bây giờ đều nha nghe lời, bởi vì nàng vẫn luôn nhớ kỹ So răng ho đã từng nói câu nói kia, cùng với ta, liền đem hết thể giao cho ta, ngươi chỉ cần hưởng thụ liền có thể. Câu nói này, mặc dù là tại tiết mục bên trong nói, nhưng là, Kang Min Kỳ ủng lại một mực ghi ở trong lòng, đối với nàng tới nói, tiết mục không phải là không hiện thực, đối với nàng tới nói, chính mình tâm ý mới trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có tại tiết mục bên trong, nàng mới có thể hưởng thụ được so răng ho ái tình. Nàng rất rõ ràng, hiện thực, so răng ho cũng không thuộc về mình, mà nàng cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Chương 1017 âm si phu phụ. Bởi vì hôm nay quay chụp cũng sẽ ở tinh không công ty. Cho nên, So răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người cũng không nóng nảy, mà Kang Min Kỳ ủng cũng có đầy đủ thời gian hưởng thụ mỹ thực. So răng ho cũng đang dùng bữa ăn, lần này, hắn cũng không có dùng loại kia thao thiết hình thức ăn như hổ đói. Ngược lại, giống như Kang Min Kỳ ủng chậm rãi hưởng thụ lấy mỹ thực mang đến khoái lạc đồng dạng là động tác chậm. Bất quá, Kang Min Kỳ ủng lại muốn ưu nhã, có khách quan tính, là một loại đẹp hưởng. Thụ So răng ho tuy nhiên được chứng kiến rất thật đẹp nữ, chính mình càng là có được 4 cái bạn gái, nhưng là, đang dùng bữa ăn bên trên, lại không thể không thừa nhận, Kang Min Kỳ ủng lộ ra càng có khách quan tính, cho rằng như vậy, không phải nói, hắn mỹ nữ tướng ăn mới không đành lòng thấy, mà chính là, bởi vì Kang Min Kỳ ủng thân thể bên trên tán phát loại kia khí chất, nha có một loại xuất phàm thoát tục tiên khí, lộ ra nha không chân thực toàn bộ dùng cơm quá trình bên trong. So răng ho, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, cái này khiến âm thầm chú ý So răng ho Kang Min Kỳ ủng, tâm lý mừng thầm đồng thời, càng là ngượng ngùng ộp hạ, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy. Kang Min Kỳ ủng yếu ớt hỏi thăm. So răng ho ưu nhã cười, thực tình ca ngợi nói, Min Kỳ ủng, có người hay không nói qua với ngươi, ngươi cười lên bộ dáng thật xinh đẹp có á vậy thì, từ nhỏ nghe được đại Kang Min Kỳ ủng xinh xắn chớp mắt một cái. Nha không phối hợp nói ra. So răng ho trông thấy Kang Min Kỳ ủng cười bộ dáng, biết nàng đang nói đùa, nhưng mà, như thế xinh xắn bộ dáng lại làm cho So răng ho ưa thích. Theo hai người tiếp xúc, Kang Min Kỳ ủng trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng tự nhiên. Bây giờ Kang Min Kỳ ủng liền phảng phất một cái bảo tàng, mỗi lần gặp gỡ So răng ho đều có thể khai phát ra Kang Min Kỳ ủng mới đặc điểm. Tiếp xúc mấy lần, So răng ho không thể không thừa nhận, Kang Min Kỳ ủng trong lòng mình hình tượng càng ngày càng chân thực, hoàn thiện một bên tờ giờ nhóm nhìn. Lấy So răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng tự nhiên hỗ động, đối với lựa chọn hai người ta kết cảm thấy hài lòng. Ta kết năm nay 3 tháng phát sóng, đệ nhất quý năm đối phu phụ đều nha thành công. Điều này cũng làm cho tiết mục tổ có lòng tin, bởi vì là một loại một cặp hành trình bận quá, cho nên mới chọn một đôi mới dự bị đi vào. So răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Còn có rất nhiều chuẩn bị tuyển, nguyên bản hai người cũng không phải là tối ưu lựa chọn, dù sao, luận danh khí So răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người hoàn toàn không có cách nào cùng hắn nghệ nhân so sánh. Bất quá, một tuần người yêu bên trong hai người biểu hiện xuất sắc lại làm cho tờ giờ nhóm vẫn cho rằng bọn họ là tốt nhất dự bị, vô luận là so răng ho thoải mái, vẫn là căng min kỳ ủng điểm tĩnh, đều là hiện tại mấy đôi hợp tác bên trong không có tràng diện riêng là giữa hai người âm nhạc bên trên hợp tác càng làm cho tiết mục tổ đồng nghiệp nhóm cảm giác được chấn kinh, riêng là bài hát này. Bạo đỏ về sau, mọi người bỗng nhiên ý thức được, hai người có lẽ sẽ để cái này hồ sơ tiết mục thăng hoa đối với người xem tới nói, cái này tiết mục, khán giả thích nhất nhìn nội dung cũng là các minh tinh tại trong sinh hoạt biểu hiện từ các minh tinh trong sinh hoạt tìm niềm vui thú mỗi người cách sống đều không giống nhau, giữa hai người va chạm linh cảm lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được ngọt ngào cùng hạnh phúc, đây chính là so răng ho hai người được thỉnh mời nguyên nhân một buổi. Xế chiều, so răng ho liền mang theo Kang Min kỳ ủng tại công ty mình các bộ môn tiến hành du đãng, bởi vì trước mắt công ty nhân viên đại bộ tờ HN đều ở bên ngoài bận rộn, chỉ có một số nhỏ ngốc ở công ty, cho nên, hơn 2 cái giờ ở giữa liền đem tinh không công ty các bộ môn du đãng hoàn tất ổn ạ. Hôm nay công ty của các ngươi người làm sao ít như vậy A Kang Min kỳ ủng có thâm ý khác đem thoại đề dẫn tới tinh không công ty phía trên so răng ho âm thầm nhìn một chút Kang Min kỳ ủng. Kang Min kỳ ủng. Đối với hắn ẩn nấp chớp mắt một cái, nhất thời, minh bạch Kang Min kỳ ủng thiện ý cái này rõ ràng là Kang Min kỳ ủng thiện ý, cho mình một cái tuyên truy hệ nở cơ hội loại phương thức này tại tiết mục bên trong có thể dùng, chỉ cần không rõ ràng đánh quảng cáo tiết mục tổ bình thường sẽ không ngăn cản. Húng chi, đây là thuộc về mình công ty, tiết mục tổ tự nhiên sẽ nể tình tất cả mọi người tại vì sau 2 tuần gia tộc ca nhạc hội để chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, công ty trên dưới đều đang bận rộn, rất nhiều người đều không tại công ty, bởi vì là lần đầu tiên chuẩn bị lớn như thế tập hội, cho nên, tất cả mọi người rất khẩn trương, hy vọng thông qua mọi người nỗ lực, có thể cho ưa thích tinh không đa mở fan hâm mộ phụng hiến ra một trận hoàn mỹ âm nhạc thịnh hội so răng ho nói đơn giản ra nhân viên chỗ này ga hi tỷ tỷ các nàng gần nhất đang làm gì đấy ta đã rất lâu không có đã gặp các nàng xuất hiện tại tiết mục bên trong, ta muốn rất nhiều các kỵ sĩ đều rất nhớ các nàng A Kang. Min Kỳ Ung nghe ngóng đạo so răng ho cười một tiếng, nhìn lấy Kang Min Kỳ Ung cười nói, Min Kỳ Ung, ngươi bây giờ bộ dáng phảng phất một cái tiểu báo ký giả mở dạng. Muốn dò xét nghe công ty của chúng ta nghệ nhân sắp xếp hành trình A Kang Min kỳ ủng không thèm để ý cười cười, giống như giả giống như thật nói ra, ta là tô phu nhân A ta hiểu biết công ty mình tình huống, ta hẳn là có cái quyền lợi này đi nhìn thấy Kang Min kỳ ủng đắc ý bộ dáng, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chỉ sợ là một nữ. Nhân đầu tiên tại màn ảnh trước nói như thế đi nàng đây là nói ra bác giải hùa gì bọn người tiếng lòng A lúc này, đang làm tiết mục. So răng ho đương nhiên sẽ không để ý, gật gật đầu khẳng định Kang Min kỳ ủng mới vừa nói pháp như vậy, hiện tại có thể nói cho ta biết tỷ tỷ nhóm đang bận quan hệ hoạt động đâu đi Kang Min kỳ ủng vui vẻ hỏi thăm so răng ho dừng lại dưới, sau đó, mở miệng giảng đạo, hai cái nữ đoàn chủ sướng nhóm đang tiến hành ca khúc thu, mà dình xét thành viên tại 4 phía tuần diễn. Cả giả còn thừa 3 người trước mắt cũng đang huấn luyện, đồng dạng là vì gia tộc ca nhạc hội làm chuẩn bị ca nhạc hội sự tình, tinh không công ty đã hao phí lớn nhất tinh lực cùng thời gian, cũng là hy vọng có thể chuẩn bị hoàn mỹ biểu diễn đi ra, mà hiện giai đoạn cho hấp thụ ánh sáng một bộ phận chuẩn bị nội dung có lợi cho đề cao công ty hình tượng cùng chú ý một chút độ, cho nên, so răng ho mới có thể tại màn ảnh trước thản nhiên như vậy giảng đạo thu ca khúc sao là ổn họa. Sáng tác bài hát khúc sao không hổ là ca sĩ, đối với âm nhạc đề tài luôn luôn nha mẫn cảm ứng, ta viết một bộ phận, trừ cái đó ra, còn có Tân Sa Đông Láo Hổ, Bờ Dạ Vơ Bờ Dọ Thơ, hai vị ca ca cũng hỗ trợ viết một bộ phận, chung vào một chỗ hết thể 21 bài hát khúc trên cơ bản mỗi cái chủ sướng một người một bài, nhà Y Mu A 9 nhóm cũng có chính mình ca khúc tiến hành biểu diễn so răng ho lại một lần nữa vạch trần đạo A 21 bài hát khúc sao đây không phải nói, ồn ạ, các ngươi ca nhạc hội là ban. Đầu hát ca nhạc hội sao Kang Min kỳ ung giật mình hô ửng, bởi vì dình xét cùng cả dạ trước mắt ca khúc còn rất ít, có thể cầm lên sân khấu không đủ chống lên ca nhạc hội, cho nên, chỉ có thể vất vả chính ta cùng mấy vị ca ca, chúng ta hy vọng dùng chúng ta chân thành để trước tới tham gia ca nhạc hội đa mở fan hâm mộ cảm giác đến bọn hắn nỗ lực cùng chờ mong đáng giá so răng ho lời nói điểm đến là dừng. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình nói nội dung đã đủ để cho đa mở fan hâm mộ hưng phấn lên. Vậy thì, bằng vào bản gốc 21 bài hát khúc mánh lưới đủ để cho làng giải trí đang khiếp sợ một chút thật hâm mộ. Ồ ạ, ngươi chừng nào thì đang cấp ta viết một ca khúc khúc đâu không nên quá tốt, liền lần trước trình độ kia liền có thể Kang Min Kỳ ủng rất là hâm mộ, nhịn không được mượn cơ hội mời ca sáng tác bài hát muốn nhìn linh cảm A ta gần nhất xác thực viết một bài nam nữ hát đối ca khúc, vậy thì, đồng dạng rất ngọt ngào, bất quá, bài hát này đã có chủ nhân, ta nghĩ, tiếp qua một đoạn thời gian, mọi người liền có thể nghe được cái này thủ đơn khúc nghe thấy Kang Min Kỳ ủng mời ca. So răng ho trong lòng hơi động giảng đạo A đó là ai diễn dịch bài hát này đâu Kang Min Kỳ ủng có chút tiếc nuối, tâm lý đối với diễn sướng giả lại nhiều mấy phần hiếu kỳ, phỏng đoán là so răng ho Vina ho hồng nhan chi kỷ là bà hệ di răng tỷ tỷ so răng ho tự nhiên không biết Kang Min Kỳ ủng suy nghĩ lung tung, cũng không có mua cái nút, mười phần thẳng thắn giảng đạo một bên An Thịnh Khôi nghe được so. Răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người không coi ai ra gì đàm luận lên công tác. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi chính mình tựa hồ có chút quá mức lạc quan, hai người này hoàn toàn là công việc điên cuồng A nói chuyện đến âm nhạc, cuối cùng sẽ không tự giác lạc đề. Vậy thì, hai người nha hợp ý nhau, giờ phút này, hai người đối với âm nhạc thái độ, hoàn toàn là hai cái âm si A âm si, không phải âm nhạc ngu ngốc, mà chính là si mê âm nhạc, mê mẩn âm nhạc ý tứ An Thịnh Khôi không biết, hắn giờ phút nay cảm giác, sau đó không lâu. Truyền hình trước mặt đa mở fan hâm mộ cũng là đồng dạng cảm giác, đồng thời, thân thiết cho hai người đặt tên là âm si phu phụ giờ phút này, An Thịnh Khôi chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo hai người, lắng nghe hai người nói chuyện, tuy nhiên, hai người nói chuyện công sự chiếm đa số, bất quá, đối với tiết mục tới nói, cũng coi là một cái điểm sáng tướng so những vô bệnh đó thân âm, ở không đi gây sự làm ra vẻ hành vi, hai người sinh sống hóa ở chung cũng là một cái. Không tệ chủ đề, đồng dạng hết sức xem chút thực, chỉ cần các minh tinh tại màn ảnh trước biểu hiện cùng bình thường tại màn ảnh trước hình tượng khác biệt, đều có thể gây nên người khác hào hứng tiết mục còn đang tiếp tục, giữa hai người đề tài đồng dạng tại khai triển, mà giờ khắc này, ngay tại cách đó không xa xỉn xạ dòng ấm áp tiểu khu so răng ho trong nhà, bác giải hùa gì chính là một mặt suy nghĩ nhẹ cao mày, một tay vướt vướt trong tay dây của tóc, tay kia vướt vướt điện thoại di động không. Biết qua bao lâu? Bác giải hùa gì mới thanh tỉnh lại, nhăn đầu lông mày cũng dần dần lỏng lẻo, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười, cầm điện thoại lên, phát đánh đi ra chính đang quay phim tiết mục so răng ho còn không biết, cái này một chiếc điện thoại sẽ cho hắn sinh hoạt mang đến lớn cỡ nào biến hóa, giờ phút này, đang đứng ở bận rộn bên trong hắn đang cùng đẹp làm bạn, dụng tâm quay chụp lấy tiết mục uy, Fanny, có thời gian không có thời gian lời nói, tới một chuyến, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Điện thoại nói không tiện, ngươi về nhà đến một chuyến đi ân, một hồi gặp cú điện thoại này, tác giả hứa gì tự nhiên là gọi cho Fanny, từ khi thẳng thắn về sau, tính cả mạ gì cô, ba người chi quan hệ ở giữa một mực rất tốt, nếu như, không có so răng ho tồn tại, như vậy, ba người sợ rằng sẽ thành vì muốn tốt cho nhà tỷ mỗi đãi, dù là, hiện tại ba người cộng đồng nắm giữ một cái nam nhân, đối với ba người mà nói, cũng không có ảnh hưởng đến ba người ở giữa cảm tình. Trong lúc nay trừ bởi vì ba người tính cách bên ngoài, trọng yếu nhất là các nàng đều nha thông minh, các nàng biết các nàng nam nhân kiêng kỵ nhất cái gì. Chương 1018 muốn đốt nửa bầu trời. Fanny gần nhất bệ bộn nhiều việc, tháng 9 không ánh sao không công ty có gia tộc ca nhạc hội, sớm đã trở thành truyền thống SM công ty càng là thiếu không. Vậy thì, so sánh với tinh không công ty chỉ có một trận so sánh. SM công ty lại muốn siêu sao xuyên quốc gia ca nhạc hội, mà năm nay càng là chuẩn bị tại Nhật Bản, nước tàu, thuyền đều muốn cử hành, làm trước mắt công ty nữ tử tổ hợp, các nàng tự nhiên không có khả năng vắng mặt công ty mình tụ hội, vậy thì, năm nay cơ hội đối với cho. Các nàng tới nói, càng trọng yếu hơn, bởi vì quan hệ này đến các nàng quật khởi năm nay SNSG có thể nói, hoàn toàn xem như nhiều tai nạn một năm. Chính mình tụ hợp lại là bởi vì cùng công ty các tiền bối quan hệ mà nhận gặp trắc trở, làm cho các nàng gần 3 tháng không có hành trình, không có thông cáo sinh hoạt, xáo trộn các nàng sau khi xuất đạo kế hoạch, mọi người đối với bất kỳ lần nào sân khấu đều 10 phần khát vọng, đoạn thời gian này, trừ, tí dệ ổng cùng dùn A có hành trình bên ngoài. Người hắn đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu ca nhạc hội, chuẩn bị đối đã lâu tâm nguyện triển lãm hoàn toàn mới một mặt dù là đang bận rộn. Fanny đối với bác giải hùa gì điện thoại vẫn là không có không nhìn, ngựa khí nói là nàng coi trọng bác giải hùa gì, không bằng nói là coi trọng so răng ho, bởi vì nàng rất rõ ràng. Tuy nhiên, gần nhất, nàng và bác giải hùa gì hai người quan hệ rất là thân mật, bất quá, còn chưa tới loại kia mời cùng một chỗ dạo phố cấp độ đi vào so răng ho nhà thời điểm, Phèn Nì đã nhìn. Thấy phòng cửa khép hờ, biết, Bác Giải Hùa Dì đã đang đợi chính mình tỉ tỉ, ngươi tìm ta có chuyện gì gấp gáp như vậy a? Đi vào pho nở dê kha cờ hờ, trông thấy Bác Giải Hùa Dì lười biếng nằm trên ghế salon, Phèn Nì chủ động lên tiếng hỏi, đến Bác Giải Hùa Dì lấy lại tinh thần, mỉm cười hoan nghênh nói, lập tức, ngồi xuống, dựa vào ở trên ghế salon. Không phải nàng sĩ diện, mà chính là, nàng thật có chút quá mệt mỏi, tối hôm qua dã rời để cho nàng hiện tại rất mệt mỏi lúc này, nàng vốn hẳn nên ở vào trong lúc ngủ mơ. Chỉ bất quá, có chuyện trong lòng nàng như thế nào cũng ngủ không được lấy, chỉ có thể ở dáng chống đỡ Phèn Nì đi vào Bác Giải Hùa Dì bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, dò xét một phen nhịn không được lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không sinh bệnh a? Có muốn hay không ta dịu người qua nghỉ ngơi một chút? Ồ bà biết chuyện này sao? Nếu không, ta gọi điện thoại cho hắn. Bác Giải Hùa Dì mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần nói cho hắn, ta đây là hôm qua mệt mỏi, một hồi ngủ một giấc liên tốt mệt mỏi. Phèn Nì sắc mặt mập mờ nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì, nghe thấy Phèn Nì kỳ quái ngữ khí, Bác Giải Hùa Dì biết Phèn Nì hiểu lầm, oán trách trắng liếc một chút cái này suy nghĩ lung tung nha đầu, giải thích nói, hôm qua tại bờ sản nơi đó có một cái thương diễn hoạt động, vẫn bận lục đến đêm khuya, vậy thì tối hôm qua, lại bị hạ giả mấy cái kia nha đầu na ho một đêm, ngủ không ngon hì hì. Phèn Nì nghe thấy Bác Giải Hùa Dì giải thích, đùa cười rộ lên, tốt, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng liền không vòng quanh. Ê, ngươi xem một chút đây là ai, đồ vật là ngươi sao? Bác Giải Hùa Dì đi thẳng vào vấn đề nói ra, trực tiếp cầm ra bản thân phát hiện dây buộc tóc dò hỏi, a, dây buộc tóc tỉ tỉ. Ta ngắn như vậy tóc, làm sao có thể cần dây buộc tóc đâu? Bất quá, tỷ tỷ, cái này dây buộc tóc có vấn đề gì không? Phèn Nì nhận lấy nhìn một chút, kỳ quái hỏi thăm. Bác Giải Hùa Dì nghe thấy không phải Phèn Nì đồ vật, sắc mặt vừa tối nhạt một số, lập tức đem chính mình phát hiện nói ra như là đã cho nạ bạn nhi, loại vấn đề này, nàng cũng không muốn giấu giếm nàng, dù sao, các nàng thân phận hôm nay cũng không có cái gì khác biệt tỷ tỷ. Ngươi ý là ổ bà mang nữ hải tử về nhà? Phèn Nì giật mình nói ra, ửng, bất quá, trừ cái này dây buộc tóc, ta không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, bất quá, càng là như thế, trong lòng ta càng lo lắng. Bác Giải Hùa Dì gật gật đầu, nói ra trong lòng lo lắng. Phèn Nì, còn là lần đầu tiên nghe thấy Bác Giải Hùa Dì lo lắng, nàng không nghĩ tới Bác Giải Hùa Dì cư nhiên như thế mẫn cảm, chỉ là bởi vì một cái lạ lẫm dây buộc tóc, cũng đã bắt đầu miên man bất định. Nàng biết, Bác Giải Hùa Dì có loa y biểu hiện nào y, nói rõ nàng đã hoàn toàn yêu Bác Giải Hùa Dì, đã đến vô pháp dứt bỏ cấp độ, mà cái này thực cũng là nàng không tự tin biểu hiện nói đến đây, có lẽ, chính là bởi vì Bác Giải Hùa Dì không tự tin, mới có chính mình cơ hội, có mạ gì cổ xuất hiện đi trước kia, thấy được nàng có loại cảm giác này, nàng hẳn là cảm tạ, thế nhưng là, bây giờ trở thành tỉ muội, nàng nhưng lại thay Bác Giải Hùa Dì đau lòng. Thật xin lỗi, tỉ tỉ, Phèn Nì thực tình. Nói ra Bác Giải Hùa Dì sững sờ, không hiểu nhìn lấy Phèn Nì, không rõ nàng vì cái gì cùng mình xin lỗi. Phèn Nì sâu thở sâu, sau đó ôn nhu cười rộ lên, tỷ tỷ, ta phát hiện ta yêu không có ngươi sâu, yêu không có ngươi lớn như vậy áp lực. Bác Giải Hùa Dì mừng rỡ, nàng đỗng nhiên cảm giác Phèn Nì tự hồ muốn tự nhủ cái gì, vậy thì, đối với mình rất trọng yếu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy ngươi quá chiều theo răng ho sao chúng ta xuất hiện? Ngươi chưa từng có ngăn cản ngươi vì cái gì như thế không tự tin. Đâu, ngươi đến đang sợ cái gì? Vẫn là ngươi sợ mất đi cái gì? Hắn sao vẫn luôn là Phèn Nì lại nói. Bác Giải Hùa Dì không nói một lời nhìn lấy Phèn Nì. Bất quá, nàng biểu hiện trên mặt, đã từ từ nhiều tiếp tục đau lòng nhìn lấy dạng này Bác Giải Hùa Dì. Phèn Nì biết mình đoán không có chút nào sai. Cái này tỉ tỉ, cũng là bởi vì lo lắng quá nhiều, luôn luôn cho rằng so ra kém so răng ho. Đã tiến vào giúp vào sừng châu, mới sẽ như thế khoan dung, dễ dàng tha thứ so răng ho, dễ dàng tha thứ chính mình cùng người. Khác xuất hiện tỉ tỉ, ngươi biết không, ngươi thực cũng không kém hắn, tuy nhiên, hắn tài hoa bô cờ lô, tuổi còn trẻ liền có được chuyện lớn như vậy nghiệp, thế nhưng là, ngươi không nên quên, chúng ta không phải hắn đối thủ cạnh tranh, chúng ta là người yêu a, hắn là chúng ta thiên, chúng ta tại sao phải cùng hắn so, chúng ta là muốn cùng hắn chia sẻ hắn thành công thân mật người. Chúng ta muốn làm liền là làm tốt chính mình, hắn ưa thích cái kia chính mình, đây mới là người lớn nhất mị lực, hấp. Dẫn nhất hắn địa phương không phải sao? Phèn Nì thở dài một chút, lập tức khích lệ nói. Bác Giải Hùa Dì sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Phèn Nì, Hiển nhiên, bị Phèn Nỉ ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người, rất nhanh, ánh mắt của nàng tránh sáng lên. Đối với nàng tới nói, Phèn Nỉ lời nói là một loại hoàn toàn mới nhận biết tỷ tỷ. Bây giờ, chúng ta cũng coi là tỷ muội, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ý tưởng chân thật đâu, ngươi thật nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ hắn sao? Phèn Nỉ cắn cắn miệng. Môi, hỏi ra bản thân vẫn muốn hỏi vấn đề nàng biết, vấn đề này là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, như vậy, chính mình cùng ác giải hội gì quan hệ hội càng thêm thân mật, nếu như, không tốt, sợ rằng sẽ là lưỡng bại câu thương bất quá, trước mặt ngồi chỉ sợ là nàng nhận biết ác giải hội gì đến nay, chân thật nhất, không có bất kỳ cái gì ngụy trang thời khác, nàng rất nhớ biết rõ đạo nàng ý tưởng chân thật, vấn đề này thực cũng là mình khúc mắc. Trương 1019 bốn cô gái điểm giống nhau. Cái này đến cái khác vấn đề, không ngừng bị Phèn Nỉ ném ra ngoài, đồng dạng, một lần lại một lần rung động ác giải hụt gì nàng không nghĩ tới chính mình tâm sầu lo thế mà bị cái này đã từng đối thủ, bây giờ tỷ muội cảm thấy được, vậy thì, còn như thế chuẩn xác bị người nói ra lời trong lòng mình, đối mặt Phèn Nỉ chân thành tha thiết hỏi thăm, một mực kiên cường ác giải hụt gì phảng phất phát tiết một dạng hai mắt ngấn đầy nước mắt, nhẫn gần như nhẫn. Tối hậu, Y Lì Hải Nguyên chạy xuống Phèn Nỉ không có thuyết phục. Trông thấy ác giải hụt gì rơi lệ bộ dáng, yên lặng ngốc ở một bên, lấy ra khăn tay, đưa cho ác giải hụt gì. Ác giải hụt gì phát tiết một chút cảm tình về sau, nhịn không được lâm vào trầm tư. Phèn Nỉ vấn đề đâm thủng một mực ngụy trang nàng, để chính nàng về nhớ lại dấu ở tâm chân thật nhất ý nghĩ không có nữ nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ ái tình, nàng cũng không ngoại lệ, bất quá, tựa như Phèn Nỉ nói như thế, nàng không tự tin. Tại tình cảm mình bên trong, nàng tràn ngập càng nhiều hắn cảm tình không thiếu ái tình, thế nhưng là, này loại phương thức, lại làm cho nàng vẫn cho rằng nàng tại cướp đoạt người khác cảm tình. Có lẽ, bắt đầu từ lúc đó, tại trận này cảm tình bên trong, nàng liền đã dần dần mất tích chính mình nguyên bản đối với so răng ho liền có cảm kích nàng. Sau đó thời kỳ, nên đón cuộc sống hạnh phúc, sinh hoạt mỹ mãn, sự nghiệp hài lòng, đều không thể để cho nàng quên so răng ho công lao. Ở bên cạnh hắn thời gian, đồng dạng cũng chứng kiến hắn tài hoa, chỉ có ở bên cạnh hắn, ngươi mới sẽ cảm thấy thần kỳ, nghĩ đến so răng ho kỳ tư diệu tưởng, bá lực kinh người đứng vững mọi người không coi trọng, thực hiện cái này đến cái khác kế hoạch, loại kia chấn kinh muốn so người đứng xem lớn hơn gấp trăm ngàn lần chính mình nam nhân xuất sắc, nàng đồng dạng cao hứng, nhưng mà, giữa hai người chênh lệch lại đồng dạng để cho nàng bàng hoàng, có lẽ... Chính là phần này chênh lệch để cho nàng hạ thấp tư thái, bỏ xuống trong lòng tự tôn, dễ dàng tha thứ so răng ho vượt quá. Giới hạn mới có thể dễ dàng tha thứ khác nữ nhân thế giới của mình bởi vì, nàng cảm thấy dạng này tính là mình đền bù tổn thất nàng tuy nhiên nội tâm còn có yêu thương. Bất quá, chỉ cần hắn có thể vui vẻ, nàng cảm thấy mình nỗ lực rất đáng được. Huống chi, cái này tựa hồ là nàng duy nhất có thể làm sự tình làm cho hắn chuyện cao hứng ác giải hụt gì là nghĩ như vậy, cũng là như thế làm. Cho tới hôm nay, Phèn Nỉ lời nói giống như cảnh tỉnh, để cho nàng minh bạch chính mình vấn đề đến là cái gì. Phèn Nỉ, ngươi nói đúng, ta ý nghĩ xác thực có vấn đề, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu như, hôm nay không phải ngươi cùng ta giảng những lời này, ta chỉ sợ còn sẽ không ý thức đến chính mình vấn đề, cho nên, cảm ơn ngươi sau khi khóc. Ác giải hụt gì tâm tình đạt được làm dịu giữ vững tinh thần nói cảm tạ tỷ tỷ, chỉ cần ngươi không trách ta nhúng tay ngươi cùng ôm hạ cảm tình liền tốt. Phèn Nỉ mắt cười nhắm lại nói ra. Ác giải hụt gì nhìn thấy Phèn Nỉ loại này công thành lui thân bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, cô muội muội này. Vốn là như vậy, rõ ràng nha thông minh, nhưng là, luôn luôn dùng đáng yêu, manh manh bề ngoài để che giấu chính mình thông minh, cái này cũng có thể chính là nàng thông minh nhất địa phương so sánh với thông minh tài giỏi hình tượng, đáng yêu manh vật càng thêm làm người khác ưa thích, cũng lại càng dễ thu hoạch được người khác tán thành tỷ tỷ. Về mặt tình cảm, ta, mạ gì cổ tỷ tỷ đều sẽ đứng tại một bên này, hắn về sau có vấn đề gì chúng ta cùng một chỗ giải quyết, qua nghị biện pháp, tỷ như hắn, lại cho chúng ta tăng thêm mới tỷ muội. Như vậy chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó hắn ứng. Cảm ơn ngươi, Phèn Nỉ bác giải hụt gì cảm kích nói có người chia sẻ cảm giác, thật tốt bất quá. Ngươi vừa rồi, tại sao phải nói xin lỗi đâu cảm động về sau. Bác giải hụt gì đột nhiên nhớ tới vừa mới bắt đầu Phèn Nỉ câu kia thật xin lỗi, không hiểu hỏi thăm tỉ tỉ. Ta nói xin lỗi, là bởi vì, ta bản thân mình cũng là ngươi làm phức tạp một trong. Phèn Nỉ giải thích nói bác giải hụt gì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bắt bẻ. Nhìn xem Phèn Nỉ, nhuận miệng cười, có lẽ, trước kia ngươi chỉ sợ thật là ta vây khốn buồn bực, bất quá, hiện tại, là ta thân mật nhất muội muội Phèn Ni mỉm cười, biết ác giặc vừa gì đã hoàn toàn bung ra tâm tư giữa mùa hạ dương quang sán lạ ấm áp, liền phảng phất hai vị thiếu nữ nội tâm mở dạng, một vị là độc thân con gái, một cái là phiêu dương quá hải đi vào Hàn Quốc truy cầu mộng tưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người đều xem như một thân một mình mở rộng cửa lòng về sau, ác giặc vừa gì tâm. Tình rất không tệ, túi đầu sững sờ, bất mãn ngẩng đầu, lắc lắc trong tay dây buộc tóc, lại một lần nữa hỏi, nói nhiều như vậy, đến bây giờ, chúng ta vẫn còn không biết rõ đây là ai a Phèn Nì sững sờ. Lúc này, nàng mới ý thức tới tuy nhiên vừa rồi lời nói đàm rất tận hứng, bất quá, tự hồ cũng không phải là hôm nay tới mục đích ra tỉ tỉ, ta không cảm thấy ổ bạ là loại kia nam nhân hòa tâm, cái này dây buộc tóc chủ nhân có lẽ là chúng ta quen biết người, không chừng hôm qua ngươi không ở nhà, có. Ngươi tới nhà làm khách đâu Phèn Nì châm trước một lát, an ủi ngươi không cần nói đỡ cho hắn, người tới làm khách, có thế chạy đến pho nở dê ngu tới sao cái này cỡ nào a quan hệ thân mật mới có thể như thế a bác giải huyệt gì lắc đầu, cự tuyệt Phèn Nì loại này suy đoán thân mật người, có a tỷ tỷ, ngươi không nên quên, tại Hàn Quốc, cùng ổ bạ có dạng này quan hệ thân mật, chứ ngươi ta, nhưng vẫn là có hai người có loại khả năng này a vậy thì, hai người này trước mắt đều cùng một châu nghe thấy bác giải huyệt gì. Lời nói, Phèn Nì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cười ám chỉ đạo tắc giặc hừa gì nhẹ cau mày, nhìn lấy Phèn Nì, đột nhiên sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đu nở dê vờ ơ y a ta làm sao đem các nàng quên đâu Phèn Nì cười cười, nàng biết tắc giặc hừa gì đã nghĩ đến đã có mục tiêu, tiếp xuống sự tỉnh tự nhiên là xác nhận, không phải vậy, hôm nay tắc giặc hừa gì chỉ sợ là không có cách nào an tâm lại tắc giặc hừa gì lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm một trận về sau, động tác đột nhiên dừng lại, lập tức, dùng tiếp tục tìm kiếm, sau đó, nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện số điện thoại, nhìn lấy Phèn Nì hỏi, xú lì các nàng hiện tại có hay không chương trình học A lúc này, gọi điện thoại, sẽ không ảnh hưởng các nàng đi học đi Phèn Nì nghiêng đầu ngắm lại, vừa cười vừa nói, lúc này, xú lì hẳn là còn không có qua công ty đâu hôm nay nàng muốn đi học, vậy thì, xế chiều hôm nay, các nàng tựa hồ chỉ có giờ luyện tập tắc giải huyệt gì gật gật đầu. Về phần Phèn Nì sẽ như thế hiểu biết xử lý hành trình, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng rất rõ ràng xử lý cái này cùng so răng ho không có liên hệ máu mủ tiểu muội muội tại so răng ho tâm lý vị trí. Tuy nhiên, gần nhất gần một đoạn thời gian hai người cũng không có trải qua thường gặp mặt, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là so răng ho liền đem xử lý quên so răng ho đã từng cùng hắn nói qua, bởi vì chính mình là trong nhà con út, cho nên một mực khát vọng có một cái so với chính mình tiểu đệ đệ hoặc là muội muội. Đương nhiên, so sánh với đệ đệ mà nói, hắn càng ưa thích muội muội mặt ngoài, so răng ho cùng xù lì giữ một khoảng cách nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cả ngày đều tại bên người nàng Victoria song, lo lắng nàng cảm thụ ngươi tốt, xù lì, ta là người dạy hừa gì tỉ tỉ bác dạy hừa gì điểm điểm hô tỉ tỉ tốt, tìm ta có việc sao xù lì điểm điểm đáp ứng, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Hôm qua ngươi tới tìm ngươi răng ho ổ bạ sao tắc giải huyệt gì đối với xú lì cũng không có dấu diếm, trực tiếp hỏi đạo không có á hôm qua, ta cùng cờ dị tổ. Các nàng đi học ca không có thời gian qua tìm ổ bạ chơi xú lì thành thật hồi đáp, thật sao này vít to di ạ xong tỉ tỉ tới qua sao tắc giải huyệt gì tiếp tục hỏi thăm tắc giải huyệt gì hỏi xong, điện thoại bên kia xú lì đột nhiên trầm mặc một hồi, tắc giải huyệt gì có thể cảm giác được giờ phút này xú lì chần chờ, đang tự hỏi pha y chăng nói thật. Dù sao, tại nàng cái đầu nhỏ bên trong, chỉ sợ còn đang lo lắng hai cái tỉ tỉ bởi vì truy hệ nờ na y na ho mâu thuẫn xú ly, không cần lo lắng, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút. Tình huống, cũng không có khác ý tứ, ta muốn gần nhất sự tình, ngươi hẳn là nghe nàng cùng ngươi nói đi giữa chúng ta hiện tại có thể nói, xem như người một nhà, nàng và răng ho đã cùng tốt, không lại bởi vậy cái nhau tắc giải hừa gì ra giải thích do nói, không phải vậy. Ai biết tiểu xú lì hội nghị chỗ nào qua Phèn Nì một mực đều đang đợi bác giải hừa gì cùng xú lì trò chuyện, nghe tới bác giải hừa gì nói ra vít to gì ạ xong thời điểm, âm thầm chú ý một chút bác giải hừa gì biểu lộ, nàng phát hiện bác giải hừa gì bây giờ. Nhắc lên vít to gì ạ xong, rất tự nhiên, không có chút nào dừng lại ý tứ, hiển nhiên, nàng cũng không có thay đổi nàng thái độ, vẫn còn đang để bảo toàn so răng ho. Cái này khiến nàng có chút không hiểu rõ bác giải hừa gì đang suy nghĩ gì nếu như nói, trước kia bác giải huyệt gì tiếp nhận nhóm người mình là bởi vì tâm lý kiên kỵ, như vậy, hiện tại thản nhiên như vậy lại là bởi vì cái gì đâu phèn nỉ trái lo phải nghĩ vẫn là không hiểu, bởi vì nàng tìm không đến bất luận cái gì lý do đến đánh giá giờ phút này. Bác giải huyệt gì có lẽ, chính là bởi vì nàng phần này tha thứ, mới có thể để so răng ho một mực tôn kính đi để điện thoại xuống. Bác giải huyệt gì nhẹ khẽ nhả khẩu khí, sau đó, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía phèn nỉ. Phát hiện, Phèn Nì giờ phút này tư tưởng hoàn toàn không tại phía bên mình, đã sớm thần du bầu trời qua, cái này khiến Bác Giải Hùa Dì vừa bực mình vừa buồn cười, thật không biết nha đầu này là thế nào nghĩ, ngay cả mình bạn trai sự tình đều không quan tâm, thật không biết nên nói nàng rộng lượng, hay là nên nói nàng không tim không phổi. Bác Giải Hùa Dì cũng không nóng nảy, phản chính mình đã biết tình huống, biết mình muốn nội dung, tự nhiên không cần lo lắng, yên tâm lại nàng một lần nữa dựa vào nằm xuống. Dễ chịu dối người một cái, sau đó, điều chỉnh dưới tư thế, sau đó, nhìn lên phèn ni biểu lộ đến tinh tế dò xét về sau, Bác Giải Hùa Dì không thể không thừa nhận, nếu như, đơn thuần bề ngoài, phèn ni cũng không phát triển, có thể nói, so răng ho bốn cái bạn gái, ở vẻ bề ngoài phía trên đều cũng không phải là quá xuất sắc, bất quá, từ tự nhiên mỹ nhân góc độ đến xem, đã coi như là nha phát triển nhân vật, trừ cái đó ra. Bác Giải Hùa Dì bỗng nhiên ý thức được các nàng bốn người còn có một cái điểm giống nhau có tri thức hiểu lễ nghĩa, vô luận là mình, vẫn là, Mạ Dì Cổ, Phèn Nhi, cũng hoặc là Vít To Di à song, theo lẫn nhau phát hiện đối phương tồn tại, đồng thời biết lẫn nhau thân phận thời điểm, mọi người ý nghĩ cũng không phải là trước tiên qua cùng so răng ho na ho, cũng hoặc là cùng đối phương. Đánh nhau chết sống, ngược lại là, nha tâm bình khí hòa tiến hành giao lưu. Tuy nhiên không thiếu trong lời nói cạnh tranh, nhưng không có trên TV loại kia minh tranh ám đấu, vận dụng hung tàn thủ đoạn, từ một điểm này bên trên, bốn người xác thực rất giống. Chương 1020 Yêu Sủ Ly. Bác Giải Hùa Dì phát hiện mọi người điểm giống nhau về sau, có lẽ, chính là bởi vì mọi người tính cách như thế, mới có thể để chúng nữ cùng hưởng một chồng. Tuy nhiên, xã hội bây giờ cũng không hiếm thấy, quan trọng hơn là, mọi người quan hệ cũng không có đạt tới dương cung bạt kiếm trình độ, tựa hồ cũng không tranh, cái này xác thực cũng ít khi thấy. Tuy nhiên, muốn cùng người chia sẻ cảm tình, bất quá, lại đồng dạng có được mấy vị có thể thổ lộ tâm tình phòng bên trong tỉ muội, cũng coi là đối. Phần này cảm tình đền bù tỉ tỉ bên thai truyền đến nhỏ giọng kêu gọi, để Bác Giải Hùa Dì từ trong trầm tư thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản ở vào ngẩn ngơ trạng thái phèn nì giờ phút này chính quan tâm nhìn lấy chính mình ngẩn ngơ kết thúc. Bác Giải Hùa Dì chơi cười hỏi phèn nì sức sờ, lập tức nghĩ đến vừa rồi thất thần bộ dáng, dù sao cũng hơi ngượng ngùng, cười nói sang chuyện khác, tỷ tỷ, thế nào có đáp án sao, có phải hay không Vít To Di ạ? Song tỷ tỷ quả nhiên, nâng lên vấn đề này. Bác Giải Hùa Dì cũng không lại tiếp tục trêu cợt phèn nì. Bác Giải Hùa Dì cũng không có tính toán tiếp tục trêu cợt cái này phèn nỉ ửng, là nàng, Sú Ly nói, chiều hôm qua, Vít To Di ạ song sắc thực ra ngoài, vậy thì, ban đêm cũng không có trở về, tuy nhiên, nàng chưa hề nói Vít To Di ạ song đi đâu, bất quá, tại Hàn Quốc, trừ tới nhà, ta rất khó tưởng tượng nàng còn có thể đi đâu. Bác Giải Hùa Dì gật gật đầu, đem Sú Ly lời nói lặp lại một lần. Phèn nỉ tán thưởng lên Sú Ly nói, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này thật thông minh. Ai nhìn xem nói lời này cỡ nào có thủy chuẩn, hoàn toàn là giọt nước không lọt. Ta nghĩ tới chỗ này, Bác Giải Hùa Dì cũng không nhịn được cười một tiếng, lập tức thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy thương yêu nói ra, trong khoảng thời gian này, thật khổ cái nha đầu này, một bên là mình hảo bằng hữu, một bên là mình kính trọng nhất ổ họa, kẹp ở giữa hai người, nàng xác thực thật khó khăn, vì chiếu cố Vít To Di ạ song cảm thụ, nàng chưa từng có chủ động gặp qua răng ho một lần cũng là cùng răng ho liên hệ. Cũng chỉ có thể âm thầm giao lưu, nhỏ như vậy, liền biết chiếu cố người, xác thực rất khó được tỉ tỉ, thực, ta một mực không rõ, vì cái gì ổ bà chọn Sú Lì coi như muội muội mình mà không phải tiểu cờ dịt tổ đâu. Trong mắt của ta, tiểu cờ dịt tổ vô luận từ phương diện nào đi nữa đều so Sú Lì đáng yêu, xinh đẹp tha. Phèn nì không hiểu hỏi thăm. Bác Giải Hùa Dì không nghĩ tới phèn nì thế mà lại có loại vấn đề này, ngẫm lại, nàng nói ra, phèn nì, ngươi chỉ sợ không biết răng ho nhận tuyết rơi lì cô muội muội này là. Bởi vì hắn là trong nhà có lút, hắn phía trên có ba người tỷ tỷ, vậy thì, là tính cách hoàn toàn khác biệt ba người tỷ tỷ, từ nhỏ sống ở tỷ tỷ vầng sáng dưới hắn, khát vọng có một cái so với chính mình tiểu hài tử đến thỏa mãn hắn làm ca ca dục vọng. Xú lì là răng ho đi vào Hàn Quốc sau nhìn thấy cái thứ nhất nữ hài. Đương nhiên, Victoria song không tính, có thể nói, từ lần thứ nhất gặp mặt, xú lì đáng yêu hình tượng đã đâm bên trong tâm hắn mềm mại nhất bộ phận, có lẽ từ đó trở đi, hai người đã có được loại này duyên phân nghĩ không ra ổn bạ. Còn loại suy nghĩ này a này ổn bạ không phải là la lị không đi phèn nỉ gào to đạo tắc giải vừa gì tức giận trắng liếc một chút, nếu như không phải mình tư thế không đúng, nhất định phải trừng phạt một chút cái này không che đậy miệng vũ khí đầu người bên trong đều đang suy nghĩ gì đấy. Nếu như hắn thật sự là la lị khống, như vậy hắn bạn gái bên trong liền không khả năng xuất hiện vít to gì à xong, mà gì cổ vậy thì ngươi dáng dấp cùng ta cũng không la lị đi. Tắc giải hứa gì nói ra phèn ní le lưới, cười ngượng ngùng dưới, tuy nhiên nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm, nhịn không được giải thích, nam nhân sao ăn trong chén nhìn lấy trong nồi, nhìn thấy mỹ nữ, không có không muốn chiếm hữu, huống chi, ta nhưng biết, Victoria song, mạ gì cô, thậm chí là chính ta đều là chủ động đưa tới cửa A hắn có thể cự tuyệt. Tắc giải hứa gì nghe được phèn ní lời nói sững sờ, tuy nhiên, nàng hiểu biết một số, thế nhưng là... Nàng lại không nghĩ rằng hắn nữ hài rõ ràng đều là chủ động đưa tới cửa, chủ động thổ lộ, nghĩ đến người khác, không nhịn được nghĩ đến chính mình. Chính mình như thế, xem như chủ động đưa tới cửa sao? Nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được si trông thấy tắc giải hùa gì ngẩn người. Phèn nì thất kinh hỏi, tỷ tỷ, ngươi không phải không biết chuyện này đi ửng. Ta chỉ biết là mạ gì cổ sự tình, ngươi cùng Victoria à xong, ta cũng không biết, bất quá. Còn phải cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này, không phải vậy, ta còn không biết răng ho lại là đối với Mỹ. Nữ không có bất kỳ cái gì sức chống cự a xem ra, về sau, nhất định phải cảnh giác, không thể cho bất luận kẻ nào cơ hội. Mỹ nữ đến cửa a suy nghĩ một chút, chính ta đều có chút không chống đỡ được tác giải hùa gì trên mặt nổi lên đỏ ửng. Trái cố mà nói hắn ổ bạ không có kém như vậy đi phèn nì yêu đất hỏi. Để cho nàng như thế nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng mới vừa nói láo, bởi vì lúc trước so răng ho thế nhưng là cự tuyệt chính mình. Vậy thì, không chỉ một lần lời này, cũng liền tại trong óc nàng. Muốn một lần, tác giải hứa gì đề cao cảnh giác, như vậy, đối với mình tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao, mới xuất hiện một cô gái, đối với mình tới nói, mình đã bị yêu liền biết thiếu một phần tỉ tỉ, ngươi có nghĩ tới hay không? Ổn họa ưa thích xú lý đâu phèn nì suy đoán nói, nhưng mà, tắc giải hứa gì phản ứng lại làm cho nàng thật bất ngờ. Tắc giải hứa gì nghe được phèn nì lời nói, rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vừa mới nhìn rõ dây buộc tóc loại kia khẩn trương, lo lắng biểu lộ tỉ tỉ không lo lắng. Sao hoặc là tỉ tỉ trong lòng tiếp nhận xú lý đâu phèn nì không hiểu hỏi thăm. Tắc giải hứa gì nghe thấy phèn nì không loạn đoán, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới nói qua cô muội muội này thông minh, hiện tại nàng có bao nhiêu tâm. Xem ra, người cũng chưa xong đẹp tha cái này chỉ sợ sẽ là phèn nì lớn nhất khuyết điểm, thông minh lại đa nghi, không đúng, nói đa nghi có chút không ổn, phải nói, lòng hiếu kỳ quá nặng phèn nì, người biết không răng ho có thể yêu bên trên bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng là, tuyệt đối, sẽ không yêu xú lì, hắn đối xú lì chỉ có muội muội chi tình, mà không có tình yêu nam nữ. Bác giải hùa gì tự tin nói ra phèn nì nhìn qua bác giải hùa gì tự tin bộ dáng. Tâm lý đột nhiên cảm giác được nàng là nghiêm túc, nàng cũng là có loại này tự tin hôm nay lại tới đây, thu hoạch tương đối khá, cùng tắc giải hứa gì quan hệ rất là thân cận, mà thu hoạch nhiều như vậy liên quan tới so răng ho tin tức, đối với nàng cái này không thường thường cùng so răng ho gặp mặt bạn gái tới nói, nha chân quý, quan trọng hơn là, nàng lại phát hiện một cái đối so răng ho tới nói, rất trọng yếu một người, cũng tìm tơ ý về sau. Như thế nào chỉ bạn gái mình chức trách phương pháp phèn nì tỉ tỉ, ngươi trở về vừa mới tiến công ty, chỉ nghe thấy một tiếng ngọt ngào ân cần thăm hỏi phèn nì quay đầu nhìn lại, phát hiện, chính là vừa rồi chính mình cùng tắc giải hứa gì đàm luận đề tài trung tâm ngươi tốt, tiểu su ly, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Phèn nì trên mặt hiện hiện một vòng yêu thương nụ cười, ôn nhu lại không mất nhiệt tình. Ân cần thăm hỏi đạo trông thấy phèn nì thân thiết nụ cười, không biết vì cái gì. Choi xú lý luôn cảm giác phèn nì đối thái độ mình đột nhiên không giống nhau, thế nhưng là, lại bởi vì phèn nì vẫn như cũ đối với mình tốt, có cảm giác không thấy không đúng chỗ nào. Chương 1021 gặp lại cờ ỉ. Xú lý cảm giác cũng không sai, phèn nì đối đãi nàng thái độ xác thực cải biến, trở nên càng thêm nhận rõ, càng thêm yêu thương, Bởi vì nàng biết xú lì tại so rằng họ trong lòng địa vị đi qua cùng ác giải hùa di nói chuyện thiếm, nàng đối với tuyết cầu thái độ thay đổi rất nhiều, càng thêm nhiệt tình, càng thêm yêu mến, bởi vì xú lì rốt cuộc để cho nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì sức cạnh tranh, ngược lại, biết nàng đối so rằng họ tầm quan trọng, tuy nhiên, không có liên hệ máu mủ, bất quá. Lại có thể hưởng thụ được so rằng họ toàn bộ yêu thương, cái này đã siêu thoát thân tình. Thăng lên đến một loại cảm tình ký thác tỉ tỉ, ta là đang chờ ngươi xú lì điểm điểm hô chờ ta, tìm ta có chuyện gì không phèn nì không nghĩ tới xú lì lại là tìm chính mình tỉ tỉ, ta vừa rồi qua các ngươi luyện tập thất trả lại ngươi, gì tỉ tỉ nhóm nói ra hứa gì tỉ tỉ trả lại ngươi, cho nên, ta liền ở chỗ này chờ ngươi xú lì ngay thẳng nói ra nguyên nhân, ta biết, ngươi có phải hay không đang lo lắng ra hứa gì tỉ. Tỷ cùng Victoria song tỷ tỷ lại bởi vì cãi nhau a yên tâm đi các nàng cũng không có cãi nhau. Thực, chúng ta chỉ là hiểu biết một chút tình huống mà thôi. Cho nên, ngươi không cần lo lắng phèn ni bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, giải thích nói dạng này liền tốt xú lì tiểu đại nhân một dạng thật sâu thở ngụm khí trông thấy phảng phất tiểu đại nhân một dạng đa sầu đa cảm xú lì. Phèn ni nghĩ đến ác giặc hừa gì nói chuyện với mình, tâm lý cảm khái không thôi, muốn chính mình luôn luôn cho là mình rất hiểu người. Nhưng cũng phạm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường ma bệnh, thế mà đều không có thấy rõ ràng cái tiểu nha đầu này tính cách tiểu gia hỏa. Ngươi thật nha may mắn phèn nì nói không khỏi rượu lời nói về sau, lưu lại mơ hồ cười xú lì về sau. Cười đi cái này tỉ tỉ hôm nay thật kỳ quái a chuyện gì phát sinh đâu xú lì đô đô thì thầm vài câu. Lập tức, liền vui vẻ lanh lợi trở về chính mình luyện tập thất quay chụp sau khi kết thúc, đưa đi công tác nhân viên về sau. So Giang Ho nhìn đứng ở bên cạnh mình Kang Min Kỳ ủng, ôn nhu dò hỏi, Min Kỳ ủng, ngươi cùng ngươi người đại diện ước đến mấy điểm A làm sao vẫn chưa có người nào tới đón ngươi A Giang Ho ổn bạ chính ta về đi là được, hôm nay ta người đại diện mang theo hạ ẹ di tỉ tỉ qua nơi khác, cho nên, sẽ không tới tiếp ta Kang Min Kỳ ủng giải thích nói chính mình trở về, như vậy sao được so Giang Ho nhìn một chút thời gian, sau đó, vừa cười vừa nói, đi thôi ta đưa ngươi trở về không cần ổn họa, ngươi bận rộn như vậy, không cần đưa ta, hiện. Tại trời còn chưa tối đâu, chính ta trở về sẽ không xảy ra vấn đề Kang Min Kỳ ủng khoát khoát tay từ chối nói tốt, không muốn từ chối cho ta một cái làm hộ hoa sứ giả cơ hội không được sao để chính ngươi trở về, bị người ta biết, chỉ sợ ta cũng phải bị người mắng chết ta so rằng ho không cho cự tuyệt nói ra, sau đó, liền dẫn đầu hướng đi phụ cận bãi đỗ xe nhìn qua so rằng ho bóng lưng. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đi mau hai bước theo sau đi vào bãi đỗ xe, hai người sau khi lên xe, So Giang Ho vừa muốn khởi động xe hơi, đồng nhiên trông thấy Kang Min Kỳ ủng liếc một chút, lập tức, dừng lại động tác, khởi dây nịt an toàn ra, quay thân thăm dò qua thân thể trực tiếp lướt qua Kang Min Kỳ ủng trước ngực Kang Min Kỳ ủng bị So Giang Ho động tác kinh sợ, nội tâm gấp rút nhảy lên, trong đầu trong nháy mắt vô pháp vận chuyển. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy gần trong gang tấc So Giang Ho gương mặt, giờ phút này, nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn này mỉm cười biểu. Lộ So Giang Ho giờ phút này cũng không có chú ý tới Kang Min Kỳ ủng dị dạng, mà chính là trực tiếp kéo qua dây an toàn, sau đó, trợ giúp Kang Min Kỳ ủng buộc lên, sau đó mới trở về, một lần nữa nịt dây an toàn, quay đầu đối Kang Min Kỳ ủng giảng đạo, Min Kỳ ủng, ngươi ngày bình thường làm mỹ nỉ vạn khả năng thói quen. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần xuất hành, nhất định phải nịt dây an toàn, dạng này mới có thể an toàn một số Kang Min Kỳ ủng yếu ớt hồi đáp nghe thấy Kang Min Kỳ ủng trả lời. So. Giang Ho mỉm cười, sau đó, nổ máy xe chuyên tâm lái xe so Giang Ho không có chú ý tới Kang Min Kỳ ủng giờ phút này đỏ bừng gương mặt mỹ lệ bộ dáng ổn họa, vừa rồi quay chụp tiết mục thời điểm, ngươi tự hồ nha dã rời a có phải hay không công tác bận quá a nếu như là lời nói. Như vậy, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi A Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói ra ửng, gần nhất thật có chút bận điệu, bất quá, qua một hồi, làm xong gia tộc ca nhạc hội về sau, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút so Giang Ho thuần thục. Giải thích nói cả ngày hôm nay, hắn đã tuần tự hướng ba nữ nhân nói qua câu trả lời này ổn họa, ngươi hôm nay đã cùng ta nói qua hai lần chuyện này, nhìn ra được, ngươi thật rất xem trọng lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội A đáng tiếc, trọng yếu như vậy thời khắc. Ta thế mà không có thế tham dự vào Kang Min Kỳ ủng thất vọng nói ra so Giang Ho quay đầu nhìn lại, cười an ủi, tốt, chờ công ty của các ngươi mở ra tộc ca nhạc hội thời điểm, ngươi đạt được ước muốn á sao có thể mở dạng. Đâu, ồ bạ công ty có thể lần thứ nhất tổ chức dạng này hoạt động á đối với ngươi mà nói, ý nghĩa trọng đại, ta tự nhiên muốn tham dự vào. Kang Min Kỳ ủng vừa nói, một bên vụng trộm quan sát so răng ho biểu lộ thế nào. Min Kỳ ủng cứ như vậy muốn đứng tại chúng ta trên võ đài a, các ngươi xã trưởng nếu là biết lời nói, sợ rằng sẽ nha hối hận để ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia tiết mục. So răng ho nói ra nghe thấy so răng ho nói là để. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ bĩu môi, nàng mặc dù biết so răng ho thực đang nói đùa, bất quá, nàng vẫn là nha phiền muộn, có mấy lời không thể nói rõ, nàng chỉ có chờ so răng ho chủ động nói ra, nhưng mà, so răng ho nhưng lại không để cho mình như ý bất quá, nàng cũng không có phiền muộn thời gian quá dài, rất nhanh. So răng ho liền nói ra nàng hy vọng sân khấu ngươi là không thích hợp bên trên, bất quá, ta có thể mời ngươi đêm hôm đó đến quan sát lần này ca nhạc hội, đương nhiên, nếu như ngươi có thời gian lời nói. So răng ho mở xong trò đùa về. Sau, mời đạo tốt đến lúc đó, ta cùng Hạ Ẹ Di tỷ tỷ nhất định sẽ tới, đến lúc đó, ôm hạ cần phải chuẩn bị vị trí tốt nhất. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm đáp ứng nói, không khỏi so răng ho nhạy cảm. Còn kéo lên Ly Hạ Ẹ Di không có vấn đề, bất quá, trừ hai người các người, không có có người khác sao? Nếu như không có, như vậy, quyết định như vậy. So răng ho dò hỏi người khác, ổn họa chỉ là ở dung, Di Dệ ổng vẫn là cờ ý tỷ tỷ đâu. Kang Min Kỳ ủng một mặt bất mãn nhìn lấy so răng ho, hiển nhiên, đối với hắn, quan tâm cảm giác được bất mãn trông thấy Kang Min Kỳ ủng bất mãn bộ dáng, so răng ho bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ chỗ nào qua a, ta là muốn hỏi một chút ngươi có hay không muốn đưa bằng hữu ý nghĩ, nếu có, ta cho ngươi lưu phiếu a dạng này a. Kang Min Kỳ ủng nghe thấy mình hiểu lầm, rất là xấu hổ tốt, ta cho ngươi lưu 10 tấm phiếu đi mặc kệ ngươi dùng như thế nào, dù sao tạo điều kiện cho ngươi chi phối. So răng ho nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng vẻ mặt bối rối, thay nàng quyết định nói cám ơn ổn họa, vậy ta liền đem những này phiếu phân cho cỡ ỷ tỷ tỷ các nàng tốt. Ta nhớ các nàng khẳng định cũng sẽ thật cao hứng tham gia. Kang Min Kỳ ủng nói cảm tạ ngươi, không cần cho các nàng, không cần như thế. Nghe thấy Kang Min Kỳ ủng dự định, so răng ho phủ quyết đạo vì cái gì. Kang Min Kỳ ủng sững sờ, không hiểu hỏi thăm ngươi a, tinh không công ty cũng không phải chỉ có ta à, ngươi cho rằng giống ở ủn dung các nàng, hội không có người cho các nàng đưa phiếu sao? Nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng mơ hồ bộ dáng, so răng ho nhịn không được nhắc nhở. Soi e ổng tỷ tỷ Kang Min Kỳ ủng trước tiên nghĩ đến cái kia cười rộ lên đáng yêu, lại rất hòa thuận nữ hài, nàng nhưng biết nàng và Ham ở ủn dung quan hệ chỉ sợ còn muốn so với chính mình cùng so răng ho càng thêm thân mật. Biết liền tốt, so răng ho hài lòng cười nói. So răng ho chú ý lực một mực thả đang điều khiển bên trên, cũng không nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng biểu hiện trên mặt biến hóa, xe rất nhanh liền đi vào Kang Min Kỳ ủng túc xá sở tại địa Min Kỳ ủng, cuối tuần gặp tới chỗ. So răng ho cười nói cáo biệt ửng, ồm à, cuối tuần gặp. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm trả lời, sau đó, nói bổ sung, ồm à, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn không, hẳn là chúng ta giúp đỡ cho nhau mà thôi. So răng ho cải chính tốt, nhất định. Kang Min Kỳ ủng ngầm hiểu minh bạch so răng ho lời nói, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng đi vào cao ốc, so răng ho mới chuẩn bị rời đi, nhưng mà, vừa mới ra tiểu khu môn, đột nhiên, nhìn thấy Ly Cờ Ý từ phương xa chậm rãi đi tới. Giờ phút này, Ly Cờ Ý tâm tình có chút xa xút, sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ bị vấn đề gì vây khốn buồn bực. Nhìn đến đây, so răng ho tự nhiên không có khả năng rời đi. Trông thấy Ly Cờ Ý trong nháy mắt, so răng ho trong đầu không tự giác hội hiện hiện trước đây không lâu. Tại nha kha cờ hờ đêm hôm ấy, nội tâm cuối cùng sẽ rung động. Tuy nhiên, khi đó, hắn cũng không có làm ra cái gì siêu việt hữu nghị sự tình. Thế nhưng là, thân là nam nhân, đụng phải loại kia diễm ngộ, hắn làm sao có thể không tâm động đâu. Tuy nhiên, đi qua một đêm kia, hai người quan hệ thân cận rất nhiều, nhưng là, gặp lại, so răng ho vẫn còn có chút không biết nên như thế nào đối mặt Ly Cờ Y. Mặc dù sẽ xấu hổ, nhưng là, bằng hữu có khó khăn, chính mình không giúp đỡ, cái này theo so răng ho, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hành vi xe hơi đứng ở bên lề đường, chờ đợi lấy Ly Cờ Y đến. Cờ Y tỷ tốt, đợi đến Ly Cờ Y đi vào bên cạnh xe, so răng ho nhiệt tình chào hỏi. Ách, răng ho ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe thấy so răng ho ân cần thăm hỏi, Ly Cờ Y bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới so răng ho hội xuất hiện ở đây thế nào. Cờ ý tỷ nhìn thấy ta rất giật mình, sao ta xuất hiện ở đây nha, để ngươi giật mình sao? Ly cờ ý phản ứng để so răng ho im lặng hỏi thăm, không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, dù sao, nơi này cũng không phải ngươi hoạt động có thể phạm vi. A, Ly cờ ý biết mình phản ứng quá lớn, tranh thủ thời gian giải thích nói, như vậy phải không, vậy ta tha thứ ngươi, vì không cho ngươi hiểu lầm, ta giải thích một chút, ta tới nơi này là đưa Min Kỳ ủng trở về, vậy thì, về sau. Không chừng nơi này có thể là ta thời gian dài phạm vi hoạt động, nếu như, cờ ý tỷ lại đụng đến ta, như vậy, tuyệt đối không nên đang giật mình so răng ho một mặt rộng lượng bộ dáng, bộ kia đắc ý bộ dáng, để cho người ta nhịn không được có béo đánh một trận xúc động. Vậy ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi tha thứ đâu? Trông thấy so răng ho đắc ý bộ dáng, Ly cờ ý lạnh giọng chất vấn. Chương 1022 cờ ý khó khăn. Nhân sinh. Gặp được một lần là duyên phận, như vậy, liên tiếp gặp nhau như vậy chỉ sợ sẽ là thiên ý, ngắn ngủi thời gian nửa tháng. So răng ho cùng Ly cờ ý tuần tự gặp phải ba lần, lần đầu tiên là bởi vì Kang Min Kỳ ủng giới thiệu, lần thứ hai là Ly cờ ý chính mình xông lầm so răng ho gian phòng, mà lần thứ ba lại là tại bên đường trên đường cái. Từ nơi này đến xem, hai người xác thực có mấy phần thiên công tác mị ý tứ, bất quá, đối với hai người chủ nhân công tới nói, đều không có nghĩ tới. Phương diện này, hai người một cái căn bản cũng không có hướng phương diện này cân nhờ ả cờ, mà một cái khác lại là mình biết mình hảo bằng hữu tâm tư, đương nhiên sẽ không đi làm đoạt người cho yêu không đạo đức sự tình, một cái vô ý, một cái tận lực đề phòng. Hai người này ở chung một chỗ, cho dù tốt thiên ý cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, có tình nhân nếu như chỉ là hữu duyên vô phận, như vậy không nhất định hội phát triển vì người yêu, cần lại còn là một cơ hội. Tựa như so răng ho cùng Ly cờ ý, hai người tuy nhiên nhìn rất có duyên phận, nhưng là, hai người đều không có ý nghĩ thế này, như vậy, làm sao cũng không khả năng sẽ có phát triển. Cờ ý tỷ, chuyện gì phát sinh sao sắc mặt khó coi như vậy? Trông thấy lạnh lùng như băng Ly cờ ý, so răng ho tranh thủ thời gian dò hỏi, còn có thể bởi vì cái gì, thử kính không có thông qua thôi. Ly cờ ý cũng không có giấu giếm, thở dài nói, không có thông qua liền không có thông qua thôi. Cái kia diễn viên xuất đạo lúc không phải đi qua hàng trăm hàng ngàn lần thử kính, mới thu hoạch được nhân vật đâu, không ngừng cố gắng tốt. So răng ho an ủi Ly cờ ỉ miễn cưỡng cười một tiếng, so răng ho đó có thể thấy được, Ly cờ ỉ cười nha gỡ ép, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì thử kính nguyên nhân thất bại, chỉ sợ có khác bởi vì cờ ỉ tỷ, ngươi đang lo lắng cái gì? So răng ho không hiểu hỏi thăm răng ho, ngươi nói, ta có phải hay không thích hợp làm diễn viên a? Ly cờ ỉ than nhẹ một chút. Sau đó, không tự tin dò hỏi so răng ho sững sờ. Không nghĩ tới Ly cờ ý thế mà lại nghi vấn chính mình, lập tức giữ vững tinh thần coi trọng theo một con tin nghi tự mình lựa chọn. Cái này thực là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, bởi vì, ý vị này nàng đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Nếu như, không thích đáng điều tiết loại tâm tình này, như vậy hậu quả vô pháp tưởng tượng. Vì sao lại nghĩ như vậy? Ta không cho là như vậy a, ta cảm thấy ngươi trời sinh là một cái diễn viên. Ngươi hình tượng, khí chất đều rất giống ngôi sao đại nhân vật ta. Ngươi không phải là bởi vì tao ngộ một hai lần ngăn trở liền mất đi lòng tin đi? So răng ho tán dương Ly cờ ỉ ha hô cờ mô mờ, cũng không hề nói ra. So răng ho trông thấy Ly cờ ỉ muốn nói lại nói không nên lời bộ dáng, biết nàng có chỗ khó, mà tại bên lề đường, loại này ồn ào trong hoàn cảnh, cũng không phải là một cái tâm sự địa phương. Cờ ỉ tỷ, lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện chút, tuy nhiên, không dám hứa chắc có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, bất quá, ta muốn nói ra hội dễ chịu một số. Đương nhiên, nếu như, ngươi nguyện ý coi ta là thành lắng nghe người lời nói. So răng ho tránh cho Ly cờ ý lầm sẽ tự mình, tối hậu nói bổ sung ngươi, ta có cái gì không tin đâu. Trông thấy so răng ho cẩn thận bộ dáng, Ly cờ ý cười cười sau đó, trực tiếp lên xe lên đường đi. Ly cờ ý cởi mở nói ra. So răng ho trông thấy Ly cờ ý không chút khách khí bộ dáng, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút quá già mồm, ai, điểm này không muốn người khác, ai bảo đối mặt mỹ nữ, so răng ho cuối cùng sẽ không tự giác tôn trọng các nàng đâu. Một lúc sau so răng ho hai người tới phụ cận một chỗ vắng vẻ qua nở cà phê, hiện tại thời gian chính là tan ca cao điểm, dù là cảnh vật tĩnh mịch qua nở cà phê giờ phút này cũng tràn ngập không ít khách hàng nhìn qua chung quanh trang nhã bên trong từng đôi người yêu. So răng ho biểu lộ có chút không bình tĩnh, nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm yên tĩnh vài chỗ, để Ly Cờ Ý có thể nói ra lời trong lòng, thế nhưng là, càng nghĩ lựa chọn địa phương lại cùng trong tượng. Tượng vắng vẻ khác biệt rất lớn, thật không nghĩ tới, thời gian này điểm, quán cà phê sinh ý tốt như vậy so răng ho xấu hổ nói ra phốc. Ly Cờ Ý bị so răng ho bộ dáng chọc cười, quay đầu nhìn chung quanh một chút, quay đầu trở lại, hé miệng cười giải thích nói, ngươi chỉ sợ không biết đi kể bên này thế nhưng là có mấy trường học, thời gian này là tan học thời gian, qua nở cà phê tự nhiên là nam nữ trẻ tuổi hẹn hò chọn lựa đầu tiên á, điểm này, ta thật không biết, ta trước kia lại không có ở cái địa. Phương này hoạt động qua so răng ho chê cười nói Ly Cờ Ý dịu dàng cười, cũng không hề để ý so răng ho lời nói, nàng cũng chẳng qua là giải thích một chút, cũng không có khác ý từ nói một chút đi đến chuyện gì phát sinh thế mà đều không định làm diễn viên so răng ho đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hắn nhưng là không có quên tới nơi này mục đích, vì bằng hữu bài ưu giải nan, là so răng ho nghĩa bất dung từ trách nhiệm, không biết coi như, biết mà không ra tay giúp đỡ, không phù hợp hắn tính cách. Ly Cờ Ý đâm đâm trước mặt món điểm tâm ngọt, trầm mặc mấy giây sau, nàng mới mở miệng nói ra, ta đã liên tục thử kính 10 bộ phim truyền hình, thế nhưng là, đều không có thông qua, ồp ạ, ngươi cảm thấy dạng này ta còn có tiếp tục nữa tất yếu sao mới 10 bộ phim truyền hình A ngươi bây giờ liền bắt đầu lo lắng A ngươi có biết hay không rất nhiều thành danh nghệ nhân xuất đạo trước đó, tao ngộ ngăn trở so ngươi phải nhiều hơn gấp mấy chục lần A bọn họ đều không hề từ bỏ, ngươi vừa mới bắt đầu, liền. Chuẩn bị từ bỏ, thật không nên so răng ho thở phào, vốn cho là bao lớn sự tình, chẳng qua là thử kính gặp khó mà thôi 10 bộ, đã không ít ta phải biết ta phỏng vấn có thể là tiểu nhân vật, chỉ cần có lời kịch liền có thể loại kia vai quần chúng A thế nhưng là y nguyên thất bại A Ly Cờ Ý hề phải nói ra tiểu nhân vật vai quần chúng so răng ho sững sờ, không nghĩ tới Ly Cờ Ý thế mà phỏng vấn là loại này biên giới nhân vật ứng, thế nhưng là, dạng này, vẫn là không có thành công Ly Cờ Ý gật gật đầu. Nghĩ đến cái này, nàng liền bị đả kích lớn vậy ngươi vì cái gì không đi thử một lần hắn nhân vật đâu tỉ như, nữ số 4, nữ số 3, thậm chí là nữ số 2 đâu ta hiện tại là còn không có xuất đạo tiểu diễn viên, loại tiểu nhân vật này đều thất bại. Như vậy, quan trọng hơn nhân vật làm sao có thể chứ Ly Cờ Ý tự rêu nói ra loại chuyện này, nàng đương nhiên cân nhắc qua, thế nhưng là, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng biết mình cũng không có khả năng thu hoạch được dạng này nhân vật, vô. Luận là từ tư lịch, vẫn là từ trên thực lực, đều có nhất định khiếm khuyết nghe thấy Ly Cờ Ý như thế dạng. So răng ho biết Ly Cờ Ý vấn đề xuất hiện ở nơi nào, cũng là tâm tính vấn đề một người nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Như vậy, nàng lại làm sao lại thu hoạch được thành công đâu. Huống chi, nàng còn tự mình định vị đều xuất hiện sai lầm Cờ Ý tỷ. Ta biết ngươi vấn đề xuất hiện ở nơi nào nghi do gian nở dê Ly Cờ Ý cái vấn đề về sau, Tô Du tự tin cười nói. Chương 1023 lại nháo lời đồn. Ngươi biết Ly Cờ Ý có chút kinh hỉ, vấn đề này đã làm phức tạp nàng một đoạn thời gian, bây giờ nghe được so răng ho có thể cho mình giải đáp, cái này khiến nàng ôm lấy vẻ mong đợi Cờ Ý tỷ. Ngươi tử vừa mới bắt đầu định vị liền sai lầm, liền không nên truy cầu những tiểu nhân vật đó, bởi vì ngươi hình tượng. Đã nhất định ngươi không có cách nào biểu diễn loại này nhân vật so răng ho nói ra so răng ho lời nói để Ly Cờ Ý sững sờ. Đây là nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề bằng. Vào ngươi mỹ lệ bề ngoài, còn có ngươi thân phận, không có cái nào đạo diễn hội nguyện ý để bề ngoài xuất sắc như vậy diễn viên qua diễn tiểu nhân vật, cùng các nhân vật chính tranh đoạt quang huy A so răng ho tiến một bước giải thích nói thật là thế này phải không Ly Cờ Ý nghi ngờ hỏi không thể không thừa nhận. So răng ho lời nói để cho nàng nha kích động, 10 phần muốn tin tưởng, thế nhưng là, lại sợ cái này là sai lầm lý luận đương nhiên, có một loại người thiên sinh liền có thể hấp. Dẫn người khác chú ý, mà Cờ Ý tỷ ngươi chính là như vậy người, cho nên, ngươi hẳn là điều chỉnh mình định vị, hẳn là lớn mật hết thảy, qua tranh thủ một số càng thêm ưu tú nhân vật, bởi vì những nhân vật này mới càng thêm thích hợp ngươi so răng ho khích lệ nói ta có thể chứ thế nhưng là, những nhân vật này, rất nhiều đều có diễn kỹ yêu cầu A ta mới vừa vặn xuất đạo, có thể sao Ly Cờ Ý lo lắng hỏi thăm ngươi thật rất tuyệt, chỉ là khuyết thiếu tự tin so răng ho gật gật đầu, khẳng định nói tự. Tin sao Ly Cờ Ý tự lẩm bẩm, hồi tưởng đến cái từ ngữ này ha di vân, ngươi cũng không lạ lắm đi so răng ho đột nhiên hỏi thăm đương nhiên, tiền bối tên chỉ sợ có rất ít người không biết A Ly Cờ Ý gật gật đầu, dù sao. Cái tên này đã là Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình đỉnh cấp đại biểu nhân vật đã ngươi biết, như vậy, ngươi hẳn là cũng biết Di Vân tỷ tại xuất đạo trước đó, đã từng không bị người xem trọng, phỏng vấn qua đủ loại nhân vật, có thể nói chịu nhiều đau khổ vì có thể làm cho Ly Cơ Ý khôi phục lòng tin. So răng ho có thể nói là tận hết sức lực ca, thậm chí ngay cả hảo bằng hữu Ha Di Vân kinh lịch nói hết ra, giờ phút này hắn hành vi rất có trọng sắc khinh hữu biểu hiện a, thế nhưng là, ta cũng không phải là tiền bối a, ta nhưng không có tiền bối xuất sắc như vậy. Ly Cờ Ý không tự tin nói cái này chưa chắc đã nói được, lúc ấy, Di Vân tỷ chỉ sợ còn không bằng ngươi đây, phải biết lúc ấy nàng thế nhưng là giã lộ tử xuất thân, nhưng không có giống ngươi đi qua hệ thống học tập a, nếu như ngươi trở lại quá khứ, chỉ sợ ngươi so Di Vân tỷ ưu tú hơn. So răng ho cười tán dương, nếu như Ha Di Vân nghe được So răng ho nói như vậy, tuyệt đối sẽ để nàng biết bán bạn cầu vinh đái giới phốc. Tiền bối nếu là biết ngươi hôm nay nói như vậy, nàng chỉ sợ nàng hội rất tức giận. Ly Cờ Ý cười trộm đạo ha ha, chuyện này tự nhiên không thể để cho nàng biết, thế nào hiện tại tâm tình có phải hay không tốt hơn nhiều. So răng ho dò hỏi, ứng cảm ơn ngươi khuyên bảo. Ly Cờ Ý nói cảm tạ ta có thể không chịu đựng nổi, ta cũng không có làm cái gì, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. So răng ho khoát khoát tay, trần trờ dưới, tiếp tục nói, ta nói lời này có chút quá phận, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là phải tranh thủ một chút. Nghe thấy So răng ho lời nói, Ly Cờ Ý sững sờ, con mắt nhìn chằm chằm So răng ho, muốn biết hắn muốn nói cái gì. Nếu như tại hiện ở công ty ngốc không vui, tùy thời hoan nghênh ngươi tinh không công ty, tuy nhiên tinh không công ty không có ngươi bây giờ công ty quy mô lớn, thực lực mạnh, nhưng là, lại càng thêm thích hợp ngươi dạng này tân nhân, bởi vì chúng ta hội chân thành đối đãi mỗi một vị tinh không thành viên. So răng ho mời đạo Ly Cờ Ý giờ phút này hoàn toàn động, không nghĩ tới thế mà thu đến tinh không công ty mời. Bây giờ tinh không công ty có thể không còn là lúc trước tiểu miêu hai ba con thời điểm, bây giờ tinh không đối với mới người mà nói, sức hấp dẫn cực lớn, làm việc bên trong, tinh không đối với mới người mà nói cũng là thiên đường có thể. Tinh không, như vậy, liền mang ý nghĩa có thể xuất đạo, vậy thì, thời gian sẽ không quá lâu, ví dụ liền còn tại đó, không ai có thể chống cự dụ hoặc dình xét mỗi một vị thành viên, lại tinh không công ty về sau, dài nhất không đến thời gian một năm liền leo lên sân khấu. Tuy nhiên, cái này cùng các nàng trước kia tại khác công ty huấn luyện có quan hệ, bất quá, như thế trong thời gian ngắn liền xuất đạo, đối với rất nhiều người mà nói, đã đầy đủ làm cho các nàng tâm động trở thành luyện tập. Sinh mục đích là cái gì? Tự nhiên là xuất đạo, đã có thể trong thời gian ngắn xuất đạo, không người nào nguyện ý hao phí thanh xuân qua dài rằng giặc chờ đợi, chính là có cực lớn sức hấp dẫn. Cho nên, mọi người đối với tinh không công ty ấn tượng đổi mới rất nhiều, thực lực tăng lên, như vậy, xã hội địa vị tự nhiên sẽ bất chi bất giác đề cao. Quan trọng hơn là, tinh không công ty chiêu luyện tập sinh điều kiện 10 phần hà khắc, đầu tiên, không làm cho thu nam luyện tập sinh, mà cho dù là nữ tính, cũng không phải là tùy ý. Tinh không công ty từ thành lập bắt đầu, liền không có cùng hắn mấy nhà ngu nhạc công ty mở dạng, định kỳ chiêu sinh, bọn họ chỉ có tại cần tình huống dưới, mới có thể mặt hướng ngoại giới tiến hành chiêu sinh, mà hắn thời gian, đại bộ DHL đều là cự tuyệt chiêu sinh, trừ phi ngươi có thể gây nên tinh không công ty săn tìm ngôi sao nhóm chú ý, để bọn hắn chủ động đến cửa. Không có thực lực, không có bất kỳ người nào có thể tinh không công ty. Về phần ngươi là có hay không có thực lực, ngươi nói không tính, nhất định phải qua tinh không công ty xã trưởng So răng ho tự mình phỏng vấn, chỉ có thông qua cửa ải này, ngươi mới xem như tránh thức tinh không công ty nói ra So răng ho phỏng vấn. Trước mắt, So răng ho còn không có bất kỳ cái gì sai lầm, hắn xem trọng luyện tập sinh bên trong, chứ còn không có phát hành album dỉn xẹt hai kỳ sinh bên ngoài. Hắn người cũng đã dùng các nàng thực lực mình chứng minh So răng ho kết luận trước mắt tinh không công ty. Đẩy ra hai cái tổ hợp, hết thể 11 tên thành viên, ít nhất một tên thành viên cũng cũng không còn có tiếp cận fan. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể còn không tính thành công? Nếu như, cái này cũng không tính là, như vậy, chỉ sợ không có có nhân khí tổ hợp nhân khí. Tuy nhiên không thể trở thành một cái ngôi sao thành công tiêu xích, nhưng là, lại có thể trực tiếp cân nhắc cái này ngôi sao pha y chẳng có thị trường lực thu hút. Đây là rất nhiều truyền thông, tiết mục truy hệ nở hình tham khảo tiêu chuẩn. Đối với bọn hắn tới nói, ngươi được người yêu mến, như vậy, liền có giá trị. Nói mà tóm lại, hiện tại toàn Hàn Quốc đều biết, tân nhân đãi ngộ, tinh không tốt nhất mà cũng là dưới loại tình huống này. Ly Cờ Ý thế mà nhận So răng ho hứa hẹn, như thế giật mình cũng liền không khó lý giải Ly Cờ Ý cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình có thể tinh không công ty, nàng rất rõ ràng thực lực mình, chính mình chỉ là một cái chuẩn bị xuất đạo tiểu diễn viên, mà tinh không công ty. Trước mắt điện ảnh và truyền hình bộ môn mặc dù không có danh khí, thế nhưng là, tinh không diễn viên lại danh khí kinh người, tốt nhất tiềm lực tân nhân Mùn Chỉ Huân, thần tượng diễn viên Lùng E, nhân khí thần tượng Dùn ở U Nhi, còn có hai lớp ảnh hậu Kim Ha Nhụn, bằng vào mấy người kia thực đủ sức để làm cho các nàng chỗ bộ môn nổi tiếng. Huống chi, tinh không công ty cùng GBS đài truyền hình đang hợp tác một bộ phim truyền hình, lập tức liền muốn thủ tống nghệ, có thể bị GBS coi trọng đủ để chứng minh bộ này phim truyền hình ưu tú có thế bị dạng này tiềm lực vô hạn đại công ty mời chào. Ly Cờ Ý cảm giác giờ phút này quá hoang tưởng, có chút vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, Cờ Ý tỷ, ngươi không cần hiện tại lập tức liền cho ta trả lời. Ta mới vừa nói, nếu như ngươi tại hiện ở công ty công tác không vui, suy tính một chút ta đề nghị. Trông thấy Ly Cờ Ý sững sờ, so răng ho giải thích nói ừm, ta hội suy nghĩ thật kỹ ngươi lời nói, nếu như ta thật nghĩ chuyển đổi công ty, ta nhất định sẽ lựa chọn tinh không. Ly Cờ Ý cảm kích nhìn lấy So Giang Ho, chân thành cam kết. So Giang Ho không thèm để ý cười cười, nhìn một chút thời gian, sau đó, nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Ừ, Ly Cờ Ý điểm điểm đáp. Đối với lần này đụng phải So Giang Ho, nàng cảm giác rất vui vẻ, bởi vì cùng gặp mặt hắn luôn luôn rất nhẹ nhàng, vậy thì, làm phức tạp chính mình thật lâu vấn đề cũng rốt cục đạt được giải quyết. Tuy nhiên, còn cần chính mình qua nghiệm chứng, nhưng là, nàng tin tưởng So Giang Ho, chính mình vấn đề chính là dạng này. Đây không phải sùng bái mù quáng, mà chính là tán thành vui vẻ hai người. Nhưng lại không biết, hai người vừa rồi đàm tiếu bộ dáng đã sớm bị chung quanh những khách chú ý truyền đạo bên trên. Vậy thì, đã sớm truyền bá ra gần nhất một mực là truyền thông chú ý tiêu điểm. So Giang Ho không có chút nào che giấu xuất hiện ở nơi công cộng, làm sao có thể không có người nhận biết đâu. Huống chi hắn lựa chọn địa phương vẫn là người trẻ tuổi tụ tập trang sở, tại dạng này trường hợp, muốn không biết một cái giải trí trang đầu nhân vật công chúng, thật rất khó. Một đợt không yên tĩnh, một đợt tái khởi tinh không trưởng môn nhân cùng thần bí nữ hài tại qua nở cà phê bí mật hẹn hò, có đồ làm chứng. Cái tin tức này rất nhanh liền ở trên cấp tốc gây nên rất nhiều người chú ý. So Giang Ho cùng Ha Ji Hân lời đồn còn không có lắng lại, So Giang Ho bên này lại truyền ra cùng thiếu nữ xinh đẹp tại quán cà phê gặp mặt ảnh chụp, cái này khiến So Giang Ho lại một lần nữa náo nhiệt lên. Lời đồn thứ này, cho tới bây giờ đều là khi hệ nờ người chu mục nhất sự tình, ngôi sao, cho tới bây giờ đều là người khác truy đuổi đối tượng, không phải là bởi vì bọn họ cỡ nào có danh tiếng, mà là bởi vì bọn hắn có thế bổ khuyết bọn họ nhàm chán thời gian. Cùng người bắt quái tư bản. So Giang Ho tuy nhiên trên bản chất cũng không phải là ngôi sao, nhưng là, hắn tin tức hiệu ứng đã sớm đạt tới loại trình độ này, thậm chí, không thua gì rất nhiều ngôi sao. Hắn có thể tính bên trên là chất lượng tốt thần tượng, dù sao, hắn kinh lịch đủ để cho rất nhiều người hâm mộ, sùng bái, thậm chí có thể khích lệ rất nhiều năm người tuổi trẻ tiến tới trước kia. So Giang Ho dựa vào là sự nghiệp của mình thành công, mà bây giờ, hắn dựa vào lại là hắn đường viền. Lời đồn trước kia tin tức không cần phải nói, cũng là gần nhất nửa tháng, hắn lời đồn thường xuyên leo lên sách giải trí, người đỏ thị phi nhiều, tuổi nhỏ tiền nhiều, tài hoa bô cờ lô. So Giang Ho. Thời gian nửa tháng, tuần tự cùng Ha Ji Hun, Jun Eun Nhi, Kang Min, Kỳ ủng bọn người truyền ra lời đồn, trừ cái đó ra, còn thu hoạch bà Hệ Di Giang, Han Ga In, Han Ji Hi, chờ một đám nữ minh tinh hảo cảm. Về phần không nổi danh tỏ tình tin tức đã sớm không tính là tin tức, bất quá, những này chỉ là điên truyền, trừ người trong cuộc nói qua một chút tương đối mập mờ lời nói bên ngoài, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, mà lần này khác biệt, có đồ làm chứng, cái này có thể nói là lần thứ nhất có. Trực quan ảnh chụp chứng minh, cái này liền không thể nói nhập là một. Chương 1024 có người khác. Nổi danh thực rất dễ dàng, tựa như Ly Cờ Ý. Chỉ là bởi vì cùng So Giang Ho cùng đi ra nói chuyện phía một hồi, uống một chén cà phê thời gian, liền bạo đỏ lạc, cho nên, có đôi khi, một đêm bạo đỏ cũng không phải là cái gì, chỉ cần ngươi có thể có một cái có thể gây nên đề tài hảo bằng hữu, rất nhanh, ngươi cũng sẽ thể nghiệm đến ngôi sao đãi ngộ. Đương nhiên, giờ phút này, đang vì tương lai đường mà suy nghĩ, Ly Cờ Ý tự nhiên không biết mình đã bạo đỏ lạc, càng không biết, mình đã bị to lớn lạc. Các thủy quân phong làm tinh không phu nhân so răng ho đồng dạng không biết chuyện này, giờ phút này, trợ giúp Ly Cở Y giải quyết phiền não, hắn chính vừa lòng thỏa ý lái xe về nhà so răng ho. Ly Cở Y không biết, không có nghĩa là trong nhà bác giải hội gì không biết phải biết bác giải hội gì thế nhưng là so răng ho hội fan hâm mộ đoàn trưởng, lạc bên trên một có cái gì so răng ho tin tức mới, chắc chắn sẽ có người trước tiên cùng hắn báo cáo ảnh chụp vừa mới truyền ra không có vượt qua 10 phút. Giải hứa dĩ liền đã biết tin tức này, người khác không biết Ly Cở Ý cái gì, làm so răng ho thân mật nhất người, làm sao có thể không biết đâu. Tuy nhiên, hai người cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là, bác giải hứa dĩ lại tại so răng ho tiết mục bên trong gặp qua cái này dáng dấp nha cô gái xinh đẹp bề ngoài ra các cô gái luôn luôn rất dễ dàng cho người khác lưu lại khắc sâu ấn tượng, mà đối với nữ sinh tới nói, càng là như vậy, chỉ bất quá, là không ấn tượng tốt, riêng là... Đối phương còn cùng bạn trai mình. Chuyên gia lời đồn, không lưu lại khắc sâu ấn tượng đều có lỗi với chính mình giờ phút này, đang trên đường về nhà so răng ho còn không biết, trong nhà bạn gái sớm đã mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị đối với hắn tiến hành khắc sâu ấn tượng tái giáo dục vừa về tới nhà, liền thấy bác giải hội gì đang ngồi ở FNZ Kha Cờ Hờ, ý cười đầy mặt xem TV, hiển nhiên, đang nhìn nàng thích nhất nhìn tống nghệ tiết mục trông thấy bác giải hội gì, so răng ho ôn nhu cười. Đi thẳng tới bác giải hùa gì bên người, thân mật dán nàng. Tọa hạ sau đó, đem nàng ôm vào trong ngực thân ái lao bà, nghỉ ngơi tốt so răng ho điểm điểm hô không phải vậy đâu mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng bác giải hùa gì đột nhiên lạnh giọng nói ra thân ái, đến làm sao, như thế nào là loại thái độ này, nói, là ai cho ngươi sắc mặt nhìn nói cho lao công qua giáo huấn hắn so răng ho cưng chiều nói ra có một số việc ngươi có phải hay không phải cùng ta giải thích một chút đâu ác giải hứa gì hỏi thăm ta không có chuyện gì gạt ngươi a nghe thấy ác. Giải hứa gì hỏi như thế, so răng ho sững sờ, ngẫm lại nói ra nàng mặt lạnh lùng nói ra, không, thật không có ác giải hứa gì ánh mắt liếc mắt một cái so răng ho, nhìn lấy hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng bộ dáng trên mặt hàn xương càng thêm nồng hậu dày đặc, để so răng ho cảm giác được một luồng hơi lạnh. Không tự giác run rẩy dưới bác giải hùa gì biểu lộ rất đáng sợ, đây là nàng lần thứ nhất như thế biểu lộ, hoàn toàn có thể dùng lạnh lùng như băng để hình dung nàng giờ phút này biểu lộ bác giải hùa gì hẳn. Xương biểu lộ để so răng ho biểu tình ngưng trọng, tâm lý có chút đau lòng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kết quả trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết bác giải hùa gì lại nói cái gì giải hùa gì, đến chuyện gì phát sinh ngươi cùng ta nói a ta thật không biết ngươi hỏi là cái gì a so răng ho tuy nhiên cảm giác mình nha vô tội, bất quá, vẫn là nhịn dưới tính tình, ôn nhu dò hỏi hử, làm qua cái gì chuyện xấu, đều quên sao bác giải hùa gì tâm lý mừng thầm mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng hỏi thăm giờ phút. Này, so răng ho hoàn toàn hoảng, bầu không khí trong lúc bất chi bất giác, đã bị bác giải hùa gì nắm giữ. Dần dần đi vào bạn gái cho hắn thiết trí trong cạm bẫy quan hệ sẽ bị loạn. Bác giải hứa gì bố cục thực rất đơn giản. Nếu như so răng ho không hoảng loạn như vậy lời nói, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra bác giải hứa gì ý nghĩ so răng ho cũng là quá tin tưởng bác giải hứa gì. Quá tin tưởng cái kia luôn luôn ôn nhu hiền lành. Vui mừng ha ho pho nở dê bác giải hứa gì làm sao cũng không nghĩ tới nàng hội đối với mình. Đua kiểu này đối mặt bác giải hứa gì lạnh giọng lạnh ngữ. So răng ho nhịn không được bắt đầu suy nghĩ chính mình hôm nay làm qua cái gì sự tình, lại có thể để bác giải hùa gì tức giận như vậy suy nghĩ một lát, hắn rốt cục có diện mạo, tâm lý có, mới khiến cho so răng ho có một chút lòng tin, lấy buồn cười nói, lao bà, ngươi biết bác giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, cũng không nói lời nào, nàng có thể biết mình bạn trai lợi hại, không khỏi hắn phát hiện mình tâm tư, bất động thanh sắc, không chủ. Động trả lời mới có thể không bị lời nói khách sáo vâng, chuyện này, ta không có cùng lão bà đại nhân báo cáo là ta sai, ta cũng không nghĩ tới Victoria xong hôm qua về tới tìm ta, vậy thì, đã, ta dự định hòa hảo, như vậy, nơi này cũng là nhà nàng không phải sao cho nên, ta liền thiện tự làm chủ, để cho nàng trở về so răng ho chủ động thẳng thắn nói, nhìn lấy bác giải hứa gì vừa mới không cho mình thăm dò cơ hội. Hắn chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng coi như ngươi thành thật, ngươi mang nàng trở. Về, ta đương nhiên sẽ không để ý, thế nhưng là, ta không rõ, ngươi vì cái gì để cho nàng ngủ ở phòng ta, nhìn, ngươi là chuẩn bị để cho nàng làm ngươi đệ nhất bạn gái A Bác Giải Hùa Dĩ bị thương rất nặng nhìn lấy so răng ho, nghĩ đến đây sự kiện, trong nội tâm nàng liền rất không cao hứng, dù sao, đó là thuộc về mình cùng hắn không gian. làm sao có thể để khác nữ nhân ngủ tại hai người bọn họ trên giường đâu. Nghe thấy Hắc Dạ Huệ Di lời nói, so răng ho sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, biết hiểu lầm chính là cái này. So răng ho bất đắc dĩ cười khổ, nhìn lấy phảng phất sù lông con mèo nhỏ một dạng tức giận Hắc Dạ Huệ Di, tức đau lòng lại cảm động, đem nàng chăm chú ôm vào trong lồng ngực của mình, sau đó an ủi một hôn. Đứng đốc, cứ như vậy không tin lão công ngươi? Lão công ngươi là cái loại người này sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thế nhưng là ta có chứng cứ, ta trong phòng phát hiện đầu nàng dây thừng. Hắc Dạ Huệ Di lẽ thẳng khí hùng cầm ra chứng cứ dây buộc tóc. So răng ho nghi hoặc nghi vấn. Đu nờ dê, dây buộc tóc, ta ở giường tóc hiện, chẳng lẽ cái này còn không thể là chứng cứ sao? Hắc Dạ Huệ Di ngóc đầu lên, tức giận hỏi tham phốc. Trông thấy Hắc Dạ Huệ Di tức giận bộ dáng, so răng ho nhịn không được thoải mái cười một tiếng. Đối mặt so răng ho đột nhiên nụ cười, Hắc Dạ Huệ Di đầu tiên là sững sờ, lập tức bất mãn đấm nhẹ lên so răng ho. Đối với hắn cười chính mình rất bất mãn, ngươi cười cái gì, ta có buồn cười như vậy sao? Không phải, ta là đột nhiên phát hiện, ngươi ăn dấm bộ dáng quá đáng. Yêu so răng ho bắt lấy Hắc Dạ Huệ Di vung vẩy tay, nhu giải thích rõ đạo đáng yêu, đáng thương không nhân ái. Hắc Dạ Huệ Di xảo trá vặn vẹo so răng ho ý tứ. Trông thấy Hắc Dạ Huệ Di không thèm nói đạo lý bộ dáng, so răng ho im lặng lắc đầu, giải thích nói, tốt, không nên náo, ngươi hiểu lầm, hôm qua, Victoria song chỉ là ngủ ở khách phòng mà thôi, cũng là còn thừa gian kia khách phòng như vậy phải không? Vậy tại sao chúng ta trong phòng có nàng đồ vật? Hắc Dạ Huệ Di không nghĩ tới sự thật như thế, lập tức lại hỏi thăm về dây buộc tóc vấn đề. Cái này dây buộc tóc không phải nàng. Chương 1025 lục địa vị bình đẳng. So răng ho nói vừa xong, vừa mới bình tĩnh một số Hắc Dạ Huệ Di đột nhiên trầm mặc, nhưng là loại trạng thái này phảng phất trước bao tác bình an, yên lặng, khủng bố. Trông thấy Hắc Dạ Huệ Di đột nhiên trầm mặc, so răng ho tranh thủ thời gian ôm chặt Hắc Dạ Huệ Di, sau đó tại nàng bạo phát trước, mở miệng giải thích, lao bà, cái này dây buộc tóc là Min Kỳ ủng, hôm qua quay chụp xong, ta đưa nàng trở về thời điểm, nàng rơi trên xe, sau đó, ta hãy cầm về đến, chuẩn bị hôm nay trả lại cho nàng, buổi sáng. Trông thấy ngươi, liền quên đầu này dây thừng không phải Victoria song, là Kang Min Kỳ ủng. Hắc Dạ Huệ Di sững sờ, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên như thế ửng, cho nên, lão bà, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi phải tin tưởng ta không phải loại người như vậy, ngươi đối ta tốt như vậy. Ta làm sao lại làm loại kia đứng núi này trông núi nọ sự tình đâu. Xác thực, Victoria song với ta mà nói rất trọng yếu, thế nhưng là, ngươi trong lòng ta địa vị đồng dạng không người nào có thể thay thế, bởi vì ta rõ ràng nhớ kỹ, là ngươi theo giúp ta cùng một chỗ vượt qua này đoạn thất lạc thời gian, từ đó trở đi, ngươi đã dung nhập ta trong sinh hoạt. So răng ho ôn nhu nói ra, nghe thấy so răng ho chân thành tha thiết lời nói, Hắc Dạ Huệ Di trong cảm giác tâm tràn ngập ngọt ngào. Tuy nhiên, nàng biết so răng ho không phải loại kia ưa thích nói dấu ngon dấu ngọt nam nhân, nhưng là, một đám hắn nói lên tình thoại, lại khiến người tâm động. Hắn trong tình yêu không có hoa tươi, không có lãng mạn hẹn hò. Giản dị, vô hoa, tựa như hắn là người, làm việc, như sau đó chắc chắn, trầm ổn, nhưng lại không trương dương răng ho. Ta biết ngươi vẫn luôn vây quanh ở chúng ta mấy cái nữ nhân ở giữa, vì giữa chúng ta quan hệ mà dùng hết tâm tư. Chúng ta liền vấn đề này đã không chỉ một lần tiến hành nói chuyện với nhau, nguyên bản, chúng ta mấy người ở giữa chỉ phải thật tốt ở chung, ngươi liền có thể không cần vì thế phí tâm tư, thế nhưng là, cho tới hôm nay ta mới phát hiện, tự hồ, ta quá lạc quan, vô. Luận chúng ta cố gắng thế nào ngươi tựa hồ cũng nha lo lắng, cho nên, ta muốn biết, chúng ta như thế nào làm mới có thể tiêu trừ trong lòng ngươi lo lắng đâu. Hắc Dạ Huệ Di nghiêm túc hỏi thăm. Đối mặt Hắc Dạ Huệ Di vấn đề, so răng ho trên mặt nhu tình nhất thời cứng đờ. Hắn thật bất ngờ ngoài ý muốn Hắc Dạ Huệ Di thế mà lại biết mình lo lắng. Ngươi đều biết, so răng ho chậm rãi nói ra. Hắc Dạ Huệ Di nhìn lấy so răng ho trên mặt có chút xấu hổ nụ cười, ấm áp cười một tiếng, ôm lấy hắn cánh tay, ôn nhu nói. Ra, ta là ngươi thân mật nhất người, ngươi tâm tư ta làm sao có thể không hiểu đâu. Nếu như ta không hiểu ngươi, ta làm sao lại vì ngươi làm nhiều như vậy? Ngươi là nam nhân ta, ta dựa vào, ngươi tinh lực hẳn là đặt ở sự nghiệp bên trên, khai sáng sự nghiệp, cho chúng ta chống lên một mảnh bầu trời, mà không phải cả ngày cho chúng ta mấy vị này hồng nhan chi kỷ mà hao tâm tổn trí phí sức. Cái này cũng không đáng giá nói cái gì đó các ngươi với ta mà nói, so sự nghiệp quan trọng hơn, các ngươi Hạnh phúc mới là ta nỗ lực tội nguồn, nếu như, mấy người các ngươi không vui, như vậy, ta liền xem như trở thành thế giới nhà giàu, ta cũng sẽ không khoái lạc so răng ho chân thành tha thiết nói ra trông thấy so răng ho cố chấp bộ dáng ác dạy gì tuy nhiên tâm động, trong lòng nghĩ pháp cơ hồ muốn động dao động, dù sao, có một cái thời khắc đem chính mình nâng trong lòng bàn tay, thời khắc chú ý tâm tình mình nam nhân, không có bất kỳ cái gì nữ nhân không muốn có, thế nhưng là nàng lại không. Thế như thế tự tư, tại nàng trong quan niệm, nàng nam nhân cũng là loại kia so với chính mình mạnh hơn, có thể vì chính mình che gió che mưa sinh hoạt tuy nhiên không cần quá giàu có, nhưng là, chỉ cần cũng phải áo cơm không lo, có thể cung cấp cho mình làm mình thích sự tình so răng ho. Đối với nàng tới nói, nha phù hợp nàng đối với trượng phu định nghĩa, hưu tài hoa, có sự nghiệp, mặc dù có chút hoa tâm, nhưng là, lại không lạm tình, đáng giá dựa vào, đối với mình rất tốt. Quan tâm, lòng tin. Tuy nhiên, không phải thập toàn thập mỹ, nhưng cũng so rất nhiều người mạnh rất nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn chưa từng có nghĩ tới lừa gạt mình. Vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ cùng chính mình bàn giao. Phần này thẳng thắn, phần này tôn trọng đủ để cho nàng hài lòng chính là bởi vì hắn đối với mình quá tốt, đem tinh lực thả trên người mình quá nhiều. Nàng mới muốn thuyết phục, muốn cho hắn có thể không muốn luôn luôn vây quanh nhóm người mình chuyện. Bởi vì, cái này khiến nàng cảm thấy hãy nấy từ kết giao bắt đầu, so răng ho liền đối nàng nói một câu, cái kia chính là, hắn ủng hộ nàng đi làm ưa thích làm sự tình, hắn nói như thế, cũng là làm như thế, cái này khiến nàng nha vui mừng, biết mình không có chọn sai nam nhân mộng tưởng cùng sự nghiệp, ai cũng có, mình có thể hưởng thụ cái này bên trong khoái lạc, thế nhưng là, so răng ho lại luôn vì nhóm người mình để cho mình trở nên càng bận rộn. Vì chính mình cùng mạ gì cổ bọn người quan hệ, càng là vất vả làm nàng. Nữ nhân, nàng không muốn so răng ho khổ cực như thế, cho nên, mới muốn cùng hắn thẳng thắn đàm một lần cho tới nay, nàng đã công khai tỏ thái độ, tiếp nhận mạ gì cổ, phèn nhi, thậm chí ngầm thừa nhận vít to di ạ xong trở về. Bất quá, trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện, hiệu quả tự hồ cũng không tốt, cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới hẳn là trực tiếp nói cho hắn biết thái độ mình ta là nghiêm túc, không có nói đùa bác giải hùa gì không chút do dự nói ra so răng ho nhìn chăm chú bác giải hùa gì con. Mắt, phát hiện nàng tựa hồ là nghiêm túc, mà không phải đang giận phát hiện này, để hắn có chút không biết làm sao, mới vừa rồi còn 10 phần tức giận, trong nháy mắt liền đàm luận vấn đề này, này làm sao có thế không cho hắn suy nghĩ nhiều đâu ta không có hận rồi, cũng không phải đang nói đùa. Ta rất nghiêm túc ác giải hủy gì mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói ra vì cái gì răng ho. Ta biết ngươi lo lắng chúng ta mấy cái nữ hải chi quan hệ ở giữa. Ta nha lý giải, các nàng cũng nha lý giải, thực. Ngươi không biết, chúng ta mấy người ở giữa trong âm thầm đã từng âm thầm thảo luận qua vấn đề này. Vậy thì, chúng ta ý nghĩ lạ thường tương tự, cũng là không muốn để cho chúng ta chiếm dụng ngươi quá lớn tinh lực. Cho nên, ngươi lo lắng vấn đề. Phát sinh tỷ lệ rất nhỏ tác giả hùa gì mở miệng giảng đạo so răng ho sững sờ, không nghĩ tới gần như cô gái ở giữa chính mình thế mà còn thảo luận qua loại vấn đề này, lập tức thoải mái, chính mình mấy nữ bằng hữu đều là người thông minh, các nàng. Nếu là không nhìn thấy cái này thai hoang ẩm, chỉ sợ, cũng sẽ không cùng mình đi cho tới hôm nay loại trình độ này ta không cảm thấy ta quan tâm các ngươi là đang lãng phí tinh lực. Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng ta thực đang hưởng thụ sao hưởng thụ sao nếu như là hưởng thụ, như vậy, ngươi liền sẽ không cẩn thận từng ly từng tí che chở chúng ta, thậm chí là nịnh nọt, tại trước mặt chúng ta, ngươi thậm chí rất ít phát áo, có thể nói là muốn cái gì cho cái gì, chẳng lẽ ngươi loại thái độ này vẫn là tại hưởng thụ sao đó là ta đối với các ngươi yêu thương biểu hiện so rằng ho có chút xấu hổ, lập tức cưỡng từ đoạt lý đạo nguy biện, nói lại nhiều. Ngươi còn không phải cho rằng ngươi tại thua thiệt chúng ta, muốn dùng loại phương thức này để đền bù bác giải hụt gì ngay thẳng giảng đạo lời nói đã nói ra, nàng đương nhiên sẽ không giữ lại, trong tình yêu trộn lẫn không được bất luận cái gì nói dối, nếu không, mang đến chỉ sợ là vô pháp đền bù vết rách so răng ho trầm mặc, không phản bác. Được, hắn nha đương nhiên biết bác giải hụt gì cũng không có nói sai cái gì, chính mình xác thực loại suy nghĩ này răng ho, ngươi là chúng ta nam nhân, chúng ta thích ngươi. Thậm chí cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ ngươi nếu không phải ngươi ấy nấy, cùng ôn nhu đền bù tổn thất, mà chính là, ngươi giá trị cho chúng ta làm như thế, tại tình cảm lẫn nhau bên trong, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi là ta lựa chọn người, là muốn chung bạn cả đời dựa vào, ta không hy vọng ta đối với ngươi yêu. Hội mang cho ngươi đến gánh vác, nếu như là dạng này, như vậy, dù cho hiện tại ta không rời đi ngươi, như vậy, tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời đi nói ra tối hậu. Bác giải hùa gì khẽ cắn môi rời đi chữ vừa xuất hiện, vừa rồi trầm mặc so răng ho đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy bác giải hùa gì, hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể nói ra chứ nào y. Trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập tâm tình rất phức tạp, ngươi muốn rời khỏi so răng ho trong thanh âm mang theo một tia lanh ý, ta không có nghĩ qua rời đi. Bác giải hùa gì tranh thủ thời gian giải thích, nhìn lấy so răng ho như thế, trong lòng cũng rất khó chịu, nàng biết so răng ho vì cái gì dạng này. Hắn là tại không bỏ kết giao về sau, bác giải hùa gì cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn rời khỏi. Hôm nay lời nói đuổi nói tới chỗ này, cái này khiến không có có chuẩn bị tâm lý so răng ho làm sao có thể tiếp nhận đâu. Răng ho, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta là đang lo lắng ngươi, ta không muốn trở thành ngươi gánh vác, ta mới vừa nói những lời kia, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cũng không thua thiệt ta, tại trận này yêu đương bên trong, chúng ta là bình đẳng. Làm ra lựa chọn, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Bác giải hùa gì nghiêm túc nói, ta không nghĩ tới ta làm như vậy, sẽ để cho ngươi như thế bất an. So răng ho nhẹ khẽ vuốt vuốt bác giải hùa gì bóng loáng ra thịt, đau lòng nhìn lấy lo lắng không thôi bác giải hùa gì, nội tâm tuân ra phiền não trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một câu ngọt ngào, không phải không an, là đau lòng. Ngươi đối ta quá tốt, tốt để cho ta không biết nên làm sao đối mặt. Bác giải hùa gì triển miên nói ra, đối ngươi tốt. Không tốt sao? So răng ho nhẹ vểnh lên khỏe miệng ôn nhu hỏi thăm, tốt, cũng là quá tốt, ta mới có hơi bàng hoàng. Bác giải hùa gì tự lẩm bẩm. So răng ho tuy nhiên không nghe rõ ràng bác giải hùa gì nói nhỏ, bất quá, nàng lại có thể cảm nhận được nàng ý nghĩ, cũng không thèm để ý, ôm bác giải hùa gì, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, tâm lý nhưng không có một tia tình dục, chỉ có nồng đậm yêu thương. Chô nở ơ so răng ho trong ngực, cảm thụ được vẹn vẹn ôm lấy cánh tay mình. Bác giải hùa gì nội tâm một lần nữa bình phục lại, nàng biết so răng ho đã từ loại kia yêu thương tâm tình bên trong mời khôi phục lại, cái này khiến nàng âm thầm thở phào. Giờ phút này, nội tâm của nàng có chút ảo não, câu chuyện hôm nay nàng nhà thiếu cân nhờ à cờ, nàng chỉ muốn đến nghị thoáng hiểu biết hắn, lại quên, vấn đề này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một cá nhân tính cách cho phép, làm sao có thể bằng vào chính mình dăm ba câu liền có thể chuyển biến đâu. Giải hùa gì, có thể hay không nói cho ta biết, đến phát sinh cái gì, để ngươi hôm nay như thế khắc thường sao? So răng ho nói nhỏ hỏi thăm. So răng ho lời nói để bác giải hùa gì từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nói, là không phải là bởi vì Victoria xong sự tình, để ngươi nhạy cảm như vậy đâu. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là ta còn không có nghĩ kỹ tại sao cùng ngươi giải thích, cho nên, mới không có nói cho ngươi biết. So răng ho giải thích nói.